ta không cưới nàng căn bản liền không nghĩ tới cưới người khác, điểm này nàng như thế nào còn không có suy nghĩ cẩn thận. Vương thư ký cười khổ nói, nếu hắn tưởng cưới đã sớm cưới hà tất chờ tới bây giờ. Triệu Tiểu Lan cười nói, nhưng là, nương vẫn là tưởng cho ngươi sinh cái hài tử xem như có cái kế thừa. Nhưng là chúng ta tuổi lớn, đứa nhỏ này chỉ sợ là muốn liên lụy các ngươi. Vương thúc thúc ngươi suy nghĩ nhiều, hài tử trưởng thành thức mau, đảo mắt bọn họ liền có thể thượng sơ chung vào đại học, đến lúc đó bọn họ liền có thể tự lập. Chúng ta cũng cùng không được bọn họ cả đời, chờ đến bọn họ lớn sẽ có chính mình nhân sinh không cần chúng ta này đó làm phụ mẫu. Đây là lời nói thật, nếu nương muốn lưu chữ liền lưu lại đi, chúng ta hảo hảo chiếu cố nàng liền có thể. Các ngươi Vương thư ký thật là phi thường cảm động, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng đều đồng ý. Vương thúc thúc, hảo hảo chiếu cố ta nương. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào đều biểu đạt ý nghĩ của chính mình sau liền nhìn Vương thư ký, hắn cắn chặt răng nói, kia chức dưỡng, nếu là nhìn ngươi nương thân thể có cái gì không hảo chúng ta liền xóa sạch thế nào. Triệu Tiểu Lan lại không hạt, rõ ràng nhìn ra Vương thư ký nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Bất quá trên mặt hắn lo lắng không phải làm bộ, xem ra cũng rất dãy rủa. Nếu nghĩ thông suốt, liền đi xem ta nương đi. Hảo, ta đi ta đi. Vương thư ký có điểm giống cái lăng đầu tiểu tử giống nhau có điểm không biết làm sao, cuối cùng vẫn là chạy tới trên lầu cùng Diệp Lao Thái Thái nói một hồi lời hay. Rốt cuộc, Diệp Lao Thái Thái ở một giờ sau đi xuống lầu, trên mặt rốt cuộc có điểm nhi vui mừng. Triệu Tiểu Lan nói, Vương thúc thúc không bằng ngươi mang theo nương lại đi bệnh viện đi một chuyến, chúng ta phía trước trở về vội vàng còn không có hỏi yêu cầu bị điểm cái gì, chú ý chút sự tình gì linh tinh. Đã biết, chúng ta lập tức đi. Vương thư ký cấp Trần Cương gọi điện thoại, không trong chốc lát hắn liền tới đây khai xe đưa bọn họ đi bệnh viện. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào đều ở nhà nôn nóng chờ đợi, không trong chốc lát bọn họ liền đã trở lại, xem ra tình huống hẳn là không tồi. Lại còn có mua không ít dinh dưỡng phẩm, Trần Cương từ trên xe một kiện dọn xuống dưới trên mặt cũng mang theo không khí vui mừng. Hắn ở trên xe đã biết Diệp Lao Thái Thái mang thai sự tình thật là thế Vương thư ký cao hứng, hắn là cái khá tốt người. Vì ít thành cũng coi như là tận chức tận trách, nhất đáng tiếc chính là không có hài tử. Không nghĩ tới hiện tại hắn lập tức liền phải thăng cấp đương ba ba, vẫn là già còn có con đương nhiên muốn thay hắn cao hứng. Thế nào, đại phu nói như thế nào? Triệu Tiểu Lan dành trước hỏi, nàng liền biết Diệp Quốc Hào rõ ràng lo lắng cũng sẽ không biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Vương thư ký cười nói, đại phu nói không gì sự, hắn cũng làm trước dưỡng nhìn xem. Rốt cuộc tuổi lớn vẫn là thập phần hung hiểm. Nhưng là muốn xóa sạch hài tử cũng là có tính nguy hiểm, cho nên vẫn là Hoa Quế tỷ vẫn luôn nói là muốn giữ được đứa nhỏ này đại phu mới như vậy nói, nếu không hẳn là sẽ kiến nghị xóa sạch đi. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, vậy là tốt rồi. Diệp Quốc Hào cũng sẽ không hỏi cái gì, chỉ là cảm thấy cái này có điểm đột nhiên cơ hồ không biết muốn như thế nào phản ứng mới hảo. Vương thư ký tình huống so với hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đem mệt mỏi Diệp Lao Thái Thái đưa lên lâu lúc sau hắn liền thỉnh giả không đi làm, chuyên trách chiếu cố hài tử, lúc sau lại nghe xong Triệu Tiểu Lan kiến nghị lại thỉnh một người tuổi trẻ một ít bảo mẫu phụ trách đón đưa hài tử, mà Chu A Di tắc lưu lại chiếu cố Tiểu Phong còn phải cho này toàn ra nấu cơm. Triệu Tiểu Lan lấy ra 500 đồng tiền, Vương thư ký kỳ quái nhìn nàng nói, ngươi đây là làm gì? Nay bảo mẫu coi như là chúng ta thỉnh. Bằng không ba cái hài tử đặt ở nơi này còn muốn các ngươi chiếu cố có điểm không tốt lắm, nếu không chúng ta tiếp đi thành phố A cũng đúng. Bọn họ đều học tiểu học như thế nào hảo tùy tiện mang đi đâu, lại nói chúng ta đều là người một nhà các ngươi liền không cần như vậy khách khí. Về sau chính mình cùng Hoa Quế tỷ tuổi đại thời điểm đứa nhỏ này còn phải dựa Diệp Quốc Hào bọn họ tiểu phu thê chiếu cố. Triệu Tiểu Lan cũng biết Vương thư ký sẽ không thu. Nhưng là chuyện này cũng muốn bày ở bên ngoài nhi thượng nói, nghe được hắn như vậy không đưa bọn họ đưa người ngoài cũng liền đem tiền thu hồi tới, nói, về sau ta cùng Quốc Hào ca đều không thường ở nhà, nương thân thể còn phải dựa Vương thúc thúc ngươi chiếu cố. Đây là hẳn là, nàng hiện tại thực vất vả ta đương nhiên sẽ toàn lực chiếu cố chứ. Xem ra về sau thiếu thượng điểm ban nhiều yên tâm tư ở nhà, rốt cuộc chính mình cũng là cái phải làm ba ba người. Hắn lần đầu tiên có như vậy cảm giác, trong lòng mạc danh thực thoải mái, thực kiêu ngạo. Triệu Tiểu Lan bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì, ở còn không có ăn cơm chiều trước nàng vẫn là lái xe đi ra ngoài đến nhà xưởng nhìn thoáng qua Thủy Tuấn Thần, đương nhiên còn để ra mấy thứ dinh dưỡng phẩm lại đây. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 650 dưỡng thai. Không nghĩ tới hắn thế nhưng nằm trên giường nghỉ ngơi, ở trước kia nàng cùng Diệp Quốc Hào phòng, vốn dĩ đã đổi thành đơn người văn phòng, nhưng là trong phòng giường đất không có động, hắn hiện tại liền nằm ở kia phòng. Triệu Tiểu Lan đi vào lúc sau vẫn là ngửi được một cổ dược vị, liền nói, nếu là không được ngươi liền đi nằm viện đi. Không cần, ngươi như thế nào không đem Tiểu Phong ôm tới, đột nhiên tưởng hắn. Thủy Tuấn Thần nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan nói, ta quá một đoạn thời gian lại ôm hắn lại đây, ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Ân. Thủy Tuấn Thần khó được thành thật, Triệu Tiểu Lan không khỏi hỏi hắn thương nói, thương thế của ngươi là như thế nào làm cho? Một không cẩn thận bị người thọc một chút, bất quá không thương đến nội tạng. Thủy Tuấn Thần nói tùy ý, trên mặt còn mang theo một tia tự giễu cười. Triệu Tiểu Lan há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không hỏi, nói, nhà ta còn có việc liền đi về trước, ngươi ngàn vạn phải hảo hảo dưỡng thương. Cái này ân không tốt làm báo, đưa tiền hắn sẽ không muốn, cấp đồ vật cũng không biết muốn đưa cái gì hảo. Lại ngồi xuống đi ngược lại biến hữu, không bằng đi trước đi. Chờ Triệu Tiểu Lan đi ra ngoài sau Thủy Tuấn Thần liền ngồi lên, hỏi người bên cạnh nói, đi thông chi nữ nhân kia Diệp Quốc Hào ở đâu, ta sẽ cho nàng sáng tạo cơ hội, lần này nhất định phải nắm chắc được. Đúng vậy, người nọ xoay người đi ra ngoài, Thủy Tuấn Thần ngồi ở trên giường đất lời, vừa mới Triệu Tiểu Lan kia thật cẩn thận biểu tình hắn xem ở trong mắt, lại nói tiếp còn rất hưởng thụ. Hắn thật sự hy vọng nàng tiếp tục như vậy đáng thương đi xuống, sau đó đem chính mình tiếp viện hắn. Nhưng là lại biết kia không có khả năng, Triệu Tiểu Lan đối với chính mình ra thực trung thành, liền tính là hắn dùng kế được đến thân thể của nàng chỉ sợ cũng không chiếm được nàng thiệt tình. Không đổi, hắn có thể chậm rãi tới. Triệu Tiểu Lan bên này không được hắn liền từ Diệp Quốc Hào bên kia xuống tay, nếu Diệp Quốc Hào phản bội nàng như vậy nàng đến lúc đó sẽ lựa chọn như thế nào đâu. Chỉ cần nàng vừa ly khai Diệp Quốc Hào, như vậy chính mình có 100 loại biện pháp có thể được đến nàng. Thủy Tuấn Thần tưởng thực hảo, chẳng qua không nghĩ tới lần này Triệu Tiểu Lan vì cái gì nhanh như vậy đi trở về. Làm người kêu đi giám thị nàng người trở về hỏi một chút mới biết được vương gia phát sinh sự tình, hắn nghe đều không khỏi trừ hạ khoe miệng. Cái này vương thư ký cũng thật là rất lợi hại, này tính giả còn có con sao. Bất quá chuyện này cũng cùng hắn không có gì quan hệ, liền đối người kia nói, lại quá nửa tiếng đồng hồ tìm đại phu lại đây, ngươi hẳn là biết nói như thế nào. Là, ta sẽ làm Hoắc kế toán nghe được ngài yên tâm. Hắn nói xong lúc sau Thủy Tuấn Thần gật gật đầu, sau đó liền nằm ở trên giường đất tiếp tục nghỉ ngơi. Hắn thật là trúng một đao chảy điểm huyết, bất quá này đao là chính hắn cắm cho nên cũng không phải quá nặng. Nhưng là lấy hắn thân thể này hơi ra điểm huyết phải tĩnh dưỡng lập tức, huống chi là hắn hiện tại cảm thấy có lẽ chính mình không chuẩn cũng có thể có cái hại từ đâu. Triệu Tiểu Lan chính là buộc ga rô lúc sau lại sinh Diệp Chiến Phong. Lúc sau lại không nhúc nhích qua tay thuật, như vậy nàng vẫn là có sinh dục năng lực. Nhân gia vương thư ký như vậy đại niên kỷ đều có, hắn đảo cũng không quá sốt ruột. Bất quá, gần nhất hắn đã bắt đầu kết thúc một ít phi pháp sinh ý, nếu thật sự có thê có tử vì chính bọn họ cũng không thể quá liều mạng, miễn cho ngày sau có gì phiền toái thời điểm liên lụy đến bọn họ. Hắn từ trước đến nay là cái có dự tính người, đặc biệt là đối với chính mình tương lai lần đầu tiên cảm thấy tràn ngập hy vọng. Này hy vọng là Triệu Tiểu Lan cấp, chẳng qua đuổi tới nàng xác thật có điểm khó khăn. Đặc biệt là về sau còn không thể làm nàng biết những việc này là chính mình làm, nếu không không chuẩn kết hôn đều đến ly. Lại nói vương gia bên này thật là khí thế ngất trời lên, chỉ là vương thư ký đồng sự cũng đã đến thăm mấy sóng. Phải biết rằng mọi người đều biết vương thư ký không hài tử, cho nên nghe thấy cái này tin tức lúc sau tự nhiên đều tới chúc mừng. Vương thư ký nhân duyên thực hảo. Một đoạn này thời gian thật là tiếp lễ nhận được tay rút gân nhi. Đương nhiên hắn vẫn là không có nhân này đó mà chậm trễ hầu hạ hảo tự mình Hoa Quế tỷ, các loại dinh dưỡng phẩm mỗi ngày ăn, sau đó có không có việc gì không có việc gì còn mang nàng đi ra ngoài đi một vòng. Đến nỗi hải tử gần nhất đều giao cho Triệu Tiểu Lan cùng Chu A-di, sợ bọn họ đi rồi không có người chiếu cố lại thỉnh một vị A-di lại đây đón đưa hải tử. Tóm lại vương thư ký làm việc Triệu Tiểu Lan vẫn là yên tâm. Chỉ là nàng gần nhất nhìn Diệp Quốc Hào cảm xúc không phải quá hảo, không có người thời điểm hỏi một chút mới biết được hắn là lo lắng cho mình lao nương. Ngẫm lại cũng là, dù sao cũng là chính mình nương nhìn nàng chịu tội như thế nào có thể không lo lắng đâu. Triệu Tiểu Lan an ủi hắn nói, nương tâm tư ngươi hẳn là minh bạch, cho nên lại nói như thế nào cũng vô dụng, chúng ta chỉ cần bảo đảm nàng có thể hảo hảo đem hài tử sinh hạ tới liền hảo, còn hảo ta có kinh nghiệm. Tức phụ nhi, ngươi lời này nói ta như thế nào cảm giác có điểm biến yếu. Ha ha, đúng rồi ngươi thành tích xuống dưới không có. Xuống dưới, ta đạt tiêu chuẩn. Vốn dĩ tưởng cùng ngươi nói, nhưng là bởi vì nương sự tình ta đều cấp quên mất. Kia thực hảo, cố lên a người khác đâu. Có hai vị lão đại ca không đạt tiêu chuẩn, hẳn là sẽ trọng hảo. Nói xong Diệp Quốc Hảo còn rất thế bọn họ lo lắng. Triệu Tiểu Lan vô vô bờ vai của hắn nói, đừng nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là trước suy xét mang theo ba cái hải tử đi ra ngoài chơi mấy ngày, bằng không chờ ngươi đi trường học bọn họ liền không cơ hội ngọn nhi. Ta cùng thẩm đại ca ước hảo, chúng ta đi bờ biển đi vừa đi, mở ra hai đài xe cũng không xa thế nào. Hảo A. Nếu không đoán sai hẳn là thẩm ngạo kia tiểu tử nghĩ ra được đi, truy nữ nhi truy còn rất tích cực, chỉ là ngàn vạn đừng làm cho Diệp Quốc Hào cái này hộ nữ cùng ma cấp nhìn ra, nếu không hắn liền thảm. Diệp Quốc Hào ở đi phía trước muốn đi nguyên lai bộ đội xuyến hạ môn, Triệu Tiểu Lan còn phải cho hắn lái xe, bởi vì hắn có điểm không quá quen thuộc Triệu Tiểu Lan này chiếc xe, lại nói hắn cảm thấy đàn ông phải khai dịp, này xe hơi không phải hắn một cái tham gia quân ngũ khai, quá tiểu. Triệu Tiểu Lan đối với hắn này đó lý do có điểm vô ngữ, đương hồi tài xế đem Diệp Quốc Hào cấp đưa đi bộ đội, sau đó chuyện này liền truyền khai. Đầu năm nay nhi nam nhân cấp nữ nhân đương tài xế một đống không có người sẽ xem bất quá mắt nhi, chính là làm cái nữ nhân cho chính mình đương tài xế Diệp Quốc Hào coi như là đầu một phần nhi. Vì thế hắn ở Trịnh Vân văn phòng bị một đám trước kia thuộc hạ cấp cười nhạo, Trịnh Vân nghiêm trang nói, cười cái gì cười. Một đám không chí khí. Có bản lĩnh các ngươi cũng cho ta tìm cái giống Tiểu Lan như vậy quân tẩu A lại nói tiếp, giống như các ngươi bên trong còn có vài cái không kết hôn đi, cho ta làm thí điểm khẩn. Nhân gia Diệp Quốc Hào liền tức phụ xe đều làm thượng, các ngươi không cần ngồi xe cho ta ôm hồi một cái tương lai binh viên cũng đúng A. Lời này nói xong bộ phận người nháy mắt túi đầu không ra tiếng, bị chính mình cấp trên bức hôn gì đó quả thực không thể lại khổ bức. Triệu Tiểu Lan cũng có thật dài thời gian không ở quân doanh. Bị bọn họ loại này tham gia quân ngũ thức giới liêu cấp làm cho phun cười ra tới. Chỉ chốc lát sau liền nhìn đến một bên Trịnh Anh đối nàng đưa mắt ra hiệu không khỏi ngần ra, nhưng vẫn là tìm một cơ hội đi ra nhỏ giọng hỏi hắn nói, Trịnh đại ca, tìm ta ra tới có việc sao? S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 851 thật sự có người khan phát. Trịnh Anh xem ra có chút khó xử, bất quá vẫn là điểm điếu thuốc nói, tiểu tẩu tử. Đều nhiều năm như vậy còn không có lớn lên sao. Triệu Tiểu Lan trắng liếc mắt một cái Trịnh Anh, người bạch chính là có ưu điểm. Thì như nói hắn gương mặt này so Diệp Quốc Hào hiện nộn. Đáng tiếc có thẩm ngạo, bằng không thật sự rất muốn làm nữ nhi gả nhà hắn. Trịnh Anh lục song song nhi tử nhan giá trị khẳng định không yếu, hơn nữa làm người đều rất chính phái về sau gả qua đi cũng không cần sầu bị khi dễ. Thẩm ra nàng không phải quá quen thuộc, luận nội tình hẳn là cùng Trịnh gia không sai biệt lắm. Nhiên, thẩm ngạo dù sao cũng là trọng sinh, hắn đối nữ nhi ái cũng không giống làm giả, cho nên xem ra nàng là nghĩ nhiều. Lúc này nghe Trịnh Anh nói, kia tẩu tử, cái này tiểu tạp chí nội dung ngươi nhìn sao? Nói xong từ trong túi lấy ra một cái cuốn tạp chí, Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua liền nhíu hạ mi. Bởi vì bìa mặt thượng viết, tân Z quốc đệ nhất vị huyền nghi nữ tác gia sinh hoạt hàng ngày tục sự. Nị mạ! Này còn không phải là cái kia Thủy Nguyệt Hàm viết đồ vật sao, thật đúng là có tạp chí dám phát ta. Quả nhiên vì nổi danh thật đúng là chuyện gì nhi đều dám làm, mở ra tới nhìn trong chốc lát phát hiện còn có người cấp chuyên môn sửa chữa một chút thoạt nhìn so bình thường khá hơn nhiều. Bất quá chỉ đã phát hai chương, ly mặt sau chuyện người lớn còn kém như vậy một chút, xem ra chính mình muốn lập tức hành động, nếu không thật đúng là làm cho bọn họ dẫm lên chính mình tuyên truyền đi xuống. Triệu Tiểu Lan đem tạp chí đặt ở trong lòng bàn tay nói, đa tạ, ta sẽ mau chóng cáo nhà này tạp chí. Không phải ngươi ủy thác bọn họ viết. Không phải, đây là ta một vị ở thành phố Á hàng xóm chỗ viết, bất quá ta cũng không biết. Nga, ta đây minh bạch. Muốn mượn tẩu tử thanh danh xuất đạo sao, chính anh rất khinh bỉ người như vậy. Hiện tại người đã không giống đầu mấy năm lấy gả quân nhân vì vinh, hiện tại phần lớn thập phần thích tri thức phần tử. Chỉ là nếu là ở tạp chí thượng phát một thiên văn chương hoặc là có một chút bằng cấp đều sẽ bị người khác phủng lên trời, cho nên tẩu tử mấy năm nay thanh danh muốn so mấy năm trước hảo quá nhiều, đặc biệt là nàng vẫn là một cái thâm nhập nam nhân cùng nữ nhân đồng thời thích ta ra. Có phải hay không cảm thấy ta quá kích gần, liền khuyên răn đều không có liền lập tức quyết định muốn đi khởi tố. Nếu là người khác Triệu Tiểu Lan liền không giải thích, nhưng Trịnh Anh coi như là Diệp Quốc Hảo hảo bằng hữu chính mình trung thành nhất người đọc, cho nên nàng vẫn là muốn nói một chút. Không, ta cảm thấy đối phó người như vậy ứng mau chuẩn tàn nhẫn, hiện tại tuyên truyền lực độ có thể so trước kia cường quá nhiều, một cái lộng không hảo thanh danh liền không có. Trịnh Anh cùng khác một ít tham gia quân ngũ bất đồng, hắn tâm tư tỉ mỉ thả đuổi sát thời đại bước chân, suy nghĩ tự nhiên cũng bất đồng. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới nói, cho nên, ta phải làm chính là như thế nào ở như vậy thế gian bảo hộ chính mình cùng Tiểu gia. Ta tán đồng. Trịnh Anh nói xong lúc sau liền nói, chúng ta trở về đi, bằng không lão Diệp lại muốn ghen tị. Ân. Xem ra Trịnh Anh vẫn là thực hiểu biết Diệp Quốc Hào sao, cho nên lúc trước hắn mới. Tính, lúc trước sự tình đã qua đi, vẫn là nghĩ như thế nào đi cáo nhà này tiểu tạp chí đi. Chờ trễ chút trở về liền nghe được Diệp Lao Thái Thái nói có người tìm nàng, vì thế nàng dựa theo trên bản lưu trữ điện thoại đánh qua đi mới biết được nguyên lai là Hầu Cảnh Thắng. Uy, là Trần Hồng. Triệu Tiểu Lan sao? Triệu Tiểu Lan nói, đúng vậy, chờ chủ nhiệm ngươi tìm ta có việc sao? Có phải hay không Bạch Tố Tố kia phương diện có cái gì biến cố? Không phải, Bạch Tố Tố đã xuất viện. Ta tưởng nói chính là, ta tại đây kỳ bệnh viện tiến tạp chí chúng phát hiện một quyển tiểu tạp chí, mặt trên đăng một thiên ngươi tự truyền thể, có điểm đặc biệt. Ta đã thấy được, đa tạ ngươi. Nhưng kia bộ không phải ta để cho người khác viết, cho nên ta sẽ xử lý. Ân, kia không có việc gì. Tiểu Lợi gần nhất hảo sao? Thực hảo. Một bên giảng điện thoại một bên quay đầu lại đi nhìn thoáng qua Tiểu Lợi, hắn lần này thỉnh bảo mẫu tuổi trẻ có kiên nhẫn đối nhi tử cũng không tồi. Có đôi khi hắn cẩn thận hỏi qua nhi tử lúc sau hắn cũng tỏ vẻ chính mình thực thích vị này A-di. Như vậy liền hảo, chỉ cần hắn thích liền hảo. Mới tới bảo mẫu thế nào, ngươi sẽ không lại làm nàng quản Tiểu Lợi đi. Triệu Tiểu Lan nhíu hạ mi tìm hỏi. Không có, Giang đại tỷ người không tồi, đem Tiểu Lợi chiếu cố thực hảo. Vậy là tốt rồi. Triệu Tiểu Lan kỳ thật rất thích Tiểu Lợi, không nghĩ hắn chịu cái gì hủy khuất. Đột nhiên eo bị người ôm lấy. Diệp Chiến Quốc ở nàng phía sau nói, mụ mụ, mãi mãi không thoải mái, tưởng uống điểm nước đường, đường đặt ở mặt trên ta với không tới. Hành, mụ mụ cho ngươi lấy. Tiểu tử này hiện tại liền biết chiếu cô mãi mãi, không tồi a. Vậy ngươi vội đi. Hầu Cảnh Thắng nghe ngẩn ra, vẫn luôn biết Triệu Tiểu Lan là cái có nhi có nữ người, chính là nghe được nàng nhi tử đều lớn như vậy trước sau vẫn là ngẩn ra một chút. Trong trí nhớ nàng thật sự thực tuổi trẻ. Xem ra chính mình có chút quan niệm vẫn là muốn chuyển biến một chút. Mà Triệu Tiểu Lan phương diện này đã cấp Diệp Chiến Quốc tìm tới đường, nhìn hắn bưng nước đường vào nhà cấp Diệp Lao Thái Thái liền có loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm thán. Sau đó nghe được trong phòng Diệp Lao Thái Thái một cái kính khích lệ Diệp Chiến Quốc, chỉ chốc lát sau ra tới thời điểm còn đầy mặt mang cười nói, Tiểu Chiến Quốc biết hiếu thuận mãi mãi, thật không sai. Đúng vậy, Tiểu Hài tử lớn lên thực mau. Triệu Tiểu Lan sờ sờ Diệp Chiến Quốc đầu, sau đó nghĩ qua mấy ngày muốn cùng bọn họ đi ra ngoài ngón nhi, cho nên muốn đem bọn họ quần áo tìm ra vài món trang thượng. Diệp Lao Thái Thái bang nội, nàng bởi vì thân thể vẫn luôn thực hảo cho nên có mang cũng không có cảm thấy nhiều vất vả, thậm chí liền cái gì thời gian mang thai phản ứng đều không có. Triệu Tiểu Lan cảm thấy có lẽ chính mình cái này bà chuyện tốt làm nhiều, cho nên ông trời tặng cái hài tử cho nàng. Thật giống như chính mình ra Tiểu Phong là cái hiểu chuyện. Tuy rằng sinh hạ tới lúc sau có điểm có thể làm con dính người, nhưng là ở trong bụng thời điểm lại một chút cũng không lăn lộn cấp mụ mụ giảm bớt phục gánh. Chờ thu thập hảo Triệu Tiểu Lan liền trở lại trong phòng cùng Diệp Quốc Hào nói một chút Thủy Nguyệt Hàm sự tình. Diệp Quốc Hào hỏi, kia ra Tiểu tạp chí ở nơi nào? Là Vê Đúc Thị, ta tưởng chúng ta hai cái ở mang hải tử ra cửa tiến đến một chuyến đem chuyện này xử lý. Ta sợ kia một đoạn cấp phát ra tới. Hành, sáng mai liền đi, đem bản thảo cầm làm cho bọn họ mau chóng xử lý. Có thể nhưng thật ra có thể, nhưng là bọn họ sẽ lập tức xử lý sao? Yên tâm, bên kia ta có nhận thức người. Nga, lại là chuyển nghề chiến hữu đi. vì cái gì có một loại Diệp Quốc Hào chiến hữu khắp thiên hạ cảm giác. Trên thực tế xác thật như thế, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy bình, Diệp Quốc Hào ở bộ đội lâu như vậy luôn là có thể nhận thức thật nhiều người. Hơn nữa hắn lại là cái trọng tình nghĩa, giống nhau sẽ không cùng ai chặt đứt liên hệ, cho nên lúc này mới xuất hiện loại tình huống này. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan còn rất bội phục như vậy Diệp Quốc Hào, ngày thường hắn đã rất bận, nhưng là Tổng hội rút ra thời gian liên hệ chính mình các chiến hữu. Tuy rằng có chút tiểu ghen ghét, chính là Tổng cảm thấy cùng hắn một so với chính mình quá đến hảo thất bại, ngày thường bằng hữu cũng không có mấy cái, nếu một vội lên Tổng quên liên hệ. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 652 giáo huấn. Sự tình khẩn cấp, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo lái xe liền chạy vội về đô thị. Tuy rằng ly không xa, nhưng là bọn họ lái xe đi rồi gần 5 cái giờ mới đến. Bởi vì khởi đại sớm lại đây, cho nên tới rồi Vê Đúc Thị còn chưa tới nghỉ trưa thời gian. Diệp Quốc Hào tới phía trước liền đánh quá điện thoại, cho nên bọn họ trực tiếp tới rồi bản địa cục công an tìm được rồi Diệp Quốc Hào vị kia chiến hữu. Tuy rằng hắn tới an công cục còn không dài thời gian nhưng là nhân duyên cũng không tệ lắm, ít nhất chạy lên chạy xuống thời điểm mọi người đều rất cho hắn mặt mũi. Hơn nữa Diệp Quốc Hào một thân quân trang ở chỗ này thực dễ dàng được đến người khác hảo cảm. Thời đại này quân cảnh pháp bộ môn vẫn là chuyển nghề quân nhân tương đối nhiều, đi đến loại địa phương này thật giống như đi vào đệ nhị quân doanh không sai biệt lắm thiếu. Chờ đến tìm được rồi hẳn là phụ trách đồng chí sau đại gia liền ngồi xuống dưới, sau đó Triệu Tiểu Lan đem Thủy Nguyệt Hàm viết bản thảo lấy ra tới, cũng nói ra chính mình hoài nghi viết cái này người là ai. Nay nào còn dùng điều tra A, đều bị rũ ra tới A. Đảo không phải công an nhóm bỏ rơi nhiệm vụ, này thuộc về là xâm phạm cá nhân riêng tư tội, ở tám mấy năm thời điểm loại này án kiện vẫn là rất ít, ít nhất đại gia gặp được loại sự tình này đều lén xử lý, rất ít có người kinh phía chính phủ tới làm. Nhưng là Triệu Tiểu Lan liền đối phương đều không có thông chi trực tiếp liền đến nơi này tới cáo kia ra tạp chí xã, sau đó chứng cứ đều bắt được rõ ràng là có bị mà đến. Người phụ trách cũng chính là nhà này cục công an sở trường, nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào nói, kỳ thật đối phương cũng bất quá là một cái tiểu cô nương, ta xem liền trước tìm này lén hiểu biết một chút, sau đó lại quyết định như thế nào xử lý đi. Có loại người căn bản không thích hợp lén xử lý, nếu không mọi người đều là hàng xóm ta không có khả năng làm được này một bước. Cái gọi là hòa bình giải quyết lúc sau, nếu có người không cảm kích đến lúc đó ta khả năng sẽ trở thành ác nhân, sẽ bị chung quanh hàng xóm đoán hận thậm chí khi dễ, loại chuyện này trước kia cũng phát sinh quá. Nhưng là chuyện này bản thân ta cũng không có bất luận cái gì sai, dựa vào cái gì muốn ta đi thừa nhận này đó. Bởi vì ta nổi danh liền có sai sao? Ta viết là bởi vì ta thích viết, nổi danh chỉ là ta có như vậy bản lĩnh. Mà cái kia tiểu cô nương viết tự chuyện nàng là nghĩ ra danh, muốn mượn ta thanh danh bỏ ra danh, viết ra tới đồ vật cũng là vì bác xuất sắc. Này căn bản chính là dẫm lên ta bả vai hướng về phía trước bò nhà, ta không phải đá cây chân. Ta là một người cũng có tôn nghiêm. Một phen nói sở trường á khẩu không trả lời được, hắn hiện tại đã biết này đó phần tử trí thức cũng là thập phần khó đùa nghịch. Đều có một cổ ngạnh chết không cong tính tình, còn ngôn từ sắc bén, không khỏi xoa xoa cái mũi, nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Quốc Hào, hắn cảm thấy nam nhân hẳn là dễ nói chuyện đi. Chính là không nghĩ tới muốn Diệp Quốc Hào thế nhưng trực tiếp tới một câu, cáo. Giải quyết dứt khoát, tuyệt không hai lời. Cơ bản lời hắn nói chẳng khác nào ván đã đóng thuyền, chuyện này cần thiết đến cáo, vì thế sở trường liền đưa bọn họ chuyện này cấp ký lục có trong hồ sơ, sau đó lập tức phái người đi kia ra tạp chí xã giảng người phụ trách cấp mang theo lại đây. Nhà này tạp chí xã vẫn là một cái tiểu tạp chí xã, nhưng là thêm lên cũng đã có 5-6 năm thời gian, từ quốc doanh mới vừa chuyển tới cá nhân trong tay. Vẫn luôn nghĩ đảo một ít đại điểm nhi tin tức hòa hảo đem tạp chí xã xử lý lên nhưng vẫn là không ôn không hòa. Lúc này đây bị một cái tác giả gửi bài, kết quả nhìn lên giảng thế nhưng là danh tác gia Lan chuyện xưa, đồng thời bọn họ gọi điện thoại hợp tác giả đã câu thông qua, biết này đó chuyện xưa đều là thuộc về chân thật. Bọn họ nếu đánh một châm thuốc kích thích các loại cao hứng, cảm thấy đem câu chuyện này đăng xuất tới khẳng định có rất nhiều người đuổi theo xem. Như vậy bọn họ tạp chí xã cũng liền nổi danh. Không nghĩ tới mới vừa đăng một kỳ người đọc phản ứng liền phi thường đại, còn không đợi bọn họ cao hứng đâu, nhân gia Lan liền đưa bọn họ cấp tố cáo. Lý do là bọn họ xâm phạm cá nhân riêng tư quyền, trong lúc nhất thời, vô luận là xã trưởng vẫn là biên tập đều mắt choáng váng. Chờ tới rồi cục công an lúc sau, bọn họ liên tục bồi tội cũng nói chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Đem sai lầm về ở cái kia tác giả trên người. Chính là không nghĩ tới chính là, nghe được bọn họ những lời này Lan Thế Nhưng đi tới bọn họ trước mặt dùng cực kỳ khinh thường nói, các ngươi chính là thật là một chút đẩy sạch sẽ. Chuyện này tuy rằng tác giả có nhất định trách nhiệm, nhưng là đem loại này chuyện xưa đăng ở tạp chí thượng các ngươi mới là trách nhiệm lớn nhất. Thậm chí còn thế cái kia tác giả nhuận bút phát ra, vì còn không phải là dùng ta chuyện xưa tới gia tăng người đọc sao. Ngươi như thế nào biết? Tạp chí xã người hoảng sợ tìm hỏi, nay tìm nhuận bút sự tình bọn họ cũng không đối bên ngoài người rằng a. Kỳ thật cái kia tác giả cũng không có chỉ đầu ngươi một nhà tạp chí xã, ta thậm chí ở khác tạp chí xã thượng đã được đến nàng bản thảo. Chính là khác tạp chí cũng không có khan phát ra tới mà các ngươi lại đăng ra tới đâu. Này chứng minh cái gì? Chứng minh các ngươi căn bản không có pháp luật ý thức, không có nghĩ tới đi hỏi qua ta có đồng ý hay không này bộ tự truyện thể khan phát. Triệu Tiểu Lan nói chính là nói có sách mách có chứng, hơn nữa nàng bên cạnh còn đứng Diệp Quốc Hào cái kia to con. Hơn nữa khí thế của hắn cực cường, người bình thường thật là có điểm chịu không nổi. Không khí trở nên tương đương áp lực, tạp chí xã mấy cái người phụ trách lập tức liền cúi đầu nhận sai. Bọn họ ở cục công an đồng sự trên người tìm không thấy biện pháp giải quyết đành phải tìm hỏi Triệu Tiểu Lan bản nhân yêu cầu xử lý như thế nào. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ một hai phải đem ai lộng tiến cục cảnh sát ở vài ngày, làm như vậy mục đích chỉ là vì cảnh cáo một chút, vì thế liền nói, các ngươi tạp chí xã phương diện chỉ đăng một kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta hy vọng các ngươi có thể tại hạ kỳ tạp chí thượng công khai hướng ta xin lỗi. Đương nhiên còn muốn bồi thường ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Như vậy các ngươi liền có thể không cần lại phụ trách nhiệm, nhưng là cái kia tác giả còn cần cảnh cáo, nhưng là chuyện này liền cùng các ngươi không quan hệ. Vừa nghe không cần phụ pháp luật trách nhiệm tạp chí xã vài vị người phụ trách vẫn là rất vừa lòng loại này xử lý kết quả. Cứ như vậy Triệu Tiểu Lan chỉ dùng một ngày thời gian phải bọn họ bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần 5.000 khối. Hơn nữa công khai xin lỗi cùng với về sau không được lại phát có quan hệ Lan tự chuyện thể loại này cường ngạnh nhưng còn coi như khoan dung giải quyết phương thức. Cái kia sở trường cập Diệp Quốc Hào chiến hữu đều đối này là bội phục ngũ thể đầu địa, như vậy lợi hại tân thời đại nữ tính thật là quá ít thấy. Hơn nữa tác phong là cực độ sấm rền gió cuốn thập phần giống Diệp Quốc Hào cách làm, quả thực tựa như một vị quân nhân dường như. Diệp Quốc Hào toàn bộ hành trình chỉ là cùng đi. Nhưng lúc gần đi công bố hy vọng bọn họ có thể liên hệ thành phố A đồn công an làm cho bọn họ tìm kiếm Thủy Nguyệt Hàm đối hắn tiến hành cảnh cáo, đồng thời làm nàng phụ khởi pháp luật trách nhiệm. Tuy rằng chỉ đăng một kỳ, cho dù là phụ trách cũng sẽ không quá nghiêm trọng nhiều nhất cũng chính là quan cái cấm đoán, nhưng là như vậy đủ khả năng cảnh cáo Thủy Nguyệt Hàm làm nàng về sau không dám sang bậy. Triệu Tiểu Lan trong lòng tưởng chính là, tin tưởng Thủy Nguyệt Hàm mấy ngày nay nhất định rất phong cảnh đi. Không ngừng đem chính mình đưa cho người khác xem, ở chính mình nam nhân cùng chính mình bà trước mặt khoe khoang, nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới những việc này là dẫm lên nàng lợi dụng người khác danh vọng mới nổi danh, quan trọng nhất chính là cũng chưa cùng lợi dụng người thương lượng một chút. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 653 xin giúp đỡ. Nếu là người khác có lẽ liền nhịn, nhưng là Triệu Tiểu Lan sẽ không. Nàng không thể chịu đựng người khác dẫm đạp chính mình tự tôn hướng lên trên bò. Không đề cập tới Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan như thế nào hối ích thị, đơn giản Thủy Nguyệt Hàm nàng sắc thật phong cảnh mấy ngày, ở tạp chí đăng ra tới lúc sau cái kia Lưu Thủy Sinh cơ hồ đối nàng cái này tức phụ nhi bội phục không được, thậm chí còn chủ động mua đồ ăn cấp trong nhà thêm đồ ăn. Hơn nữa nói cho Thiệu Bạc Hoa không cần chậm trễ nữa Thủy Nguyệt Hàm viết, nàng công tác này chẳng những có thể vì trong nhà sáng tạo thu vào, còn có thể làm hắn ở người khác trước mặt có khoác lác tiền vốn. Thủy Nguyệt Hàm còn đem kêu bổn tạp chí bưu cho Thủy Tuân Thần, mắt chính là làm hắn nhìn một cái chính mình cũng có thể viết, đến lúc đó có thể hay không đối nàng cái này đường muội nhìn với con mắt khác, sau đó nhiều hơn chiếu cố đâu. Ít nhất nàng tưởng chính là rất tốt đẹp, cả người cũng khinh phiêu phiêu. Mỗi ngày quá nhật tử đều tương đương tốt đẹp, nàng cảm thấy chính mình nhân sinh đã tới một cái người khác vô pháp với tới độ cao. Ngay cả ngày thường vẫn luôn cao cao tại thượng Lưu Thủy Sinh ở nàng trước mặt đều cái gì cũng không phải, hiện tại nàng là cái tác gia, là cái tri thức phần tử, người khác lại tính cái gì. Cho nên nàng chưa từng nghĩ đến, cái kia chân chính tác gia Triệu Tiểu Lan ở các nàng trước mặt chưa từng có bãi quá cái gì phổ, cho nên người thật sự không thể quá bừa bãi. Liên ở nàng cho rằng chính mình nhân sinh đều sẽ trở nên bất đồng thời điểm cục công an người tới, Thủy Nguyệt Hàm bị trảo thời điểm còn ở viết, vì thế tính cả nàng mới vừa viết mấy chương cũng cùng bị lấy đi trở thành chứng cứ. Thiệu Bạc Hoa trực tiếp liền dọa nước tiểu, nói thẳng cùng nàng không quan hệ liền trốn đi, thậm chí đều không có đi tìm nhi tử đi làm hắn đến cục công an hỏi một câu. Thẳng đến buổi tối Lưu Thủy Sinh mới biết được, hắn vội vội vàng vàng chạy vội cục công an chính là nhân ra bên kia đã tan tầm hắn cái gì đều hỏi thăm không ra, không có cách nào chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau sớm tới tìm hỏi, kết quả lại là bởi vì viết kia bộ xâm phạm nhân ra tác giả Lan riêng tư quyền bị cáo. Đương nhiên, cục công an nhân viên cũng không có nói Lan đã biết là ai viết, mà là nói đem tạp chí xã tố cáo, sau đó tạp chí xã đem Thủy Nguyệt Hàm cấp chiêu ra tới. Lưu Thủy Sinh cũng không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh, hắn đọc sách cũng không nhiều lắm. Hơn nữa đọc sách thời điểm học tập thành tích cũng không tốt, căn bản chính là ở cầm tiền hôn nhật tử. Nguyên bản đi Thủy Nguyệt Hàm thanh danh liền không tốt lắm, hắn nghĩ nếu sự kiện bất bình tức liền dọn về nguyên lai quê nhà đi trụ, nhiều nhất tặng lễ làm hiện tại xưởng trưởng viết cái thư giới thiệu gì, bắt được địa phương cũng có thể lồng gà đương lệnh tiễn, nhưng ít ra nữ nhân kia có thể không đi. Vẫn cứ có thể hảo hảo sinh hoạt, nào biết hiện tại nàng bị nhốt lại phán tội, chuyện này liền không có biện pháp che giấu. Đến lúc đó làm người biết hắn gương mặt này hướng nào phong A, nhưng cuối cùng còn phải gặp một lần. Vợ chồng hai người nhìn thấy lúc sau Thủy Nguyệt Hàm liền giống như bắt được cứu mạng rơm dạ nói, mau đi tìm ta Đường ca, hắn nhất định có thể cứu ta. Đúng vậy. Thủy Tuấn Thần nói khẳng định có thể giúp Thủy Nguyệt Hàm, tuy rằng nói hai người không phải thân huynh muội. Nhưng là Thủy gia nguyên lai cũng không có dư lại vài người, bọn họ hai cái đương nhiên muốn lẫn nhau trợ giúp một chút mới được. Cứ như vậy hắn ở cục công an ra tới liền về nhà tìm được rồi Thủy Tuấn Thần điện thoại, chờ bắt được số điện thoại hắn ngẩn ra một chút. Vì cái gì Thủy Nguyệt Hàm muốn đem nàng Đường ca số điện thoại tư tàng lên, chẳng lẽ là ẩn giấu cái nội tâm. Nhớ rõ nương mỗi ngày ở nàng bên thai nói muốn tìm nàng Đường ca, mắt bất quá là vì đòi chút tiền, chính là nàng vẫn luôn không cho. Chẳng lẽ là có tư tâm? Tưởng tượng đến nàng phía trước từng chạy qua một hồi liền cảm thấy trong lòng khó chịu hoảng, đây là tưởng bất hòa hắn hảo hảo sinh hoạt đi, kia chính mình phải làm sao bây giờ? Vô luận trong lòng nghĩ như thế nào hắn vẫn là đã thông Thủy Tuấn Thần điện thoại, không trong chốc lát Thủy Tuấn Thần kia lười biếng thanh âm mới ở trong điện thoại vang lên. Lưu Thủy Sinh lập tức đối hắn nói ra Thủy Nguyệt Hàm đã xảy ra chuyện, hy vọng hắn có thể hỗ trợ. Thủy Tuấn Thần ngày đó nửa ngày không có nói lời nói. Cái này làm cho Lưu Thủy Sinh càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt không ngừng tổng cảm giác Thủy Tuấn Thần bên kia tựa hồ căn bản không có đem cái gì Đường muội đặt ở trong mắt, nếu không vì cái gì như vậy bình tĩnh. Thậm chí còn chuyện này chính là đắc tội cái kia Triệu Tiểu Lan, mà cái này Đường ca đem Triệu Tiểu Lan trở thành đầu quả tim nhi, ngày thường ở chính mình ra thời điểm chỉ cần nói nàng một câu nói bậy đều sẽ chọc hắn sinh khí, huống chi cái kia Triệu Tiểu Lan vẫn là nguyên cáo. Lúc này không xong. Chính mình như thế nào liền quên mất điểm này đâu. Ha, các ngươi cho rằng chính mình là ai? Muốn dùng thân tình đắn đo ta Thủy Tuấn Thần làm việc có phải hay không còn nộn điểm nhi? Biết ta hận nhất cái gì? Hận nhất chính là người khác lấy thân tình uy hiếp ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đặc biệt là, thế nhưng cầm Triệu Tiểu Lan làm đá kê chân loại sự tình này người cảm thấy ta sẽ đi cứu nàng. Chẳng những sẽ không cứu, ta còn sẽ làm nàng ở bên trong nhiều ngốc một đoạn thời gian. Ngươi nếu là sợ thanh danh không hảo liền lập tức cùng nàng ly đi, cứ như vậy. Nói xong Thủy Tuấn Thần buông điện thoại, chọn hạ mi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thủy gia người chính là cái này, quan sẽ dẫm lên người khác hướng về phía trước bò, nhiều năm như vậy hắn sớm đã thành thói quen. Hảo tưởng lộng chết toàn bộ họ Thủy làm sao bây giờ? Nhẹ nhàng ấn một chút chính mình đầu, nói tốt phải làm chuyện tốt đâu, chính mình hiện tại là cái đứng đắn thương nhân. Những cái đó phi pháp hoạt động chính là đã một kiện không thể làm, cho nên bình tĩnh, nghĩ cách làm người bình thường mới được. Mới nói được nơi này liền nghe có một cái thuộc hạ lại đây nói, lão bản, nghe nói bọn họ một nhà muốn đi ra ngoài lữ hành, còn có một khác ngoại toàn gia quân nhân, liền mấy ngày nay. Ân, thật tốt ra có thể đi ra ngoài lữ hành, nàng quá đến thật sự thực hạnh phúc. Hạnh phúc hắn không đành lòng đi quấy rầy. Hắn hảo muốn đi hỏi một chút cái kia Mã Tĩnh Đào, hắn lại như thế nào thu tay lại. Hắn cũng muốn nhận, chính là hắn cảm thấy này hoàn toàn không có khả năng. Hỏi thăm một chút nàng đều đi địa phương nào, ta tưởng ta có rảnh cũng sẽ đi gặp. Đúng vậy. Hắn thuộc hạ chưa bao giờ hỏi Thủy Tuấn Thần muốn làm cái gì, bởi vì hắn sẽ không lấy bọn họ mệnh đi ngoan nhi. Cho dù chết, cũng sẽ biết hắn là vì cái gì chết, sau khi chết sẽ được đến cái gì. Đây là Thủy Tuấn Thần, bọn họ lao đại. Lúc trước bọn họ cùng hắn thời điểm hắn liền nói quá, không muốn chết không minh bạch nói vậy các ngươi liền đi theo ta, ít nhất ta sẽ làm các ngươi sống có tôn nghiêm chết thời điểm cũng sẽ không minh bạch. Vì thế bọn họ theo hắn, xác thật được đến ứng có hứa hẹn. Lại nói, Thủy Nguyệt Hàm cũng không có được đến cứu trợ cảm giác được thực nôn nóng, vì thế yêu cầu gọi điện thoại đến Lưu Thủy Sinh đơn vị buộc hắn tới xem chính mình. Lưu Thủy còn sống là đi qua, sau đó trực tiếp đối Thủy Nguyệt Hàm nói, ngươi đường ca sẽ không cứu ngươi, hơn nữa ta đã quyết định chúng ta ly hôn đi. Ngươi đây là có ý tứ gì, vì cái gì đột nhiên muốn ly hôn? Phía trước đã xảy ra loại chuyện này đều không có ly hôn, vì cái gì hiện tại sẽ đột nhiên nói ra ly hôn đâu? Bởi vì, có người hy vọng ta và ngươi ly hôn, ta chỉ có thể làm như vậy. Người kia là ai? Là Triệu Tiểu Lan sao? Ngươi thật là cái ngu xuẩn nữ nhân, vì cái gì muốn chọc nữ nhân kia đâu? Hắn chính là ngươi đường huynh đầu quả tim nhi. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 654 minh bạch. Thủy Nguyệt Hàm nghe xong cuối cùng là minh bạch, nguyên lai chính mình đắc tội không phải người khác mà là chính mình đường huynh. Mà chính mình đường huynh cũng không phải bởi vì tài học mới thích cái kia Triệu Tiểu Lan, là chính mình tính sai rồi mới có kết cục như vậy. Nhưng là, vì cái gì đường ca vì một ngoại nhân muốn đưa chính mình cùng tử địa, rõ ràng là thân nhân. Ngươi đường ca giảng quá, hắn nhất phiền thân nhân lấy thân nhân uy hiếp hắn. Cho nên, vì ngươi gọi điện thoại cầu tình ta thật là xuẩn thấu. Ngươi, cái gì gọi là phu thê chỉ là cùng lâm điểu, hai vạ đến nơi từng người phi nàng là minh bạch. Thủy Nguyệt Hàm cắn chặt răng, cuối cùng lỏng khẩu nói, ngươi đi đi. Nàng xem như nghĩ thấu, trên đời này cái gì đều là giả, chỉ có tiền là thật sự. Chính mình dù sao cũng như vậy vậy ly hảo, về sau nàng chính mình cũng là có thể sinh hoạt. Lưu Thủy còn sống không nghĩ tới Thủy Nguyệt Hàm như vậy liền đồng ý, vốn tưởng rằng nàng sẽ cầu một cầu chính mình. Nói thật, gần nhất Thủy Nguyệt Hàm bởi vì có người cho chính mình chống lưng hoàn toàn cùng trước một đoạn thời gian ngoan ngoãn bất đồng, hắn vẫn luôn tưởng cho nàng cái giáo huấn. Nhưng không nghĩ tới nàng không nhưng không nhận thua thật đúng là tiếp đồng ý ly hôn, trong lòng một đổ nói, vậy ly. Thủy Nguyệt Hàm cười lạnh nói, vậy ly. Hai người đây là thương lượng hảo, chính là Lưu Thủy Sinh nhưng vẫn không đem ký tên văn kiện gì đó đưa tới. Sau lại mới biết được hắn sợ tại đây loại thời điểm ly hôn thanh danh sẽ không dễ nghe, cái gì bỏ đá xuống giếng linh tinh tội danh sẽ còn đâu trên đầu cho nên mới vẫn luôn không có tới. Thủy Nguyệt Hàm trong lòng đã vạn phần bình tĩnh, nói đến cùng nam nhân kia khả năng đối chính mình xác thật có điểm ái, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn thanh danh. Hắn trước kia chỉ là cái tiểu công nhân không gì nền tảng cho nên mới nguyện ý cùng nàng về quê nhà. Nhưng là hiện tại hắn bởi vì bị Thủy Tuấn Thần nâng đỡ đã ở đơn vị có nhất định danh vọng, còn làm một cái tiểu phòng thất trường, cho nên đã hoàn toàn không đem nàng đặt ở trong mắt đi. Bất quá này không có gì, về sau chính mình tốt thế nhất định không tha cho bọn họ. Cái gì Triệu Tiểu Lan, Thiệu Bạc Hoa, Lưu Thủy Sinh, Thủy Tuấn Thần? Nghĩ nghĩ, đến tột cùng chính mình muốn tới cái gì trình độ mới có thể đem Thủy Tuấn Thần cấp kéo xuống mã đâu? Cái kia đường ca quá cẩn thận. Chính mình ở hắn đơn vị thời gian cũng không dài cho nên liền thiện một ít đồ vật đều sờ không rõ đừng nói cái gì nhược điểm. Tính, đi một bước xem một bước đi. Bất quá bởi vì nàng xin lỗi thái độ tốt đẹp, công khai hướng Triệu Tiểu Lan xin lỗi thực mau đã bị thả ra. Sau đó, chủ động đi tìm Lưu Thủy Sinh cùng hắn ly hôn liền dọn ra Lưu gia, tìm được rồi công tác đồng thời cũng tìm được rồi trước kia cái kia tình nhân. Hiện tại nàng cũng không để bụng cái gì tiểu tam không nhỏ tam. Dù sao thanh danh cái gì cũng chưa. Lúc này có tiền chính là tốt, cho nên nàng có tiền. Mỗi ngày trang điểm mỹ mỹ, còn tìm phân tương đương nhẹ nhàng hảo thời gian làm việc tử quá mỹ mỹ. Tiếp theo lại báo đêm đại, nhưng thật ra so ở Lưu gia thời điểm mạnh hơn nhiều. Này đó Triệu Tiểu Lan cũng không biết, nàng trước mắt cùng Diệp Quốc Hào mang theo hai đứa nhỏ cùng Thẩm gia người cùng đi bờ biển Ngọc Nhi. Hai đứa nhỏ nàng đều mua áo tắm. Chờ tới rồi bờ biển một thoát lập tức khiến cho thẩm phu nhân chú ý, lôi kéo Diệp Kiều Kiều liền ai nha vài tiếng nói, quá xinh đẹp, ta đều tưởng sinh cái nữ hài nhi, đáng tiếc không cho muốn nhị thai, cũng thật xinh đẹp a. Triệu Tiểu Lan trừ hạ khoe miệng, nhìn đến nàng này Trương Si Hán mặt rốt cuộc biết Thẩm Ngạo vì cái gì một hai phải tổ chức lần này lữ hành. Hắn là biết chính mình mụ mụ phi thường thích tiểu nữ hài nhi đi, sau đó liền cố ý làm Kiều Kiều nhiều xuất hiện ở nàng trước mặt. Kiều Kiều tính cách lại hảo lại ngoan ngoan cho nên được đến hắn mụ mụ niềm vui. Tiểu tử, thật sự quá khôn khéo. Triệu Tiểu Lan cũng không để ý, trọng sinh người khẳng định là có một cái phá thiết nguyện vọng, chính mình năm đó là ấy nấy, nhưng là cái này Thẩm Ngạo chính là tình yêu cùng ý muốn bảo hộ đi. Hoặc là chiếm hữu dục, nhưng hiện tại nhìn tới đứa nhỏ này còn tính bình thường. Chính là một bên Diệp Quốc Hào lại có điểm không bình thường, cau mày nhìn chằm chằm Thẩm Ngạo. Triệu Tiểu Lan chọc hắn một chút nói, ngươi đang xem cái gì? Nhìn chằm chằm nhân ra hải tử làm cái gì, lại còn có một bộ muốn đem người ăn bộ dáng. Diệp Quốc Hào một bên đi xuống dọn đồ vật một bên nói, tiểu tử này có phải hay không đối nhà chúng ta Kiều Kiều có cái gì không tốt tâm này, ta coi hắn ánh mắt nhì không quá chính. Triệu Tiểu Lan tay một run run, nàng ngơ ngẩn nhìn Diệp Quốc Hào nói, ngươi như thế nào nhìn ra? Này có phải hay không quá mức thần kỳ, phải biết rằng Thẩm Ngạo chỉ là một cái tiểu hài tử. Liền tính biểu hiện đến hơi chút thành thục một chút nhưng cũng chỉ là làm người cảm thấy hắn là ông cụ non không có quá mức kỳ quái địa phương. Nói nữa, một cái tiểu hài tử không có gì phong bị tâm, cùng chính mình tiểu bằng hữu chơi cũng không quan nam nữ. Cho nên, hắn lại như thế nào nhìn ra nhân gia có vấn đề a? Này dọc theo đường đi tiểu tử này đôi mắt liền không rời đi quá Kiều Kiều, còn có việc không có việc gì đại hiến ân cần. Ánh mắt kia cũng bất chính. Giống như cái sói con. Diệp Quốc Hào sức quan sát vẫn là thực kinh người, Triệu Tiểu Lan quả thực đối hắn bội phục ngũ thể đầu địa. Này tư tưởng, có thể dùng để viết. Chính là vì sao học tập không tốt lắm đâu, quả nhiên cùng Diệp Chiến Quốc giống nhau, đầu óc lớn lên ở cánh tay trên đùi, phải dùng thời điểm mới có thể hơi lấy ra một chút. Hiện tại Diệp Quốc Hào liền thuộc về lấy ra trạng thái, cho nên Triệu Tiểu Lan vô vô hắn cánh tay nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Bọn họ mới vài tuổi a, bất quá chính là hai người cảm tình hảo mà thôi. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó thấy Diệp Quốc Hào không ra tiếng liền tìm cơ hội cùng Thẩm Ngạo nói, ngươi thúc thúc phát hiện, chính mình cẩn thận một chút. Thẩm Ngạo tay liền một run run, hắn còn nhớ rõ chính mình kiếp trước bị Diệp Quốc Hào sờ đến sợi râu là như thế nào tấu, kia thật là cực kỳ tàn ác a. Liên tính cách một đời hắn vẫn cứ sợ hãi, không khỏi áp lực trong thanh âm run rẩy hỏi Triệu Tiểu Lan nói. Kia, ta đây phải làm sao bây giờ? Thiếu dính điểm Kiều Kiều. Cái này hôm nay Kiều Kiều hảo đáng yêu, không xem trọng có hại. Chính là xem cùng bị ngược đáy so, hắn cảm thấy vẫn là thiếu xem vài lần đừng làm Diệp Quốc Hào hoài nghi hảo. Nuốt nuốt nước miếng hắn quyết định đi đại cứu ca lộ tuyến, cùng Diệp Chiến Quốc chơi thành một đoàn, sau đó làm hắn kêu Kiều Kiều lại đây. Thoạt nhìn hình như là Kiều Kiều đi theo bọn họ chơi trùng theo đuôi, kỳ thật chính là Thẩm Ngạo thiết kế lại đây. Ngay cả như vậy hắn cũng không dám nhiều nhìn, mỗi lần chỉ nhìn liếc mắt một cái lập tức liền rời đi. Chính là vẫn cứ ở trong lòng tưởng, Tiểu Kiều khi còn nhỏ hảo viên, tiểu thí thí hảo đáng yêu. Song cầm hảo thú vị, làn da hảo bạch. Gì, như thế nào cái mũi có điểm nhiệt. Rôi tay một mạng, ni mã, lưu máu mũi. Hắn trong nháy mắt liền giật mình ở nơi đó, chính mình có phải hay không có luyến đồng kia gì à? Vì cái gì đối mặt như vậy làm bẹp tiểu đậu nha đồ ăn chính mình cũng có như vậy mãnh liệt phản ứng a. Thẩm mụ mụ vội qua đi giúp hắn hướng cái mũi, Triệu Tiểu Lan tuy rằng cảm thấy này không phải hẳn là cười thời điểm nhưng là vẫn cứ nhịn không được chạy tới một bên đá bánh xe nghẹn. Tại như vậy nhiều người chung chỉ có nàng hiểu biết cái này Thẩm Ngạo có bao nhiêu khô bức, nhìn một cái hắn hiện tại một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng sẽ biết. Nữ nhi hảo làm bậy nga. Còn có mười mấy năm có thể làm hắn ăn đến đâu, không biết lúc ấy Thẩm Ngạo đến cấp thành gì dạng, có thể hay không mỗi ngày đều sẽ chảy máu mùi a. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 655 bị ăn đậu hủ. Mụ mụ, đá bánh xe thú vị sao? Diệp Chiến Quốc thấy mụ mụ đá khỏe miệng quất thẳng tới còn tưởng rằng rất đau đâu, vì thế tính toán hỗ trợ. Không thú vị, chúng ta qua bên kia nhặt vỏ sò. Bị chảo bao Triệu Tiểu Lan cười hắc hắc, sau đó mang theo hai đứa nhỏ giống như hải tử vương giống nhau liền chạy vội bờ biển nhi. Thẩm Ngạo thấy Kiều Kiều đi rồi thực lo lắng, cái mũi mới vừa không lưu huyết liền phải chạy vội đuổi theo đi, chính là bị thẩm mụ mụ giữ chặt nói, ngươi chờ một lát lại chạy, tiểu tâm nhiệt ra cái gì tật xấu tới. Một tay đem chính mình bì hầu nhi tử đè lại, sau đó nói, vẫn là khuê nữ hảo, ngươi nhìn nhân ra kiểu kiểu nắm mụ mụ tay cũng không chạy loạn, lúc trước như thế nào liền sinh ngươi cái này hôn thế ma vương. Vậy ngươi liền cho ta sinh cái muội muội a. Thẩm Nạo ở một bên kẹp cương, làm cho thẩm mụ mụ càng muốn tấu hắn. Nếu là quốc gia làm ta có thể cho ngươi sinh hai ba cái muội muội, đáng tiếc. Thẩm mụ mụ thở dài, vì chính mình nam nhân sự nghiệp chính mình đành phải hy sinh kia trong ngộng tưởng nữ nhi. Một bên thẩm ba ba nhìn bọn họ khỏe miệng quất thẳng tới, cảm thấy chính mình cái này lao bà thật sự là có điểm tưởng khuê nữ tưởng điên rồi. Thẩm Nạo lôi kéo chính mình mụ mụ nói, mụ mụ thích có thể đem tiểu kiều mang nhà chúng ta đi à, ta đem. Món đồ chơi đều nhường cho nàng. Thẩm mụ mụ lập tức có một loại như vậy xúc động, kích động nói, kia thật sự không tồi, ta đi cùng bọn họ nói nói, ôm tiểu kiều trở về ở vài ngày. Thẩm Nạo có điểm vô ngữ, chính mình mụ mụ cái gì cũng tốt, chính là một kích động lên cũng không suy xét người khác thế nào. Nhân gia nữ nhi có thể làm nàng tùy tiện ôm đi sao, mà một bên thẩm ba ba nói, thẩm Nạo, đi cùng bọn họ ngoạn nhi đi. Thẩm Nạo điểm phía dưới liền chạy tới Diệp Kiều Kiều đi ngoạn nhi, vốn dĩ tiểu hài tử ngoạn nhi lên cũng không tồi, không trong chốc lát bọn họ bên này liền có chuyện. Triệu Tiểu Lan bọn họ vừa muốn chuẩn bị tới một hồi ăn cơm dã ngoại, nào biết đột nhiên nghe được Tiểu Kiều A một tiếng kêu to, đại gia vội chạy qua đi, kết quả nhìn đến tình hình có điểm xấu hổ. Diệp Kiều Kiều nằm trên mặt đất, Thẩm Nạo người ở nàng mặt trên, bất quá này hai người miệng là dán ở bên nhau. Yêu thọ A. Như vậy tiểu liền xuống tay. Triệu Tiểu Lan thực phẫn nộ, tưởng tiến lên đánh cái này Thẩm Nạo một chút. Chính là Diệp Quốc Hào tốc độ so nàng mau, đi lên liền đem Thẩm Nạo cấp nhắc lên, sau đó hỏi, sao lại thế này? Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử cho nên hắn cũng thật sự không tưởng quá nhiều, vẫn là thực bình tĩnh hỏi một câu, nếu là lại lớn mấy tuổi, tin tưởng liền không phải mắng mà là đánh. Thẩm ba ba cũng rất đau lòng chính mình nhi tử. Chính là vừa mới kia động tác rõ ràng tên tiểu tử thúi này chiếm nhân ra tiện nghi ai nhìn một cái, lúc này đều choáng váng, cả người đều ngẩn ngơ đều quên giải thích. Con hảo một bên có cái kẻ thứ ba Diệp Chiến Quốc, hắn như một cái tiểu binh lính dường như đi đến chính mình cha mẹ trước mặt nói, báo cáo, vừa mới là muội muội đột nhiên té ngã, sau đó Thẩm Ngạo đi cứu, kết quả liền đánh cái sóng. Ho Triệu Tiểu Lan. Diệp Quốc Hảo, thật sâu như mày. Đánh sóng. Lời này ai dạy ngươi nói? Thẩm mụ mụ. Hút điếu thuốc, vờ vờ thẩm ba ba. Các bạn học nói tháp. Diệp Chiến Quốc phi thường đứng đắn nói. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, này khẳng định không phải ra giáo vấn đề á, ở nhà không có người sẽ dạy bọn họ này đó, cho nên này hẳn là di truyền đi. Diệp Quốc Hào rõ ràng thấy rõ ràng thê tử xem hắn ý tứ, không khỏi chọn hạ mi, này quan hắn chuyện gì? Hắn khi còn nhỏ cũng không cùng khác nữ sinh đánh quá sóng A, cũng không biết đánh sóng cái này từ. Triệu Tiểu Lan nói, người trước đem hài tử bông, đều đem hắn dọa tới rồi. Rõ ràng không phải dọa đến mà là, hắn chỉ sợ là ở thẹn thùng đi. Chẳng lẽ hai vị này ở kiếp trước đều không có hôn môi qua sao? Kia cũng thật chính là hảo thần kỳ thanh thuần tồn tại A. Đương nàng ánh mắt tiếp xúc tới rồi Thẩm Ngạo lúc sau kia tiểu tử thế nhưng nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ. Sau đó mặt càng đỏ hơn. Hắn dây rùa từ Diệp Quốc Hào trong tay xuống dưới, sau đó sẽ nhỏ giọng đối Diệp Kiều Kiều xin lỗi. Hắn là cái đại nhân tâm lý, cho nên cảm giác chính mình làm như vậy có chút thực xin lỗi nhân gia cô nương, vừa mới tuy rằng là ngoài ý muốn nhưng rõ ràng chính mình chiếm tiện nghi. Đời trước Diệp Kiều Kiều thanh thuần thực, chính mình lại chịu quân nhân gia đình ảnh hưởng tác phong từ trước đến nay nghiêm cẩn cho nên cũng không có bức bách quá nàng. Cho nên hai người liền tính trộm ở bên nhau thời điểm cũng chỉ là dắt dắt tay nhỏ gì đó, gần gũi là một chút cũng chưa từng có. Mà Diệp Kiều Kiều cũng không phải cái loại này, chỉ cần ngươi đem nàng mạnh mẽ áp đảo liền sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi nữ hài, nàng quá hiếu thắng, hơn nữa đối chính mình ái cũng hoàn toàn không có đối chính mình mẫu thân như vậy thâm. Cho nên, nàng sẽ vứt bỏ chính mình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Triệu Tiểu Lan. Hy vọng kiếp này hắn có thể chờ đến nàng. Dùng chính mình nhất sinh đi yêu quý. Nhưng, đầu tiên muốn đem nàng trước phát gục mới được. Tuy rằng sớm hạ loại này quyết tâm, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên liền đem người cấp phát gục. Quan trọng nhất chính là, còn hôn môi thượng. Tuy rằng còn nhỏ nhưng là toàn thân đều mang theo mùi sữa nhi, thật sự rất dễ nghe. ai nha, không thể lại suy nghĩ, lại tưởng chính mình khả năng sẽ lại lưu máu mũi. Diệp Quốc Hào ở buông Thẩm Ngạo lúc sau cảnh cáo dường như nhìn hắn một cái, sau đó ôm chính mình nữ nhi vỗ nàng bối nói, có hay không dọa đến. Diệp Kiều Kiều đột nhiên loa một tiếng khóc ra tới, sau đó ôm Diệp Quốc Hào cánh tay nói, ba ba, ta gả không ra, ô ô ô, ta trong sạch không có, ô ô ô. Ách Triệu Tiểu Lan đột nhiên rất muốn cười, nhưng là lại cảm thấy chính mình khuê nữ rất thú vị, thế nhưng có lợi hại như vậy liên tưởng. Mà Diệp Quốc Hào ấn hạ chính mình đầu, hắn cảm thấy tình huống có như vậy một chút không xong, ít nhất khuê nữ như vậy muốn như thế nào hống. Thẩm Mụ Mụ lập tức ôm chặt Kiều Kiều nói, Kiều Kiều đừng sợ, ngươi khẳng định có thể gả đi ra ngoài. Thật sự không được, A Di làm Tiểu Ngạo cưới ngươi. Ta đi, nào có như vậy nhặt tiện nghi. Tuy rằng biết rõ là chê cười nhưng là Diệp Quốc Hảo vẫn là không thích nghe, nói, hiện tại nói cái này quá sớm. Thẩm ba ba nói, vẫn là trước hống hảo tiểu cô nương đi. Triệu Tiểu Lan cũng đi qua đi hống Kiều Kiều, chính là tiểu cô nương khóc hảo hung. Thẩm Ngạo ở ngay lúc này đã đi tới, hắn đối với Diệp Kiều Kiều lại xin lỗi, sau đó nói, ta sẽ cưới ngươi, nhất định sẽ. Diệp Kiều Kiều nhìn Triệu Tiểu Lan, tựa hồ đang hỏi nàng có phải hay không thật sự có thể. Triệu Tiểu Lan sờ sờ nàng đầu cười nói, Kiều Kiều, thân một chút cũng không đại biểu cho ngươi liền phải cùng đối phương kết hôn. Nhất định phải chờ ngươi trưởng thành, thích mới được. Hiện tại ngươi còn không thể quyết định, vấn đề này về sau lại nói cũng đúng. Nói nữa, ta Kiều Kiều khi nào đều là trong sạch đát. Ai nha, như vậy tiểu nhân hài tử nói rõ bạch thời điểm còn quá sớm, bất quá hảo đáng yêu a. Ân, Kiều Kiều đã biết. Diệp Kiều Kiều nhất nghe mụ mụ nói, cho nên sau khi nghe xong lúc sau cũng liền tin nàng cách nói. Một bên Thẩm Mụ Mụ hiếm lạ không muốn không muốn, một tay đem Kiều Kiều ôm lại thân, nói, ai nha, đau lòng chết ra gì. Nay tiểu cô nương như thế nào sẽ như vậy đáng yêu, ta tâm đều mau hóa. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 656 cha vợ khó làm. Thẩm Ngạo cùng Triệu Tiểu Lan đồng thời trừ hạ khoe miệng, này hiệu quả muốn hay không quá hảo. Sự thật chứng minh, chính là tốt như vậy. Ở chỗ này lúc sau Thẩm Mụ Mụ cơ hồ đem Tiểu Kiều xem thành chính mình quê nữ, các loại cấp mua đồ ăn ngon, các loại ôm hống. Thẩm Ngạo cảm thấy, chính mình kỳ thật có cái giả mụ mụ, nhân ra Diệp Kiều Kiều mới là nàng thân sinh. Bất quá ngẫm lại cảm thấy như vậy thực không tồi, ít nhất về sau mẹ chồng nàng dâu quan hệ có thể xử hảo, không cần hắn lo lắng. Triệu Tiểu Lan phải biết rằng hắn như vậy tưởng, đã sớm gọi người lánh đi rồi mới sẽ không để lại cho này đầu tiểu sói con, lại là như vậy sớm đều nghĩ đến mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Diệp Quốc Hào cũng là đồng dạng, chẳng qua bọn họ không có đi tiến Thẩm Ngạo tâm lý đi nhìn, kêu biết hắn hiện tại tưởng chính là cái gì. Thẩm Ngạo nhưng thật ra làm tốt trường kỳ chiến đấu chuẩn bị, tóm lại, có thể hống đến tức phụ mới là quan trọng nhất, khác đều là giả. Hơn nữa hắn hiện tại tiện nghi đã chiếm, chỉ cần về sau nhiều hơn nhắc nhở điểm nàng đã là chính mình người là được. Thuần khiết nhi nhỏ yếu Kiều Kiều bây giờ còn nhỏ, chỉ cần treo lên nhãn khả năng cả đời đều trích không xong. Mà bên kia Kiều Kiều hoàn toàn không biết chính mình bị người nhớ thương thượng, còn ở thương cảm chính mình tổn thất rất trong sạch. Nàng bị đại gia hống đến sửng sốt, cuối cùng nghĩ dù sao cũng có người cưới tựa hồ cũng không xem như mất đi trong sạch, vì thế liền nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo nói, ngươi thật sự cưới sao? Thẩm Ngạo hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn nhưng không nghĩ tới lá con Kiều Kiều lại là như vậy hỏi, tựa hồ đem này thật sự. Hắn cả người đều kích động mau biến thành màu hồng phấn, cuối cùng dùng sức gật đầu nói, ta cưới, tự còn chưa nói ra tới đã bị Diệp Quốc Hào một bàn tay cấp bưng kín. Sau đó hắn chính thức đối chính mình nữ nhi nói, tựa như mẹ ngươi nói, hiện tại nói cưới còn quá sớm, lại quá mấy năm nghe được sao. Diệp Quốc Hào bưng kín hắn miệng quay người lại liền đem Thẩm Ngạo cấp ném tới rồi một bên. Diệp Quốc Hào kỳ thật tưởng chính là, dù sao nữ nhi hiện tại tuổi còn nhỏ, quá mấy năm liền đem chuyện này cấp quên mất. Chỉ cần tiểu tử này không đề cập tới khởi liền hảo, hắn vẫn là đến trước từ tiểu tử này trên người xuống tay. Diệp Kiều Kiều nghiêng nghiêng đầu, sau đó nhẹ nhàng mà gật gật đầu xem như đồng ý phụ thân nói. Diệp Quốc Hào thực vừa lòng, sau đó dùng sức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Ngạo, chờ đến không ai thời điểm, hắn liền đem Thẩm Ngạo cấp nhắc tới một bên nhi nói, ta cảnh cáo ngươi. Về sau tốt nhất không cần nhắc lại cưới nữ nhi của ta chuyện này, nếu không xem ta như thế nào tấu ngươi. Kiếp trước Thẩm Ngạo liền không đấu quá Diệp Quốc Hào, cái này tiện nghi cha vợ nhi đầu góc thực thật, thực bạo lực, hắn mãn đầu góc loan loan đạo đạo chính là đối hắn một chút biện pháp cũng không có, bởi vì quá trực tiếp. Cả đời này, hắn trước một đoạn thời gian liền bắt đầu học thuật đấu vật, vì chính là chờ về sau bị cái này cha vợ tấu thời điểm có thể còn vài cái tay, đừng làm cho hắn cấp coi thường đi. Chính là hiện tại chính mình còn nhỏ, tựa hồ đối phó lên một cái đại nhân cũng không khó. Đặc biệt là hiện tại không thể quá thoái nhượng, này khi còn nhỏ liền như vậy quản nếu là trưởng thành không phải quản lợi hại hơn. Không được, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn mới được. Vì thế nghĩ nghĩ hắn liền phát huy tuổi còn nhỏ ưu thế, hoa một tiếng khóc lên. Thẩm mụ mụ cùng thẩm ba ba hoảng sợ, lập tức hướng chính mình nhi tử chạy qua đi. Chính mình ra hài tử chính mình biết, hắn chính là rất ít khóc. Sau đó nhìn Diệp Quốc Hào đứng ở hắn bên người, này tình hình vì cái gì có một loại hắn khi dễ chính mình nhi tử cảm giác. Đừng nói bọn họ, liền Triệu Tiểu Lan đều là như thế này tưởng. Nhưng nàng biết Thẩm Ngạo là một cái người trưởng thành, sao có thể tùy tùy tiện tiện nói khóc liền khóc đâu. Cho nên này thực rõ ràng, hắn là Trang. Vì thế đương mọi người đều giảng đáng thương ánh mắt đầu hướng Thẩm Ngạo thời điểm, nàng tắc đem như vậy ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Quốc Hào, hảo hảo một cái đại nhân bị cái hài tử cấp âm. Tâm tình của hắn nhất định rất phức tạp đi. Nhìn xem hiện tại hắn tình hình chỉ sợ mọi người đều ở cảm thấy hắn ở khi dễ nhà người khác nhi tử. Hắn lớn như vậy người còn khi dễ nhân gia tiểu hài tử, thật sự là quá hạ giá có hay không? Diệp Quốc Hào cả người đều không tốt, hắn lười đến giải thích lạnh mặt sau đó bước đi liền đi đến một bên bồi chính mình nhi tử đi, vẫn là chính mình nhi tử thành thật, tùy hợp nói hai câu cũng không khóc. Con nhà người ta quá nháo tâm. Nói một câu liền khóc thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Đồng thời cũng càng thêm gia tăng về sau không thể đem nữ nhi gả cho hắn ý tưởng, như vậy tiểu khí nam nhân gả cho kia còn không được dùng nàng mỗi ngày hương a. Triệu Tiểu Lan đứng ở một bên lại đá một chút lốp xe nghẹn cười trong chốc lát, nàng cảm thấy lại du lịch đi xuống nàng có thể là trên đời duy nhất bị nghẹn cười nghẹn chết người. Thẩm mụ mụ cùng thẩm ba ba thì tại hống chính mình nhi tử. Mà Thẩm Ngạo là Trang cho nên thực mau liền không khóc. Nhưng thật ra Diệp Kiều Kiều gặp người bị chính mình ba ba khi dễ khóc có điểm không đành lòng. Thế nhưng chạy tới Thẩm Ngạo trước mặt an ủi hắn nói, ngươi đừng lo lắng, ta ba ba không phải cố ý nói ngươi, hắn chính là lớn lên hung mà thôi. Một bên cùng nhi tử chơi Diệp Quốc Hào cơ hồ nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, cô nương này thật sự là nữ sinh hướng ngoại, còn không có gả chồng đâu liền đem hắn cha cấp bán đứng. Cái gì gọi là lớn lên hung điểm A? Hắn thật sự thực hung sao? Quay đầu lại nhìn nhìn thẩm ba ba, lớn lên sắc thật so nàng trắng non đẹp. Chẳng lẽ chính mình thật sự thực doa người? Triệu Tiểu Lan lại hung hăng đạp vài cái lốp xe, rốt cuộc không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Diệp Quốc Hào phun tảo xong rồi cô nương lại phun tảo chính mình tức phụ, thật là lấy ra hai mẹ con bọn họ nhi không có cách nào, cô nương nói chính mình dọa còn chưa tính. Không nghĩ tới nàng mụ mụ thế nhưng cười thành cái dạng này, này rõ ràng là thừa nhận sao sao. Hắn thật sự thực bị thương. Yên lặng chạy đến một bên nhi đi thu thập đồ vật, hắn tâm linh đã chịu một vạn điểm thương tổn cảm giác một chốc khôi phục bất quá tới. Náo loạn trong chốc lát biệt nữ Diệp Quốc Hào âm thầm làm cái quyết định, lao bà hài tử vẫn là muốn xen vào, bằng không bọn họ thật là quá không cho chính mình mặt mũi. Chính là nhìn Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Kiều Kiều kia hai trương tương tự khuôn mặt nhỏ hắn mềm lòng, có lẽ mặc kệ cũng đúng. Thẩm Ngạo đều nhạc hỏng rồi, bởi vì lần này du lịch thật sự không có uổng phí. Hắn chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi, còn có thể nói ra chính mình hứa hẹn chỉ cần nàng không quên chính mình khẳng định sẽ không quên nha. Đáng tiếc hiện tại Diệp Kiều Kiều vẫn là cái tiểu hài tử nàng chỉ sợ thực mau liền sẽ đem chuyện này ném tại sau đầu, xem ra chính mình đến thường xuyên nhắc nhở hắn một chút. Quan trọng nhất chính là, vẫn là làm chính mình cha vợ ăn nghẹn, kiếp trước bị áp quá thảm, nhìn đến hắn ăn nghẹn thật sự phi thường thoải mái. Xem ra đối phó Diệp Quốc Hào còn phải cáo chi nhớ mới được, về sau tiếp tục. Chính là Triệu Tiểu Lan ở sự tình qua lúc sau nhỏ giọng đối Thẩm Ngạo nói, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm nhi, Diệp Quốc Hào ghét nhất cùng hắn động não người. Ngươi muốn lại nháo đi xuống, tiểu tâm bị hắn vĩnh viễn kéo hắc, liền người đều không cho ngươi thấy. Thẩm Ngạo trong lòng lạnh lùng. Chính mình truy thê chi lộ như thế nào như vậy khó? Có hay không gì tâm đắc truyền thụ một chút? Rơi vào đường cùng chỉ có thể xin giúp đỡ Triệu Tiểu Lan. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 657 năm đó ngươi như thế nào truy? Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái, sau đó nói, không có gì tâm đắc, ngươi chính là hắn ghét nhất cái loại này người. Bất quá có người cùng ngươi rất giống nhưng là lại cùng hắn thành tốt nhất bằng hữu. Nga, người nào, hắn dùng biện pháp gì? Chỉ cần có thể cùng Diệp Quốc Hào hảo điểm là được, đều không cầu cùng hắn trở thành bằng hữu. Cùng hắn cùng nhau bỏ chiến gạo, mỗi ngày đánh nhau, sau đó đánh ra tới bằng hữu. Phải nói là bị đánh ra tới, bởi vì Trịnh Anh căn bản là không phải Diệp Quốc Hào đối thủ a. Ha ha ha, vẫn là đến luyện, không đem thân thể luyện lần bổng chỉ sợ căn bản không chiếm được cái này cha vợ con mắt tương xem. Hắn nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan, không khỏi dầu di nói, cả đời này ngươi là như thế nào đem hắn lộng tới tay. Nói như thế nào cũng là trọng sinh tiền bối a, có chút kinh nghiệm vẫn là muốn học. Triệu Tiểu Lan ngắm liếc mắt một cái, sau đó hồi ức một chút chính mình mới vừa trọng sinh đoạn thời gian đó cười nói, ta là trước từ nhà hắn xuống tay, lại nói ta lúc ấy cũng không nghĩ tới có thể cùng hắn quá cả đời, chỉ nghĩ đền bù kiếp trước sai lầm. Trước một đời sai lầm a. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, ta không có phạm quá, nếu nói có sai chính là không có thể đem Tiểu Kiều sớm chút mang ly bên cạnh ngươi. Đừng nói giống như ngươi trọng sinh là có thể mang đi dường như. Triệu Tiểu Lan không để bụng nói. Cho nên, ngươi liền không thể truyền điểm chiêu số cho ta. Kia đang nói đến đó Diệp Chiến Quốc tới gọi bọn hắn đi ngoạn nhi, đề tài này cũng liền chặt đứt. Bọn họ hai nhà cùng nhau ở bên ngoài đi rồi ba ngày cũng coi như là quen thuộc đối phương, Thẩm Nạo dụng tâm một chút thể hiện ra tới. Triệu Tiểu Lan cảm thấy kỳ thật hắn là một cái thực tinh với tính kế người, lần này du lịch không đơn thuần chỉ là đơn thuần du lịch, một phương diện cũng có thể làm cho bọn họ thẩm ra trước thời gian tiếp thu Kiều Kiều. Về phương diện khác cũng có thể làm hai nhà người làm quen một chút, đến lúc đó bản chuyện cưới hỏi khi cũng sẽ không có vẻ quá xấu hổ. Đương nhiên, nàng cảm thấy loại này tình hình về sau còn có rất nhiều, chỉ cần Thẩm Ngạo chưa từ bỏ ý định về sau chỉ sợ mỗi năm bọn họ hai nhà người đều sẽ thấy một mặt. Hai người đề tài bị đánh gãy sau liền không nhắc lại, kỳ thật mỗi lần nhìn đến hắn Triệu Tiểu Lan đều muốn hỏi một chút chính mình sau khi chết Diệp Quốc Hào cùng Tiểu Kiều cụ thể tình hình. Nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, bởi vì này thật sự yêu cầu hai người một chỗ thời điểm mới có thể hỏi, tình huống này liền có điểm khó khăn. Không nghĩ tới lần này có cơ hội, ở chuẩn bị trở về thời điểm Diệp Quốc Hào mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài nhặt vỏ sò, đại khái là Thẩm Ngạo còn muốn hỏi một chút nàng như thế nào đối phó Diệp Quốc Hào cho nên liền không có đi theo. Đến nỗi Thẩm Ba Ba cùng Thẩm Mụ Mụ tắc đi cửa hàng tuyển lễ vật, vì thế bọn họ đem hài tử giao cho Triệu Tiểu Lan nhìn. Như thế cho hai người đơn độc nói chuyện cơ hội. Thẩm Nạo tiếp tục phía trước vấn đề, Triệu Tiểu Lan cười nói, không có khác lối tắt, ngươi cố lên. Cảm giác ngươi ở có lệ ta. Đó là nữ nhi của ta a, tưởng cưới đến nàng tự nhiên muốn chính ngươi nỗ lực. Chẳng lẽ làm ta đứng ở ngươi bên này gạt ta khuê nữ sao, theo ý ta tới ngươi thật đúng là ngu thành như vậy. Tuy rằng chúng ta hai cái xem như đồng sự, nhưng vẫn là nữ nhi tương đối thân. Ha ha, Thẩm Ngạo thế nhưng không lời gì để nói. Triệu Tiểu Lan uống lên chén nước, sau đó nhìn mắt Thẩm Ngạo nói, ta sau khi chết, bọn họ ra hai quá đến hảo sao. Lần trước ngươi không phải hỏi qua sao. Thẩm Ngạo có điểm không kiên nhẫn nói. Lần trước đi chỉ chẳng qua nói một chút cũng không có kỹ càng tỉ mỉ rằng a. Ngươi cảm thấy bọn họ quá đến sẽ hảo sao. Thẩm Ngạo không nhanh không chậm nói một câu, sau đó nghĩ. Kỳ thật những việc này cũng không thể toàn quái Triệu Tiểu Lan, nàng cũng coi như là cái người bị hại, hơn nữa là một cái phi thường vụng về người bị hại. Ta biết bọn họ khẳng định quá đến không tốt, ta cũng biết chính mình đã làm sai chuyện tình, không nên tin tưởng kia một đôi nhi cha nam bạch liên hoa, kết quả hại Diệp Quốc Hào cùng Tiểu Kiều ở cừu hận chung sinh hoạt. Triệu Tiểu Lan thở dài, trong mắt thần thương làm Thẩm Ngạo hơi có chút do dự. Người đã chết lúc sau thúc thúc hắn vẫn luôn không có cưới. Chỉ là nghĩ cho ngươi báo thủ. Phụ tử cha con hai giống nhau như lúc tính tình, ta chính là tưởng khuyên cũng khuyên không thông. Tiểu Kiều vì đem ngươi nhà xưởng thu hồi tới, hao hết tâm tư. Ta lúc ấy là tưởng hỗ trợ, chính là nàng căn bản là không đồng ý thật là một cái quật tính tình. Bất quá a, con hảo nàng có một chút cùng ngươi không giống, đó chính là cảm tình phương diện chưa bao giờ dễ dàng trả giá. Chính mình trước nay liền không có đi vào quá nàng nội tâm. Nghĩ đến đây hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Ta cảm thấy nàng hẳn là sợ hãi đi, bởi vì ngươi cùng cái kia họ Bạch dây dưa như vậy nhiều năm, kết quả còn bị hắn hại. Tiêu Kiều bởi vì chuyện này đối hôn nhân cùng nam nhân đều không có gì tin tưởng, ta nói ta có thể bảo hộ nàng cả đời, chính là nàng mỗi lần đều cự tuyệt. Cái kia ngốc nữ hài, ta cũng không biết chính mình muốn như thế nào đối đãi nàng mới hảo. Nói tới đây Thẩm Nạo thở dài, hắn vốn dĩ lớn lên liền tiểu, khẩu khí này than làm Triệu Tiểu Lan mạc danh muốn cười. Nàng suy xét một chút nói, ta đều cảm thấy Kiều Kiều không phải đối cảm tình không có tin tưởng, chỉ sợ là nàng trong lòng có người căn bản trang không dưới những người khác đi. Bởi vì nàng tính tình thật sự cùng Diệp Quốc Hào giống nhau, chết ngoan cố, trong lòng có việc cũng không hướng ngoại nói. Nàng chính là như vậy tính tình, đại khái là không nghĩ liên lụy ngươi mới có thể lần nữa cự tuyệt. Trong lòng có người. Thẩm Nạo lập tức nhảy dựng lên, kết quả đầu quang một chút đụng vào trên xe nửa ngày mới hoãn quá thần nhi tới nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Trừ bỏ ta nàng không có cùng nam nhân khác có cái gì tiếp xúc nha, chẳng lẽ là Diệp Quốc Hào bên người người. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Nạo, duỗi tay ấn một chút chính mình cái chán nói, ngươi như thế nào sẽ ngu thành cái dạng này? Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái rất thông minh nam nhân đâu. Tiêu Kiêu trừ bỏ ngươi căn bản không có cùng nam nhân khác có tiếp xúc, Diệp Quốc Hào bên người người đều là sau lại tiếp xúc. Ta cảm thấy, nàng trong lòng người hẳn là ngươi, chẳng qua trước kia ta cũng không có chiếu cố quá nàng cảm tình sinh hoạt, nhưng là khi ta trọng sinh hồi tưởng lên mới cảm thấy Kiều Kiều đối loại chuyện này quá lạnh nhạt, một chút cũng không giống một cái thiếu nữ. Cho nên ta cảm thấy nàng hẳn là trong lòng vẫn luôn cất giấu cá nhân, sau đó mới không có ở cùng nam nhân khác ở chung ý tứ. Một chút cũng không có, rõ ràng còn trẻ lại quá đến cùng cái lao thái thái dường như, một bộ tâm sớm đã chết bộ dáng. Kia, ý của ngươi là nàng trong lòng người chẳng lẽ là ta sao? Thẩm Nạo trực tiếp nói lắp, liền chính mình thanh âm đều quên mất đi che giấu, một bộ đã chịu nghiêm trọng kinh hách bộ dáng. Không phải ngươi chẳng lẽ còn có thể là ta sao? Triệu Tiểu Lan trừng hắn một cái, tiểu tử này ngày thường nhìn rất khôn khéo. Như thế nào một gặp được chuyện tình cảm liền như vậy không tự tin đâu. Có đôi khi nam nhân vẫn là tự tin một chút hảo, nếu không liền sẽ giống hắn giống nhau chỉ có thể làm Kiều Kiều sau lưng nam nhân, căn bản là đuổi không kịp người sao. Thẩm Nạo đã hoàn toàn bị Triệu Tiểu Lan phân tích cấp kinh sợ, căn bản là vô pháp tự hỏi. Chính mình kiếp trước đến nhiều buồn a, thế nhưng không có nhìn ra Kiều Kiều là thích chính mình, kết quả vẫn luôn do dự mà không đem người lộng tới tay. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 658 nam nhân muốn quyết đoán. Triệu Tiểu Lan nhìn bộ dáng của hắn liền trừ hạ khoe miệng, nói, ta chính mình khuê nữ ta chính mình còn không rõ ràng lắm sao. Ngươi nếu biết vì cái gì còn muốn chia rẽ chúng ta. Thẩm Nạo đột nhiên liền phản ứng lại đây trực tiếp hỏi Triệu Tiểu Lan nói. Lúc ấy ta suy xét cũng không có sai, Kiều Kiều là gia đình đơn thân mà ngươi điều kiện thật tốt quá. Ta sợ nàng kết hôn sau đã chịu thương tổn, cho nên mới ngăn cản cùng ngươi ở chung. Không nghĩ tới nàng cùng hắn cha tính tình giống nhau quả thực, tuy rằng mặt ngoài cùng ngươi tách ra, chính là trên thực tế nàng tâm cũng không có lại tiếp thu nam nhân khác. Bất quá lúc ấy nàng tuổi còn nhỏ, ta cảm thấy còn kịp, nào biết sẽ phát sinh những cái đó sự tình. Triệu Tiểu Lan kiếp trước cũng là có cân nhắc, nàng có một đoạn thất bại hôn nhân, cảm thấy nam nhân ở kết hôn trước cùng kết hôn sau hoàn toàn là bất đồng. Lại nói Kiều Kiều bọn họ lúc ấy là yêu sớm, nay yêu sớm sẽ có cái dạng nào hậu quả đâu. Thế gian là làm gia trưởng, đầu tiên đều sẽ ngăn lại loại này yêu sớm hành vi đi. Cái gì kêu tuổi còn nhỏ? Nàng đều bao lớn rồi. Nếu không phải ngươi nàng liền tốt nghiệp đại học. Thẩm Nạo nói xong lại cảm thấy chính mình lanh mồm lanh miệng, rốt cuộc trước mắt là chính mình mẹ vợ không thể đắc tội nha. Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng không hề ra tiếng. Chính là Triệu Tiểu Lan lại nói, hắn là ta nữ nhi, không phải ngươi nữ nhi điểm này ngươi nếu muốn minh bạch. Liên tính là ta kiếp trước có sai nhưng là cũng sẽ không làm ra cái gì đối nàng có làm hại sự tình, làm như vậy cũng không cũng bất quá là thế nàng suy nghĩ mà thôi. Liên tính là ta kiếp trước chia rẽ các ngươi cũng là xuất phát từ hảo tâm, một cái làm mẫu thân tâm. Đồng dạng, kiếp này ta còn là muốn khảo sát ngươi một phen, đừng tưởng rằng ngươi trọng sinh liền cảm thấy chính mình rất lợi hại. Có thể lập tức được đến nữ nhi của ta thích. Nếu ta không đồng ý, các ngươi làm theo không thể ở bên nhau. A Di, ngươi biết ta là vì cái gì trở về, thì ngươi ít nhất cấp một cơ hội trước. Thẩm Nạo thiếu chút nữa phun ra nửa thang tâm đầu huyết, cái này Triệu Tiểu Lan thật là quá không cho mặt mũi, lời này nói thế nhưng làm hắn không lời gì để nói. Cái gì, làm hắn dôi trở về. Đừng nói giỡn, chính mình có cái gì tư cách dôi. Nhân gia chưa nói sai à, nàng nếu là không nghĩ làm Kiều Kiều cùng hắn ở chung vậy thật sự không thể. Đừng nói cái gì đưa bọn họ một nhà cấp hố giết đến lúc đó liền có thể độc chiếm Kiều Kiều, nhưng là làm như vậy đầu tiên ngươi đến gánh vác bị bên người người nhìn thấu nguy hiểm. Nếu là Kiều Kiều đã biết chết khẳng định là chính mình á kia tiểu nha đầu đừng nhìn ngoan ngoan hiểu chuyện, nhưng là trên thực tế chính là dễ dàng nhất đi ngược luyến tình thâm tính tình, một không cẩn thận liền đi cực đoan. Chính mình có thể làm chính là sủng đến nàng không lý do hướng ngoại tưởng. Hiện tại cần phải làm là nhất định phải làm được co được giãn được, nếu không không chuẩn sẽ bị Triệu Tiểu Lan cấp tùy thời cấp đá ra ngoài vòng, đến lúc đó hắn khóc đều tìm không ra điều. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười, nói, hảo hoa, ta sẽ hảo hảo suy xét. Cùng năng đấu. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cái này Thẩm Ngạo còn nộn điểm nhi. Kỳ thật đi, cũng chính là nhân gia có nhược điểm rơi xuống nàng trong tay, nếu không cũng xác thật là cái rất khó đối phó người. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng nói, ngươi biết vừa rồi nói chuyện ý tứ là, nữ nhi của ta Kiều Kiều sẽ đem ta nhà xưởng lộng trở về. Kia Diệp Quốc Hào đâu? Kỳ thật nàng rất để ý bọn họ cha con hai là như thế nào ở chung. Vẫn luôn ở giúp nàng, bất quá mỗi ngày lạnh mặt quái dọa người. Công ty người bị hắn một lần nữa giặt sạch bài, nghe nói sau lại đều đổi thành người của hắn, cùng ngươi hiện tại nhà xưởng không sai biệt lắm đi. Phải không? Xem ra kiếp trước kiếp này tổng vẫn là có chút địa phương giống nhau. Sau đó bọn họ cũng tra được về ngươi chuyện của con. Nghĩ đến lúc ấy Diệp Kiều Kiều tìm chính mình khóc lóc kể lể hắn trong lòng tê dần, lại nghĩ đến hiện giờ bướng bỉnh Diệp Chiến Quốc, hắn liền nhíu hạ mi, thật tốt hài tử thế nhưng mới sinh ra đã bị người giết. Kiếp trước Kiều Kiều không có cái này ca ca, ở không biết cái kia nam hài tử là bị người giết chết phía trước nàng thậm chí cảm thấy chính mình hại chết cái kia nam hài nhi. Nếu không có nàng, có lẽ cái kia nam hài nhi sẽ sống sót cũng không nhất định. Đương đã biết chân tướng lúc sau hắn lần đầu tiên ở nàng trong mắt thấy được ngập trời hận ý, cũng nói chính mình nhất định sẽ trả thù. Lúc ấy bọn họ ra hai nhi vì cái này liền tên đều không có hài tử tu một tòa mộ, liền ở Triệu Tiểu Lan bên người nhi. Sau đó mỗi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, liền trở về xem các nàng. Triệu Tiểu Lan nghe hắn nói khởi này đó thần sắc một mảnh ảm đạm, kỳ thật nếu muốn đặt ở phía trước nàng đã sớm phát bệnh. Chính là hiện tại nàng biểu hiện đến tương đương bình tĩnh, bởi vì kia đã là chuyện quá khứ, nàng hiện tại có gia có hài tử hết thể phải hướng trước xem. Bạch gia người cũng quá độc ác. Bất quá lúc ấy Bạch gia chỉ có Bạch Quang Viễn bởi vì phạm sai lầm vẫn luôn bị đuổi bắt, mà Bạch Quang Minh thì tại trong thôn quá vẫn là rất xuôi gió xuôi nước. Ha, nàng có chút tức giận, vì cái gì giết người hung thủ không chiếm được báo ứng. Triệu Tiểu Lan thở dài nói, kiếp trước ta thật sự thực xuẩn. Không có bảo vệ tốt chính mình nhi nữ kết quả hại chết chính mình nhi tử, cũng thiếu chút nữa hại chính mình nữ nhi. Đột nhiên nghĩ tới cái gì lại nói tiếp cha ta còn có ta đại ca nhị ca đều thế nào. Ta nghe Kiều Kiều nói, Diệp Quốc Hào cho bọn họ một tuyệt bút tiền sau đó phi nói chính mình là Triệu gia con rể. Chính là đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca đều không thu, cha ngươi lại chỉ vào Diệp Quốc Hào nói là hắn hủy hoại ngươi cả đời. Không phải hắn, là ta chính mình. Xem ra chính mình cha tuy nói về sau không ở để ý tới chính mình, nhưng là đối Diệp Quốc Hào còn là phi thường ghi hận. Đồng dạng chính mình đại ca nhị ca cũng là như thế, nhưng đối nàng vẫn là hận đi. Năm đó chính mình gây dựng sự nghiệp có tiền thời điểm tưởng còn cho bọn hắn thời điểm bọn họ lại không tiếp thu cũng không để ý tới chính mình. Nàng cho rằng thật sự tưởng cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, Triệu Tiểu Lan không có sinh khí, chỉ là cảm thấy đó là hẳn là chính mình. Đó là chính mình hẳn là đến kết cục. Đại ca, nhị ca vẫn là hận ta đi. Nàng thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, nàng cũng không có nghĩ đến này Thẩm Ngạo sẽ biết chính mình ra sự tình. Chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu, cũng là vì kiếp trước đã làm sai sự mà sám hối. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Ngạo cư nhiên đáp, bọn họ cũng không có hận ngươi, ngươi đi hạ táng thời điểm, bọn họ còn khóc đến thập phần thương tâm đâu. Không biết vì cái gì kiếp trước rõ ràng hận nàng. Nhưng hiện tại nhìn tới nàng có lẽ là cái vận mệnh tương đương không tốt nữ nhân, cùng Kiều Kiều giống nhau. Ngươi làm sao mà biết được? Dựa theo Diệp Quốc Hảo cùng Kiều Kiều tính tình sẽ không mang theo người qua đi nha. Thẩm Ngạo nói, ta trộm quá khứ, thật sự là quá lo lắng Kiều Kiều, nàng thật là bị ngươi chết cấp sợ hãi, thương tâm hỏng rồi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ta sợ nàng ra chuyện gì, liền vẫn luôn âm thầm đi theo, sau đó nhìn đến Diệp Quốc Hào ở ngươi trước mộ. Hắn ở ta trước mộ làm cái gì? Hắn khóc, sau đó vẫn luôn nói thực xin lỗi ngươi hại ngươi cả đời, nói nhất định sẽ thay ngươi báo thù làm những cái đó hại ngươi người trả giá đại giới. Triệu Tiểu Lan không biết nói cái gì mới hảo, chỉ là vành mắt đỏ lên cuối cùng hỏi, hắn đem ta táng ở nơi nào? S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 659 Diệp gia phần mộ tổ tiên. Táng ở Diệp gia phần mộ tổ tiên nơi đó, làm sao vậy, không đúng sao? Thẩm Nạo Kỳ quái hỏi, chẳng lẽ táng ở nơi nào còn có phong thủy nói đến sao? Lại nói nàng người đều trọng sinh còn để ý những cái đó sự. Triệu Tiểu Lan cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng chọn một chút chính mình đầu tóc, sau đó nói, ta không xứng táng ở nơi đó, là ta hại Diệp gia, mà không phải Diệp gia hại ta. Lại nói tiếp các ngươi lúc ấy rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta hỏi qua Kiều Kiều chính là nàng cũng không biết thực tế tình huống, chỉ là nói bởi vì ngoại ý muốn Diệp Quốc Hào cùng ngươi có Kiều Kiều cùng nàng phía trước cái kia ca ca. Nhưng ai biết ngươi sau lại lại gả cho người khác, ngươi nói một chút ngươi đều có Diệp Quốc Hào hài tử, vì cái gì phải gả cho người khác đâu. Thẩm Nạo vạn phần không thể lý giải, tuy nói hắn cảm thấy Diệp Quốc Hào người nam nhân này rất dọa người, nhưng là đối chính mình tức phụ vẫn là khá tốt, hơn nữa cũng có trách nhiệm, có đảm đương, như thế nào liền nhập không được Triệu Tiểu Lan mắt. Lúc ấy hắn đứng ở thụ sau nhìn thương tâm hắn còn rất bội phục, rốt cuộc si tình nam nhân thiếu, giống Diệp Quốc Hào như vậy si tình nam nhân liền càng thiếu. Hắn vì nữ nhân này chung thân không cưới, cuối cùng mới kết hôn. Rõ ràng cưới một cái người chết, hắn lại xem ra thực thỏa mãn bộ dáng, thật không biết rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Triệu Tiểu Lan nghe được hắn hỏi lúc sau liền nói, kiếp trước, ta cùng hắn chỉ thấy một mặt, sau đó liền cái kia, ngươi hiểu. Thẩm Nạo gật gật đầu chịu hạ khoe miệng, hắn đương nhiên hiểu, không hiểu chính là vì cái gì mới thấy một mặt liền cái kia. Triệu Tiểu Lan nói, chúng ta sở dĩ có như vậy quan hệ, hoàn toàn là bởi vì bị người khác hãm hại cũng là một hồi hiểu lầm. Nhưng là ta là một nữ nhân, ngươi cảm thấy một nữ nhân sẽ tha thứ hại chính mình nam nhân sao? Sở dĩ không có cáo hắn, hoàn toàn là bởi vì sợ chính mình thanh danh hư thấu ở trong thôn không đứng được chân. Thẩm Nạo gật gật đầu, trách không được Diệp Quốc Hào nói sẽ hại nàng cả đời nguyên lai là nguyên nhân này, cũng là vì như thế hắn mới cả đời không cưới đi. Chỉ sợ cũng là cảm thấy thực xin lỗi Triệu Tiểu Lan, bởi vì chính mình sai lầm hại nàng ở người khác trước mặt không dám ngẩng đầu. Quan trọng nhất một nguyên nhân đó chính là Diệp Quốc Hào tính cách nghiêm túc thành cái loại này bộ dáng. Nếu ngươi lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ là cái gì cảm giác? Thực đáng sợ. Nếu hắn, đối với ngươi làm điểm cái gì đáng sợ sự đâu? Thẩm Nạo mặt tối sầm, cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi một người nam nhân đều cảm thấy đáng sợ huống chi ta một nữ nhân đâu. Hơn nữa vẫn là ở như vậy tình huống dưới ngươi cảm thấy ta sẽ đối Diệp Quốc Hào là cảm giác như thế nào? Thẩm Nạo lập tức liền nháy mắt đã hiểu, không khỏi gật gật đầu. Kia thật là phi thường đáng sợ, ngẫm lại hắn tuy rằng kiếp trước tố như vậy nhiều năm, nhưng là cũng biết nữ nhân đối loại chuyện này phi thường để ý. Đặc biệt là Diệp Kiều Kiều ngày thường liền cùng hắn thân mật tiếp xúc đều không đồng ý, làm loại chuyện này nhi liền càng không cần phải nói, thành thật buồn phận làm nhân khí buồn. Liền tính làm hắn cưỡng bách Diệp Kiều Kiều làm, chỉ sợ kia nha đầu về sau đều sẽ không để ý đến hắn, huống chi là Triệu Tiểu Lan đã trải qua cái loại này đáng sợ tình huống đâu. Cho nên hắn có thể lý giải, nàng lúc ấy vì cái gì như vậy sợ Diệp Quốc Hào. Có lẽ là đã trải qua một đời đại khái là nghị thông suốt đi, cho nên mới có hiện tại hạnh phúc sinh hoạt. Mà kiếp trước vì cái gì sẽ nháo đến loại trình độ này cũng là có nguyên nhân này ở bên trong, có thể là bởi vì nữ tính đối nam nhân sợ hãi chiếm một bộ phận, lại có chính là vận mệnh trêu cợt người đi. Vậy ngươi cũng không nên gả cho họ Bạch cái kia tiểu tử thúi nha. Theo bản năng cãi lại một câu, ngươi cho rằng ta có lựa chọn sao? Lúc ấy hắn vài câu thông báo nói khiến cho ta cả người đều mơ hồ, cảm động vô cùng cho nên lập tức gả cho hắn. Bởi vì lại muộn một ít thật sự liền không biết sẽ xảy ra chuyện gì, lúc ấy chỉ sợ trong thôn nhàn ngôn toái ngữ, chính là ai ngờ đến ta sẽ hoài thượng Kiều Kiều cùng Chiến Quốc đâu. Càng thêm không thể tưởng được chính là bọn họ thế nhưng đem Chiến Quốc cấp bóc chết. Đáng tiếc lúc ấy ta cũng không biết, nếu biết đến lời nói khả năng sẽ sớm rời đi cái kia hố sâu. Đúng rồi, Diệp Quốc Hảo không có khả năng buông tha bọn họ à, là như thế nào đối phó bọn họ. Vừa mới thời điểm Thẩm Ngạo nhất định là cố ý ghê tởm Hảo mới chưa nói, nàng liền đè ép trong chốc lát mới hỏi. Nghe nói là ta khấu đỉnh đầu cực đại lưu manh mũ, sau đó người một nhà đều đi ngồi sổn ngục giam. Bất quá cái kia họ Bạch kia tiểu tử đệ đệ giống như bị người nam nhân cấp phế đi, đương nhiên này đó ta cũng không phải quá rõ ràng, Kiều Kiều không chịu cùng ta ăn ngay nói thật. Ta cũng biết không biết nàng là không chịu tin tưởng ta còn là cảm thấy hẳn là giảng chính mình ba ba làm sự tình tiết lộ cho người khác. Thẩm Nạo cũng không ở gần nàng, bởi vì mới vừa nhìn đến nàng xác thật đối Diệp Chiến Quốc cảm giác được tiết hận mới đưa việc này nói ra, vốn dĩ muốn cho nàng tiếp tục nén giận. Kiều Kiều không chuẩn là sợ ngươi sợ hãi đâu. Ta là nam nhân. Kiều Kiều kia tính tình có điểm nho nhỏ bên vực người mình, đối người một nhà nàng từ trước đến nay là thật cẩn thận. Chẳng qua có đôi khi quá cẩn thận rồi, mới làm nàng có điểm lo trước lo sau, thoạt nhìn có chút do dự dự. Kỳ thật nội tâm tương đương kiên định, quyết định chủ ý liền một cái nói chạy đến hắc. Là, phải không? Thẩm Nạo thoạt nhìn thật cao hứng, kỳ thật hắn không nghĩ tới chính mình kiếp trước được đến nhiều như vậy. Liền tính là không có được đến kiểu kiểu thân mình cùng nhất sinh nhất thế, nhưng là hiện tại ngẫm lại hắn đúng là kiểu kiểu trong lòng chiếm một vị trí nhỏ. Tuy rằng xa xa so ra kém nàng gắn bó làm bạn mẫu thân cùng mới vừa nhận hồi phụ thân. Triệu Tiểu Lan còn tưởng lại nói điểm cái gì nhưng là Diệp Quốc Hào đã mang theo hai đứa nhỏ đã trở lại, bọn họ đành phải đình chỉ hồi ức tiền sinh thực mau dung nhập bọn họ tuyên nháo bên trong. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nạo được đến một con trắng như tuyết tay nhỏ đưa lên tới đệ nhất kiện lễ vật, một con khá xinh đẹp vỏ sò. Hắn thực vui sướng nhận lấy, thuận tiện còn làm lơ tương lai cha vợ bay tới giết người ánh mắt. Dù sao là ngươi khuê nữ đưa ta, có bản lĩnh ngươi đoạt ta. Diệp Quốc Hào đương nhiên không thể đoạt, hắn sợ hắn sẽ khóc. Thẩm Nạo còn không biết chính mình bị cha vợ nhi cấp coi thường, thực quý trọng đem lễ vật cấp vào lên. Chờ đến trở về thời điểm đại gia xem như thắng lợi trở về, chính là tổng muốn chia lịa, Thẩm Nạo còn phải về cha mẹ bên kia ở vài ngày cho nên liền cùng Thẩm ba ba Thẩm mụ mụ đi rồi. Trước khi đi tặng Diệp Kiều Kiều cùng Diệp Chiến Quốc một người một kiện tiểu lễ vật. Hắn hiện tại vẫn là cái bảo bảo cho nên hoàn toàn không thể đưa quá quý trọng đồ vật ngẫm lại tâm cũng là mệt mỏi quá. Trưởng thành, tích có tiền, giống nhau đều không thể thiếu. Mặt khác chính là chính mình cái này mẹ vợ cũng nhất định phải hướng hảo, miễn cho đến lúc đó lại muốn cùng đời trước giống nhau thật nhiều trắc trở. Mà Triệu Tiểu Lan bọn họ một nhà cũng về tới Vương Thư Ký gia, gần nhất cái này ra chính là tích thường náo nhiệt, không khí có chút khẩn trương còn hơi mang điểm hy vọng. Đối. Chính là hy vọng. Vương Thư Ký trước kia bởi vì công tác luôn là trở về đã khuya, gần nhất hắn rốt cuộc nghỉ thông suốt, công tác gì đó kéo một kéo cũng không có gì vẫn là người trong nhà quan trọng. Lập tức liền phải có nhi tử người dù sao cũng phải nhiều trở về mấy tranh, còn hảo hắn đồng sự gì đó cũng là phi thường thông tình đạt lý, lao tới tử có thể không khẩn trương sao. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 660 Tổ Hiến. Diệp Lao Thái Thái hiện tại quá chính là Thái Thái sinh hoạt, hai tử ngày thường đều không cần nàng ôm nhiều ít, mỗi ngày công tác chính là ăn ăn uống uống dạo tới dạo lui, sau đó ăn vẫn là tốt nhất, gần nhất nàng liền tổ hiến bực này quý giá ngoạn ý đều ăn thượng. Triệu Tiểu Lan trở về thời điểm liền nhìn đến chính mình bà đang ở một muỗng nhỏ ăn tổ hiến, mà nàng còn một bộ không quá yêu ăn bộ dáng. Vương Thư Ký ở một bên hông nói, mau ăn xong, sau đó hảo hống tôn từ đâu. Ngươi đừng nói nữa, đều có tôn tử người. Ai? Con ngồi ở chỗ này dưỡng thai, thật là sẽ chê cười người chết. Đều nên tuyệt kinh tuổi tác còn có, Diệp Lao Thái Thái nghĩ đến đây cũng là say. Mấy ngày nay đi ra ngoài cùng mấy cái Lao Thái Thái cùng nhau khiêu vũ gì đó đều không thể đi, vừa hỏi nguyên nhân nàng cũng thực sự không dám nói. Liên Triệu Tiểu Lan muốn đánh điện thoại đi trong nhà báo cái hỉ cũng chưa làm, nàng sợ bị thông gia nhóm xem thường. Cũng sợ các nàng vì chính mình nữ nhi lo lắng. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không hiểu nàng loại này xấu hổ ý tưởng, đã lớn tuổi như vậy rồi mang cái thai còn giống như làm ngầm công tác. Còn người trong sạch Vương Thư Ký đại lượng, lần này bọn họ trở về Triệu Tiểu Lan cường lực yêu cầu đem Diệp Chiến Phong ôm đi thành phố A chiếu cố, chủ yếu là chính mình bà hiện tại đại khái cũng không có gì thời gian đi cố cái kia tiểu nhân. Vốn dĩ Diệp Lao Thái Thái là cực không đồng ý, nhưng là bởi vì chính mình tình huống hiện tại cũng không phải quá ổn định, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể từ Triệu Tiểu Lan quyết định. Diệp Quốc Hào lại không cao hứng, bởi vì Diệp Chiến Phong vừa đi hắn tưởng cùng chính mình tức phụ nhi làm điểm cái gì liền có điểm không phải quá phương tiện. Buổi tối thời điểm còn cố ý cùng Triệu Tiểu Lan thương lượng một chút, kết quả bị Triệu Tiểu Lan cấp trừng mắt nhìn. Ngươi liền không thể nhẫn nhẫn A. Ngươi không phải nam nhân, không biết chuyện này không thể nhẫn. Ngươi phía trước không cưới ta thời điểm không cũng tố lại đây. Khi đó là không biết tức phụ nhi có bao nhiêu hảo, hiện tại đã biết. Không được, người ta cần thiết mang theo. Chúng ta đây chuyển nhà, muốn hai cái phòng. Không bằng chúng ta đem phòng cũng làm cái ngăn cách, cùng đối diện kia người nhà giống nhau. Diệp Quốc Hào điểm Triệu Tiểu Lan một chút, ái muội nói, trừ phi, ngươi không gọi. Triệu Tiểu Lan mặt đều đỏ, nàng nhịn không được qua. Vì thế, này khác tìm phòng ở sự tình cũng để thượng nhật trình. Vốn dĩ nàng còn nghĩ chính mình nếu khác tìm phòng ở kia đại tẩu bên kia chỉ sợ chiếu cô không thượng, cho nên có điểm do dự dự. Không nghĩ tới lúc này Triệu Chí Hoa thế nhưng hưng phấn đánh tới điện thoại, ý tứ là bọn họ cha Triệu Chính Tùng đã nghĩ thông suốt, đồng ý hắn đem chính mình tức phụ nhi tiếp trở về. Vậy đi tiếp A, tổng như vậy tách ra sinh hoạt cũng không tốt. Triệu Tiểu Lan cũng vì bọn họ cao hứng, rốt cuộc thời gian lâu rồi đại tẩu ngoài miệng không nói trong lòng cũng có báo oán. Bên ngoài lại hảo cũng không bằng chính mình Tiểu Hoa. Nếu không như thế nào có như vậy một câu ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó những lời này đâu. Triệu Chí Hoa ở bên kia nói, ta ngày mai liền xuất phát, các ngươi gì thời điểm trở về a? Chúng ta còn muốn quá mấy ngày, hắn kỳ nghỉ còn muốn mấy ngày mới kết thúc. Đã biết, ta đây chính mình đi là được. Triệu Chí Hoa thật đúng là chính là rất lo lắng cho mình tức phụ nhi, nhưng là muội muội một nhà không ở liên hệ thượng cũng không phải quá phương tiện. Con hảo. Tổ dân phố có điện thoại hắn có thể đánh qua đi, chỉ cần làm nàng biết chính mình sẽ đi tiếp nàng liền thành. Triệu Tiểu Lan dặn dò một chút, sau đó hy vọng hắn đem hết thể sự tình xong xuôi lại đi. Nếu lui phòng không chỗ ở có thể đi nhà bọn họ, chìa khóa liền đặt ở chủ nhà trong tay. Nếu là có việc muốn đánh điện thoại cũng có thể đi nàng phòng đánh, đính chỗ ngồi thời điểm sớm chút đi mua, nhất định phải đính giường nằm linh tinh. Triệu Chí Hoa bọn họ tiểu phu thê cực biết sinh sống. Không chuẩn liền sẽ đính ghế ngồi cứng vẫn luôn tòa về đến nhà. Đảo không phải Triệu Chí Hoa không săn sóc, chủ yếu là đại tẩu Quách Nguyệt quá gặp qua, mà chính mình đại ca lại nghe nàng, đến lúc đó không chuẩn liền thật sự ngồi ghế ngồi cứng đi trở về. Dặn dò xong chính mình đại ca Triệu Tiểu Lan liền gọi điện thoại cho nguyên lai nhà xưởng, tiếp điện thoại chính là Hoác Đông Hương. Nhị tẩu, ta muốn hỏi một chút hắn thương thế nào. Tuy nói lấy đồ vật khả năng đã vô dụng, nhưng dù sao cũng là nhân ra liều mạng lấy về tới a. Không gặp hảo, vẫn luôn ở trong phòng cũng không ra. Là như thế này sao? Ngươi không phải còn muốn tới xem hắn đi. Ta không biết có nên hay không đi xem, đang do dự thời điểm chỉ thấy một con đại đánh khấu ở điện thoại phía dưới trực tiếp cấp ấn đến treo điện thoại. Ngươi làm cái gì a? Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, gọi điện thoại cũng đi theo chỗ lẫn, cũng quá bá đạo. Nam nhân kia sự tình ta nghe nói, đó là chính hắn nguyện ý làm cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi hiện tại là có gia có hài tử người, đầu tiên muốn cố chính mình người trong nhà. Bên ngoài dã nam nhân cũng chưa an cái gì hảo tâm, ngươi nhớ thương hắn có ích lợi gì. Ách cái gì gọi là bên ngoài dã nam nhân A, nói nàng giống như trộm người dường như. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái, chính là thấy Diệp Quốc Hào thái độ thực kiên quyết liền nói, ta biết đến, chính mình có phu có tử hảo đi. Chúng ta đây ôm Tiểu Phong đi ra ngoài chơi ngọn nhi, muốn tạ cũng nên là ta đi tạ. Đúng rồi, ta giống như không đem chuyện này nói cho ngươi, ngươi là làm sao mà biết được. Triệu Tiểu Lan lúc này mới phản ứng lại đây, nàng bởi vì sợ Diệp Quốc Hào hiểu lầm vẫn luôn chưa nói chuyện này nhi à, hắn là làm sao mà biết được. Diệp Quốc Hào cười lạnh nói, đừng quên cái kia nhà xưởng người có một đại bộ phận là ta trước kia thuộc hạ, ta muốn nghe được điểm chuyện gì nhi còn không rõ ràng lắm. Lại nói, nam nhân kia có lòng đang bên ngoài người trước mặt bày ra chính mình đối Triệu Tiểu Lan có bao nhiêu hảo, cho nên cơ bản người của hắn đều biết chuyện này. Chỉ cần hắn muốn nghe, như vậy nhất định biết giải đến rất nhiều. Tuy rằng hiểu biết thời điểm hắn có loại muốn giết chết nam nhân kia ý tưởng, nhưng đó là phạm pháp cho nên vẫn luôn nhận đến bây giờ. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, ngươi người cũng là thật đủ lợi hại. Nàng không lời gì để nói. Làm Diệp Quốc Hào buộc bồi Tiểu Phong đi bên ngoài đi đi mua điểm quần áo, sau đó tam khẩu người về đến nhà sau nàng liền giúp đỡ Diệp Lao Thái Thái nấu cơm. Ra tới thời điểm phát hiện Diệp Quốc Hào không ở, nàng cảm thấy hắn chính là cái không chịu ngồi yên người, không chuẩn hồi bộ đội đi xem lão bằng hữu. Nào biết nhân ra Diệp Quốc Hào đi nhà xưởng, hơn nữa đang ngồi ở Thủy Tuấn Thần đối diện, bang một tiếng đem một túi trái cây ném tới trước mặt hắn, sau đó ngậm nổi lên một cây yên nói, nghe nói ngươi thương thực trọng, không có việc gì liền muốn đem tin tức hướng ta nữ nhân nơi đó đưa. Đáng tiếc, chỉ cần ta không cho nàng tới xem ngươi, ngươi liền vĩnh viễn không thấy được nàng. Diệp đoàn trưởng, ngươi thật đúng là khách khí. Thủy Tuấn Thần không nghĩ tới hắn sẽ đến, xem ra vị này chính là nhận đến cực hạn. Vốn đang nghĩ biết chính mình thương vẫn luôn không hảo Triệu Tiểu Lan sẽ trộm tới xem chính mình đâu, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy người nam nhân này liền sờ đến nơi này tới, bên ngoài những cái đó công nhân thật đúng là một đám dưỡng không thân bạch nhãn lang, rõ ràng gần nhất đều đối bọn họ không tồi, chính là vẫn là sẽ bán đứng hắn. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 661 bắt không được nhược điểm. Diệp Quốc Hào một bên chịu yên một bên xem kỹ Thủy Tuấn Thần, hai cái nam nhân chi gian tựa hồ có một đạo bạch bạch mang vang sét đánh đang ở trung gian lan tràn mở ra. Tuy rằng bọn họ cũng chưa mở miệng, chính là một bên nhi người cũng cảm giác được không đúng, đưa nước trà tay đều không tự chủ được run lên lên. Hai cái khí chàng đều phi thường cường đại, nếu đứng ở bọn họ trung gian thật là áp lực sơn đại a. Chính là không khí không hảo, hai cái bột cấp nhân vật lại phi thường bình tĩnh. Diệp Quốc Hào thẳng tắp ngồi, nhìn liền có quân nhân khí phái. Mà Thủy Tuấn Thần cùng hắn thuộc hạ trước kia đều là không thể gặp quang nhân viên, bị hắn loại này chính nghĩa lẫm nhiên ánh mắt chừng thật đúng là có chút buồn bực. Con Hào Thủy Tuấn Thần bản nhân chấn được bãi, hắn chậm rãi uống lên một ly trà mới nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào nói, thật là tiêu pha, bất quá ngươi tuyển lễ vật ánh mắt giống như không có Tiểu Lan hảo, nàng phía trước đã tới, đưa ta lễ vật mới là nhất đắc nhân tâm. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra không sinh khí, hắn đây là rõ ràng tưởng chọc giận hắn sao. Bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ, hắn một chút cũng không có để ý. Chính mình tức phụ đến thăm hắn xác thật thực làm nhân sinh khí, nhưng đồng thời cũng là người nam nhân này kế sách, hắn muốn trúng kế mới là lạ. Nếu là Triệu Tiểu Lan ở chỗ này hắn có lẽ là không hy vọng hắn nói ra quá nhiều sự tình mà phát giận đánh người, nhưng là Triệu Tiểu Lan không ở hắn là có thể xử lý bất luận cái gì sự. Hắn hiện tại phi thường bình tĩnh đến liền chính hắn đều hoài nghi chính mình vì cái gì có thể như vậy chấn định cùng hắn nói chuyện. Ta tức phụ nhi từ trước đến nay là thật tinh mắt, điểm này thật sự không cần ngươi tới khích lệ. Một câu đem Thủy Tuấn Thần tức giận đến tay cầm nắm thật chặt, nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là cười, một chút cũng không có để cho người khác nhìn ra hắn che giấu phẫn nộ. Thực đáng tiếc, nàng như vậy một cái độc lập tự chủ nữ tính hiện tại chỉ có thể hoa ở nhà. Nhìn xem hải tử làm cơm thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng. Thủy Tuấn Thần nói xong nhìn mắt Diệp Quốc Hào ý tứ thực rõ ràng, này hết thể đều là bởi vì hắn quan hệ. Chính là Diệp Quốc Hào mặt không đỏ khí không xuyến nói, có chút nữ nhân thích bên ngoài thế giới, nhưng là ta tức phụ nhi lại thích ở nhà viết viết, nhìn xem hải tử, đây mới là nàng muốn sinh hoạt, ngươi không hiểu biết nàng thỉnh không cần đem nàng cùng nữ nhân khác đặt ở cùng nhau giảng. Nói như vậy ngươi liền hiểu biết nàng. Đương nhiên, đó là ta tức phụ nhi, ta có thể không hiểu biết sao. Diệp Quốc Hào ở tức phụ hai chữ càng thêm trọng âm. Ý tứ ai nghe ai minh bạch. Thủy Tuấn Thần đương nhiên là minh bạch lạc, bất quá trong lòng lại phi thường tức giận, bởi vì Diệp Quốc Hào tổng lấy Triệu Tiểu Lan thân phận tới áp hắn. Kỳ thật hắn trừ bỏ là Triệu Tiểu Lan nam nhân cái này thân phận ở ngoài còn có thể có cái gì. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Lại cười khổ một tiếng liền này một thân phận hắn đều không có cái gì lý do có thể lấy được. Ta không như vậy cho rằng, ở tiếp nhận nhà xưởng này lúc sau, ta cảm thấy Triệu Tiểu Lan đồng chí là một cái phi thường có khát vọng nữ nhân, nàng có thể đem một nhà xưởng từ không đến có xây dựng đến như vậy hảo liền chứng minh nàng không phải một cái cần thiết hoa ở nhà một phương tiểu thiên địa nữ nhân. Cho nên ta hy vọng nàng có thể tới nhà xưởng này tới làm xưởng trưởng, thay ta tiếp tục quản lý. Thực xin lỗi ta tức phụ không rảnh, nàng hiện tại rất bận, nào có không quản lý nhà xưởng. Nay hẳn là cũng là nàng nhà xưởng mới đúng, hơn nữa bên ngoài những người đó hẳn là ngươi chiến hữu đi, vì bọn họ suy nghĩ ngươi đều hẳn là làm Tiểu Lan tới quản lý. Bộ dáng này đối với bọn họ tương lai sinh hoạt mới có bảo đảm. Diệp Quốc Hào đôi mắt nhíu lại, làm hắn cả người thoạt nhìn so ngày thường nhiều một ít tà khí, hơn nữa một chữ đối Thủy Tuấn Thần nói, ngươi đây là ở uy hiếp chúng ta phu thế sao? Nếu là như thế này chúng ta đây còn có thể lại kiến một nhà nhà xưởng, liền không tin ngươi sẽ cả đời đi theo chúng ta ở phía sau chèn ép sao? Hắn thanh âm trầm thấp, tương đương uy nghiêm, lực áp bách mười phần. Thủy Tuấn Thần lắc lắc đầu, quả nhiên Diệp Quốc Hào không có Triệu Tiểu Lan châm ổn. Nhưng là hắn cái này tính tình thật sự cùng chính mình chính tương phản, cũng phi thường khó đối phó. Vì thế liền đem đề tài tách ra, rốt cuộc nhân ra là tới xem chính mình, hắn về sau còn muốn tìm cơ hội thấy Triệu Tiểu Lan đâu. Làm cho trắng vị này thật sự cùng hắn bạo nộ khả năng hội kiến một lần đánh một lần kia đã có thể phiền toái. Nếu thật sự đánh lên tới kia Triệu Tiểu Lan cũng sẽ không hướng về chính mình, tưởng tượng đến cái này hắn tâm đều mau nát. Đương nhiên, hắn còn không quên châm ngòi một chút, ước gì hắn trở về cùng Triệu Tiểu Lan lý luận. Chính là Diệp Quốc Hào hiện tại đã bình tĩnh lại, hắn mới sẽ không hướng phía trước như vậy xúc động, nếu không hắn sớm đã nhảy dựng lên đánh người. Đương nhiên sẽ không, ta làm sao dám đâu. Thủy Tuấn Thần cười nói. Nghe nói, ngươi gần nhất trậu vàng rửa tay, hảo hảo tìm cái nữ nhân kết hôn không phải càng tốt. Đến lúc đó không chuẩn ta đi uống ngươi rượu mừng. Diệp Quốc Hào đột nhiên rời đi đề tài. Thủy Tuấn Thần biểu tình cứng đờ, sau đó nói. Không nghĩ tới ngươi còn biết đến rất nhiều. Nay cũng không có gì, ta tuy rằng cha không đến ngươi chứng cứ, nhưng là lại vẫn là có thể biết được một ít ngươi tình hình gần đây. Ngươi thật đúng là chính là thần thông quảng đại. Thủy Tuấn Thần nói, ta hiện tại đã có thể quang minh chính đại đứng ở bên người nàng, cho nên muốn hay không công bằng cạnh tranh một chút. Ta đã được đến nàng, ngươi là đoạt không đi. Diệp Quốc Hào cười lạnh một tiếng nói, chỉ có chuyện này ta cũng không sẽ lùi bước. Ngươi đoán, nếu ta tức phụ nhi biết ngươi cùng Bạch Tố Tố chuyện này có quan hệ nàng còn có thể hay không lại để ý tới ngươi. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau Thủy Tuấn Thần cảm thấy chính mình thật sự phải đối hắn lau mắt mà nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn cái này thô nhân còn có thể biết chút cái gì. Phải biết rằng hắn vẫn luôn đề phòng chính là Triệu Tiểu Lan, hiện tại ngẫm lại, nhân ra Diệp Quốc Hào dù sao cũng là nam nhân, có chút cách cục tựa hồ nam nhân so nữ nhân càng thêm rõ ràng một ít. Đặc biệt là Diệp Quốc Hào kỳ thật cũng là rất có thế lực, hiện tại theo hắn chức vị càng ngày càng cao chỉ sợ về sau cũng là càng ngày càng khó đối phó. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta từ trước đến nay thủ pháp, nếu ngạnh nói có quan hệ đó chính là ta giúp nàng. Thủy Tuấn Thần dương mắt nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, tưởng từ trong mắt hắn xem hắn rốt cuộc hiểu biết nhiều ít. Bất quá kết quả là thất vọng, bởi vì Diệp Quốc Hào thế nhưng gặp biến bất kinh. Này có chút không giống phong cách của hắn à. Vẫn là Triệu Tiểu Lan không ở người nam nhân này liền sẽ tự động biến thành như vậy. Hoặc là, người nam nhân này cố ý ở Triệu Tiểu Lan trước mặt trang điên. Không thể không nói, Thủy Tuấn Thần vẫn là rất mẫn cảm. Bởi vì Diệp Quốc Hào xác thật như thế. Không phải hắn trang điên cũng không phải trang nhược, chỉ là cảm thấy có chút khống chế không được chính mình. Đặc biệt là không thích người khác đem ánh mắt đặt ở chính mình tức phụ nhi trên người. Kia thật sự hình như là chính mình đồ vật bị người nhìn trộm giống nhau, hắn không nóng nảy mới là lạ. Hiện tại Triệu Tiểu Lan không ở, hắn nhưng thật ra có thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Thông qua vừa mới thử Diệp Quốc Hào cảm thấy cái này Thủy Tuấn Thần quả nhiên là thâm tàng bất lộ, chính mình thế nhưng một chút đều không có nhìn ra sơ hở tới. Phải không, vậy tiếp tục bảo trì đi xuống. Cứ như vậy, không có gì sự tình ta liền đi về trước. Bất quá. Vẫn là muốn đa tạ ngươi đối nhà ta trợ giúp. Diệp Quốc Hào cố ý ở lúc gần đi nói như vậy, chính là đem hắn đối Triệu Tiểu Lan lén trợ giúp về ở toàn bộ Diệp gia. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 662 đổi phòng. Thủy Tuấn Thần cười nói, nơi nào, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngầm cắn răng, này Diệp Quốc Hào cũng thật không biết hổ thẹn là vật gì. Lẫn nhau thử xong rồi Diệp Quốc Hào liền quyết định phải rời khỏi, hắn trước chạy tới Hoắc Đông Hương nơi đó đi rồi một vòng, sau đó làm cho Thủy Tuấn Thần thuộc hạ mặt cùng nàng nói, ngươi muội muội một ngày rất vội, cho nên này lúc sau tận lực không cần đem không quan hệ người tin tức nói cho nàng, miễn cho nàng lo lắng còn muốn hai bên chạy. Hoắc Đông Hương gật đầu, xem như minh bạch hắn ý tứ. Đây là không thích Tiểu Lan lại đây hắn bên này nhi đi, nguyên nhân chính là cái kia xem ra ốm yếu Thủy Tuấn Thần. Kỳ thật nàng cũng không phải cố ý, chỉ là có một chút đáng thương hắn thôi. Đối, đáng thương. Thủy Tuấn Thần thích chính mình cô em chồng nàng biết, vốn dĩ cũng không nghĩ quản hắn phá sự nhi. Nhưng là Thủy Tuấn Thần nam nhân kia thật là quá làm người đau lòng, nhịn không được liền sẽ theo bản năng đứng ở hắn kia một bên nhi, nghĩ ít nhất làm hắn được đến điểm an ủi cũng hảo, vì thế liền nhịn không được cùng chính mình cô em chồng nói tốt hơn lời nói. Xem ra này chọc tới Diệp Quốc Hảo, hắn thập phần không vui. Nay cũng bình thường, rốt cuộc hắn là cô em chồng nam nhân sao. Đã biết, Hoắc Đông Hương ngày thường tính tình liền không có Quách Nguyệt lợi hại, hơn nữa Diệp Quốc Hảo thập phần nghiêm túc, nàng theo bản năng liền có điểm sợ hãi lên. Đối phương xem nàng đồng ý liền nói, ta cũng nên đi trở về. Ra tới thời điểm nhìn đến Thủy Tuấn Thần thuộc hạ tự cấp đại gia phát trái cây, kia trái cây là hắn mới vừa đưa. Diệp Quốc Hào một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao lại không phải cái gì quá tốt ngoạn ý nhi, hắn đều là chọn nhất tiện nghi mua, không lạn liền không tồi. Hắn một chút cũng không có đem loại này khiêu khích đặt ở trong mắt, đi nhanh đi ra ngoài thượng Triệu Tiểu Lan xe liền nên ngang mà đi. Trong viện Thủy Tuấn Thần hai cái thuộc hạ đứng ở Hoắc Đông Hương ngoài cửa sổ nhỏ giọng nói, này nam nhân ăn mềm uống sao, mở ra nữ nhân xe. Hiện tại tham gia quân ngũ có thể có mấy cái tiền, còn không phải hắn nữ nhân tích cóp. Đúng vậy, đáng thương cái kia nữ, vì cái gì phải gả hắn như vậy. Hoắc Đông Hương nghe được thẳng nhíu mày, tuy rằng lại nói tiếp tham gia quân ngũ đích sắc thật không bằng phía trước, đặc biệt là Diệp Quốc Hào gần nhất đi trường học càng không có nhiều ít tiền trợ cấp. Nhưng là hắn đối chính mình cô em chồng vẫn là khá tốt, hẳn là khá tốt đi. Nghĩ như thế nào, hắn đều không phải cái gì tính cách người tốt, lại nhớ đến hắn vừa mới thái độ không khỏi vì chính mình cô em chồng nhéo đem hãn. Nghĩ nghĩ lập tức gọi điện thoại cấp Triệu Tiểu Lan, ít nhất nói cho nàng bên này đều đã xảy ra cái gì, không đến mức làm nàng cái gì cũng không biết đến lúc đó bị khi dễ làm sao bây giờ. Hoắc Đông Hương đây là điển hình nhà mẹ đẻ nhân tâm lý. Chính là lại không biết như vậy ở giữa Thủy Tuấn Thần kế. Hắn biết Diệp Quốc Hào khẳng định là con Triệu Tiểu Lan tới uy hiếp chính mình a, như vậy chính mình liền phải đem việc này không thông qua miệng mình nói cho Triệu Tiểu Lan. Hắn xưa nay biết là người, như vậy Triệu Tiểu Lan chỉ biết tìm Diệp Quốc Hào phiền toái hắn vĩnh viễn là người tốt. Bên kia Triệu Tiểu Lan nhận được điện thoại sau mới biết được Diệp Quốc Hào thế nhưng đi vấn an nhân ra Thủy Tuấn Thần đi, phải nói hắn này rõ ràng là không có hảo tâm. Vừa lúc buông điện thoại Diệp Quốc Hào cũng đã trở lại, cùng bình thường không gì hai dạng, căn bản là không giống chính mình vừa mới đi gây chuyện giống nhau. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan là lý giải hắn, bởi vì ghen cho nên liền đi khiêu khích một cái bị thương người cũng thật là đủ rồi. Cho nên gặp người vào được Triệu Tiểu Lan liền nheo lại đôi mắt nói, đi đâu vậy? Ha ha, không đi đâu. Diệp Quốc Hào đánh cái ha ha nói, có phải hay không hẳn là ăn cơm, ta đều đói bụng. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, là hẳn là ăn cơm, bọn họ chờ khởi chính là trong nhà một cái thai phụ chờ không nổi. Chờ đến cơm nước xong lại làm hắn, nghĩ liền cùng A-di nhóm đem đồ ăn đều bưng đi lên. Bởi vì người nhiều đồ ăn cũng phong phú, cộng 5 cái đồ ăn 3 cái hải tử hơn nữa 4 cái đại nhân liền ngồi ở từng người vị trí phía trên. Triệu Tiểu Lan uy Diệp Chiến Phong, hắn hiện tại tuy rằng có thể độc lập ăn cơm nhưng lại có điểm lang. Luôn là thích đem hạt cơm làm cho nơi nơi đều là. Cho nên nói lúc này tiểu hài tử chính là hạnh phúc, này muốn lùi lại mấy năm đều không thể làm hắn như vậy lãng phí. Ngẫm lại Diệp Chiến Quốc bọn họ khi còn nhỏ liền không như vậy, xem ra hài tử cũng là đại nhân cấp quán ra tới. Vì thế Triệu Tiểu Lan ở uy hắn ăn cơm thời điểm còn dặn dò hắn về sau không được vô duyên vô cớ rớt hạt cơm, nếu không sẽ ai phê bình. Diệp Lao Thái Thái từ trước đến nay sủng hài tử. Liền nói, ngươi ở ngay lúc này đừng nói hắn, chờ ăn xong rồi cơm lại nói, nếu không ăn uống nên không hảo. Nương, cũng nên không hảo điểm, đều thành cầu. Triệu Tiểu Lan đề ra một chút Diệp Chiến Phong Tiểu Bạch Kiểm nói. Cầu cái gì cầu, đó là bụ bấm đáng yêu. Diệp Lao Thái Thái bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phía trước song bảo thai con dâu liền quản bọn họ kêu cầu. Cái này tiểu nhân còn gọi cầu, không biết còn tưởng rằng nhà bọn họ dưỡng chính là ba con cầu. Triệu Tiểu Lan không để ý tới tiếp tục uy cơm, Diệp Quốc Hào sợ nàng vội cùng ăn không vô đồ vật liền cho nàng gấp gọi món ăn, sau đó bị chính mình tức phụ nhi cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Diệp Quốc Hào tương đương mờ mịt, vì sao chính mình kẹp cái đồ ăn cũng bị trừng mắt nhìn, chẳng lẽ bị tức phụ nhi cấp ghét bỏ sao? Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Chu A Di tiếp điện thoại nói, Kiều Kiều A, ngươi đồng học tìm ngươi. Đồng học. Kiều Kiều nghiêng đầu kỳ quái hỏi. Cái gì đồng học, có phải hay không họ Thẩm? Diệp Quốc Hào tỏ vẻ thực tức giận, đối phương thế nhưng gọi điện thoại đơn độc kêu chính mình nữ nhi tìm chết sao? Đúng vậy. Chu A Di cười trả lời, nhưng lập tức nhìn đến Diệp Quốc Hào lạnh mặt đứng lên tựa hồ muốn tìm người liều mạng dường như liền biết hắn muốn làm cái gì. Nhân ra chỉ là tiểu hài tử, hắn bộ dáng này có phải hay không có chút phản ứng quá lớn. Ách, kia hài tử là tìm Kiều Kiều hỏi công khóa. Ngươi một cái cha đi tiếp điện thoại có điểm không thích hợp đi. Diệp Quốc Hảo, ngồi xuống ăn cơm. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hảo nói, nhân ra tiểu hài tử sự tình ngươi một cái đại nhân thiếu nhúng tay. Lời này nghe lược biệt nưu à, không phải đại nhân sự tình tiểu hài tử thiếu xen mồm sao, vì cái gì đến nơi đây liền hoàn toàn thay đổi đâu. Diệp Quốc Hảo muộn thanh ngồi xuống, nói, nhanh lên trở về ăn cơm. Đã biết ba ba. Tiêu Kiều nói xong liền nhảy nhót đi tiếp điện thoại, không một lát liền đã trở lại. Nhìn đến mọi người đều đang xem nàng, liền nói, hắn bài tập hẹ có nói để sẽ không hỏi ta. Triệu Tiểu Lan đối thiên mắt trợn trắng, thầm nạo tiểu tử này thật sẽ tìm lấy cớ. Tiểu học năm nhất vấn đề hắn thế nhưng muốn hỏi Tiểu Kiều, này thực rõ ràng là ở tìm lấy cớ sao. Không trách Diệp Quốc Hảo sẽ sinh khí, hắn xác thật không có tưởng sai, cái kia thầm nạo đích xác thành thực hoài không quỷ. Bất quá người khác sẽ không hoài nghi, bởi vì Diệp Chiến Quốc vốn dĩ học tập thành tích liền không tốt, cho nên thẩm ngạo tuyệt đối sẽ không hỏi hắn a. Chờ ăn qua cơm thu thập xong, Triệu Tiểu Lan đem Diệp Quốc Hào cấp nhắc tới trong phòng liền trừng mắt hắn nói, ngươi đi xem Thủy Tuấn Thần. Ngươi là làm sao mà biết được? Gia hỏa kia thật là cái nam nhân, miệng như thế nào như vậy toái? Là nhị tẩu nói cho ta, nàng sợ ngươi trở về cùng ta nháo. Ad đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Chương 663 sẽ không cùng ngươi nháo. Diệp Quốc Hào lắc đầu nói, ta vì cái gì muốn cùng ngươi nháo, rõ ràng chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Thật vậy chăng? Kia nếu biết vì cái gì còn muốn đi Thủy Tuấn Thần nơi đó. Là không tin ta còn là không tin chính mình. Ta chính là nhàn hoảng làm sao vậy? Như vậy vô lại biểu hiện làm Triệu Tiểu Lan cơ hồ tưởng tấu hắn, nhưng ngẫm lại vẫn là tính. Luận võ lực giá trị chính mình không phải đối thủ. Ta thật là đi quan tâm quá hắn, bởi vì hắn giúp ta bắt được giống nhau rất quan trọng chứng cứ. Này đó có thể chứng minh cũng không phải cái kia Bạch Tố Tố cứu ngươi mà là đuổi theo đi bị xe đụng phải sự tình. Cũng coi như là giúp ngươi a bởi vì chuyện này hắn còn bị điểm thương, cho nên ta liền đi nhìn thoáng qua. Triệu Tiểu Lan biết chính mình nếu không nói rõ ràng Diệp Quốc Hảo sẽ tiếp tục giận dỗi, không bằng ngăn ngay nói thật miễn cho hắn lại nghĩ nhiều. Nào biết Diệp Quốc Hào nói, ta ai đều tin tưởng, chính là không tin nam nhân kia. Nếu hắn cuốn lấy ta cả đời ngươi cứ như vậy cùng hắn nháo cả đời a. Triệu Tiểu Lan đi đến Diệp Quốc Hào bên người nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, kỳ thật ta cũng không phải quá tin tưởng hắn. Nga! Như vậy ngươi cũng hoài nghi lần này Bạch Tố Tố sự tình cùng hắn có quan hệ. Cái gì kêu ta cũng hoài nghi, chẳng lẽ ngươi hoài nghi hắn? Rõ ràng không có gì quan hệ a. Hơn nữa hắn còn giúp lộng tới chứng cứ. Bạch Tố Tố bất quá là cái tiểu minh tinh, nàng căn bản không có như vậy đại quyền lợi đi điều phối như vậy nhiều người. Ở chúng ta nhận thức người chung lại có loại này tưởng đối phó ta ý tưởng, lại có thể chi phối trụ hắc bạch lưỡng đạo nhân vật cũng chỉ có hắn một cái. Chính là không có chứng cứ. Triệu Tiểu Lan trước kia cũng từng nghĩ tới, chính là hắn có lý do lại không có cái gì khả năng làm như vậy a. Hơn nữa hắn còn vì đoạt được chứng cứ bị thương. Quan trọng nhất chính là kia chứng cứ hiện tại ở chính mình trong tay A này liền có điểm nói không thông, nàng cũng liền đem trong lòng hoài nghi chậm rãi buông. Nhưng nghe được Diệp Quốc Hào vừa nói lại có điểm do dự, còn là không tự chủ được nói, ta như thế nào cũng không muốn tin tưởng hắn sẽ làm này đó. Triệu Tiểu Lan, thỉnh ngươi đoan chính chính mình thái độ. Diệp Quốc Hào đứng lên. Ta thực đoan chính A, ta chỉ là đem hắn đương bằng hữu, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ngày mai hồi thành phố A. A. Ngày mai hồi, ta hiện tại đi mua phiếu. Đây là buổi tối A. Triệu Tiểu Lan không giữ chặt người, đảo mắt hắn liền chạy ra đi. Tính, sớm đi liền sớm đi thôi, nam nhân máu ghen quả nhiên cường đại. Nàng đi cùng chính mình bà nói một chút, nàng mọi cách không đồng ý, chính là Triệu Tiểu Lan nói, ngươi nhi tử một hai phải đi ta cũng không có cách nào, bất quá ta sẽ thưởng trở về. Diệp Lao Thái Thái cho rằng Diệp Quốc Hào ở thành phố A có cái gì chuyện quan trọng muốn làm, hơn nữa nàng hiện tại tâm lực cũng thật sự không có tinh thần đi ứng phó bọn họ sự tình. Vì thế cứ như vậy đương Diệp Quốc Hào mua hồi phiếu lúc sau bọn họ liền nho nhỏ chuẩn bị một chút nhích người đi trước thành phố A, thậm chí liền nhà xưởng bên kia cũng chưa thông chi một chút. con hảo Triệu Tiểu Lan được một cơ hội gọi điện thoại cho chính mình nhị ca, sau đó Triệu Chí Minh hẳn là sẽ nói cho Hoắc Đông Hương, như vậy bọn họ đều sẽ biết chính mình rời đi đi. Hiện tại xe lửa đôi khi ngươi sẽ gặp được một chiếc tân thượng tuyến xe lửa, ngồi trên đi có thể so sắt lá cái loại này thoải mái nhiều. Bọn họ hôm nay liền đuổi kịp này giống nhau, ngoài ý muốn sạch sẽ. Diệp Chiến Phong cũng kinh quen thuộc đường dài nhật tử thế nhưng không có làm nháo, mà Diệp Quốc Hào bởi vì kỳ nghỉ không mãn lại ôm hài tử ngoài ý muốn thay thường phục, một thân thoải mái vận động phục. Kỳ thật hiện tại người hơn phân nửa xuyên kiểu áo tôn trung sơn hoặc là một ít thoạt nhìn thực cũ xưa quần áo, Triệu Tiểu Lan cảm thấy bọn họ quá mức khi cho nên cấp Diệp Quốc Hào mua đều là phi thường lưu hành quần áo. Liên tính là ở rất cao đương thùng xe chung hắn ăn mặc xem ra cũng là cực kỳ thưa thớt, bởi vì còn có ngoại quốc thẻ bài. Hiện tại ở thành phố A cũng coi như hôn quen thuộc, cho nên qua đi lúc sau ở nơi nào tìm phòng ở Triệu Tiểu Lan đều nghĩ kỹ rồi. Lần này cần thuê liền thuê độc môn độc viện đi, như vậy sự tình thiếu. Trước kia cho rằng liền bọn họ hai cái khẳng định sẽ không gì sự, chính là này một trụ lại phát hiện luôn có như vậy một ít người xem không được người khác quá ngày lành. Diệp Quốc Hào ở một bên hống Diệp Chiến Phong, không có việc gì thời điểm ôm hắn ở toàn bộ trong xe đi tới đi lui, nam nhân sao đều là không chịu ngồi yên. Đến nỗi Triệu Tiểu Lan tắc ngồi ở một bên viết, thời gian quá thật sự mau, cảm giác không một lát liền đến thành phố A. Nhưng là hiện tại vấn đề tới, thành phố A đúng là liên miên mùa mưa thật sự rất phiền nhân. Hiện tại lộ còn không phải như vậy hảo tẩu, thường thường sẽ đụng tới vũng bùn gì đó. Chỉ hạ xe lửa đi rồi không xa lắm lộ cũng đã bị làm cho một thân nước bùn. Hai người sợ Tiểu Phong xối đến Vũ liền cầm quần áo cấp khoác ở hắn trên người, không trong chốc lát bọn họ đã bị tưới thấu. Diệp Quốc Hào che chở các nàng nói, không được, chúng ta trước tìm cái chiêu đồ sở nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hết mưa rồi lại trở về. Hành, này nếu là có xe thì tốt rồi, ít nhất không cần chịu lớn như vậy tội. Nếu không, ta đem xe cũng vận tới. Dù sao cũng không cần trang cái gì điệu thấp, chính mình chi tiết đã bị người chung quanh biết đến không sai biệt lắm. Diệp Quốc Hào nói, phiền toái. Bọn họ tìm được rồi một nhà chiêu đồ sở, này ga tàu hỏa phụ cận đều là một ít rất nhỏ thực phương tiện lữ quán, dừng chân cũng phương tiện, chỉ là có một chút chính là thực xảo còn không phải quá sạch sẽ. Còn hảo hai người đều mang theo chăn đơn gì đó, và ở lúc sau đem khăn trải giường trải lên sau đó cũng không có gì tắm rửa điều kiện chỉ có thể ngủ. Còn hảo hôm nay thời tiết bởi vì trời mưa không phải quá nhiệt, nếu không bọn họ liền phải buồn đã chết. Bởi vì quá mệt mỏi cho nên trước thay đổi quần áo sau đó nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau bọn họ liền ngủ rồi, cũng không cần ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng, chỉ cần mưa đã tạnh là được. Nhưng không nghĩ tới này Vũ vẫn luôn hạ tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, chờ ra tới lúc sau trên đường tất cả đều là thủy cũng thật là đi không được. Tổng không thể tranh thủy trở về đi. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra có thể nhưng là Triệu Tiểu Lan bọn họ nương hai nhi không được à, lại nói hắn cũng liên tiếp. Cứ như vậy bọn họ lại ở lữ quán tạm chấp nhận một đêm, ngồi ở cửa sổ biên nhi thượng nhìn bên ngoài Vũ Triệu Tiểu Lan khó được trong lòng phi thường bình tĩnh. Đúng lúc này TV trung vang lên một cái quen thuộc tên, Bạch Tố Tố. Nàng kỳ quái quay đầu đi xem, thấy trong TV đang ở có một cái nho nhỏ tóc sâu, trong đó có một vị minh tinh chính là Bạch Tố Tố. Nàng hiện tại đang ở khóc, một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng. Thật có thể trang. Triệu Tiểu Lan đột nhiên hỏi một bên Diệp Quốc Hào nói, ngươi cảm thấy cái này Bạch Tố Tố có phải hay không chúng ta quen thuộc người? Ân, thân hình có chút quen thuộc, lại nhớ không nổi là ai. Thân hình A. Ngươi nhớ rõ Mây Trắng Thu sao? Kỳ thật nàng sớm có điều hoài nghi, lần trước cũng thử một chút tuy rằng không có xác nhận nhưng nghĩ trừ bỏ nàng cũng không có người khác. Chỉ có nàng gương mặt kia hủy hoại, sau đó còn có tiền tài lại đổi một khuôn mặt trở về. Mây Trắng Thu. Ngươi nói không sai, thật là nàng. Diệp Quốc Hào vốn dĩ đã đem người này cấp quên không sai biệt lắm, thẳng đến nghe được Triệu Tiểu Lan nói lên mới cảm thấy cái kia thân hình xác thật là Mây Trắng Thu không thể nghi ngờ. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 664 Tiểu Bạch Hoa Quá Vãng. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khoe miệng. Nói, vì cái gì ngươi lập tức liền xác định là nàng? Bởi vì ta từ trước đến nay chỉ xem người khác thân hình, đặc biệt là nữ nhân. Đến nỗi mặt, ta đã không sai biệt lắm quên nàng lớn lên cái dạng gì nhi. Diệp Quốc Hào ăn ngay nói thật, nhưng kỳ thật còn rất đả thương người. nhân gia như vậy thích ngươi, không tiếc đem ngươi thanh danh hủy hoại sau đó còn tưởng được đến ngươi, thật là thực điên cuồng a. Triệu Tiểu Lan kỳ thật còn rất tin tưởng Diệp Quốc Hào ánh mắt, cảm thấy hắn nói hẳn là không có sai. Ngẫm lại, nhận thức này đó nữ nhân chung cũng chỉ có Mây Trắng Thu Trang Tiểu Bạch Hoa Trang nhất giống, đương nhiên cũng để cho người chán ghét. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu chính mình không ở như vậy có thể đem Diệp Quốc Hào cấp bắt lấy tựa hồ cũng chỉ có Mây Trắng Thu như vậy nữ nhân. Bọn họ hai người đang nói thời điểm trong TV người chủ trì hỏi, Bạch Tiểu Thư, trước một đoạn thời gian nghe nói ngươi cá nhân cảm tình ra một ít vấn đề, không biết ngươi hiện tại có đi ra sao? Hắn thật là một người rất tốt, đáng tiếc chúng ta kiếp này vô duyên. Bạch Tố Tố nhưng thật ra nói cực hảo nghe, một bên nói còn một bên phối hợp làm ra thập phần thương tâm bộ dáng. Triệu Tiểu Lan hừ lạnh một tiếng nói, thật không biết xấu hổ. Diệp Quốc Hào không để ý đến này đó, ở hắn xem ra này hết thể đã kết thúc. Triệu Tiểu Lan lại không cho là như vậy, nàng tránh ra cửa sổ tới này TV trước mặt nhìn. Chỉ thấy cái kia người chủ trì tiếp tục hỏi, nghe nói ngươi là bởi vì cứu nam nhân kia mà bị thương ở bệnh viện dưỡng thật lâu, mà nam nhân kia đối với ngươi cũng phi thường lạnh nhạt, thậm chí không thừa nhận ngươi cứu hắn có phải hay không thật sự. Xá đi bất luân chi luyên cái này cách nói mà đặt ở này mặt trên, Triệu Tiểu Lan cảm thấy người chủ trì chính là muốn vì Tiểu Bạch Hoa căng một chút bề mặt, làm nàng danh vọng trở nên tốt một chút, đến lúc đó có thể sự nghiệp hòa thanh minh song thu hoạch. Triệu Tiểu Lan hừ lạnh nói, tưởng thật đẹp. Sau đó đứng lên liền đi ra ngoài, Diệp Quốc Hào nói, ngươi đi làm cái gì? Triệu Tiểu Lan nói, ta tuyệt đối không thể xem nàng hủy ngươi thanh danh, cho nên cái này chứng cứ vừa lúc dùng đến. Ngươi ở chỗ này nhìn Tiểu Phong, ta thực mau trở lại. Bên ngoài trời mưa, ngươi ít nhất mang theo điểm dù. Diệp Quốc Hào căn bản chưa kịp ngăn cản Triệu Tiểu Lan đã chạy ra đi, hắn biết nàng là ở sinh khí chính là không nghĩ tới như vậy xúc động liền chạy ra đi. Triệu Tiểu Lan tuy rằng ra tới thời điểm thực xúc động nhưng là ra tới lúc sau lại tìm cái địa phương đem này bản lục tương mang cho một lần nữa ghi lại một chút, sau đó lúc này mới đem phục chế kia một mâm giao cho đài truyền hình, cũng nhằm vào vừa mới tiết mục hy vọng bọn họ có thể còn Diệp Quốc Hào một cái trong sạch. Chính là không nghĩ tới thành phố A đài truyền hình cũng không có tính toán đem này đoạn lục tương thả ra đi, vì thế nàng lại lấy quảng cáo tình thế hoa tiền. Làm cho bọn họ ở quảng cáo khi đoạn tuần hoàn truyền phát tin tựa như quảng cáo giống nhau. Nàng không nghĩ làm nữ nhân kia dẫm lên Diệp Quốc Hào lại một lần nữa bỏ dậy, tốt nhất có thể đả kích đến nàng vĩnh viễn cũng đương không thành minh tinh mới hảo. Lúc trước đã cảnh cáo nàng không cần lại làm loại sự tình này, kết quả nàng không nghe kia chỉ có tới tàn nhẫn. Nàng không để bụng tiêu tiền, huống hồ chỉ là mấy ngàn khối mà thôi. Chờ làm tốt Triệu Tiểu Lan liền ngồi xe về tới lữ quán. Trở về lúc sau liền cảm thấy chính mình có điểm không thoải mái, thay đổi quần áo liền nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Diệp Quốc Hào cho rằng nàng là mệt mỏi cũng không có quấy rầy, nhìn mưa đã tạnh liền nghĩ tìm xe trở về nguyên lai trụ sân. Không trong chốc lát bọn họ nương hai nhi đều ngủ thời điểm hắn liền đi đến bên ngoài đi tìm chiếc xe, sau đó trở về thời điểm phát hiện hai người còn ở ngủ. Hắn đem Diệp Chiến Phong kêu khởi bao một bao. Sau đó lại kêu Triệu Tiểu Lan lại phát hiện nàng giống như có điểm không thích hợp, một sờ đầu phát hiện là ở phát sốt. Thật là có thể cậy mạnh, hắn không thể nề hà đem người bế lên thu thập một chút ngồi xe về tới nguyên lai nhà ở. Chờ đem người ôm vào tới lúc sau Diệp Quốc Hào kêu chủ nhà phu nhân lại đây giúp đỡ chiếu cố một chút, sau đó đi tìm đại phu lại đây coi một chút Triệu Tiểu Lan. Đại phu khai thuốc hạ sốt, sau đó nói cho một ít vật lý hạ nhiệt độ biện pháp. Diệp Quốc Hào liền dựa theo hắn biện pháp trước dùng rượu cấp Triệu Tiểu Lan xoa thân thể hạ nhiệt độ, sau đó lại làm nàng uống nhiều nước gấm còn ăn dược. Chính là Triệu Tiểu Lan lúc này đây bệnh có điểm trọng, chủ yếu là mắc mưa chứ lạnh cả người đều tới mơ mơ màng màng. Diệp Chiến Phong ở một bên đều sợ, không giống ngày thường như vậy náo loạn, còn học Diệp Quốc Hào bộ dáng nhẹ nhàng sờ chính mình mụ mụ đầu. Nhiệt hắn sờ xong rồi đối chính mình ba ba nói một chữ. Ta biết nhiệt. Mới vừa ăn dược trong chốc lát hẳn là có thể hảo. Lãnh. Khan. Diệp Chiến Phong không biết khi nào xuống đất, sau đó cấp Diệp Quốc Hào để tới một con thủy lâm lâm khăn lông. Diệp Quốc Hào tuy rằng có điểm vô ngữ, nhưng vẫn là đối Triệu Tiểu Lan nói, ngươi nhi tử sẽ hỗ trợ, có phải hay không thật cao hứng. Triệu Tiểu Lan hơi hơi mở mắt, sau đó cười một chút nói, ân, cao hứng, các ngươi ăn một chút gì đi, ta còn muốn ngủ trong chốc lát. Nàng sắc mặt có chút đỏ lên, người cũng có vẻ dị thường suy yếu. Diệp Quốc Hào nhẹ nhàng sờ soạn một chút nàng đầu, hiện tại nàng dường như hài tử giống nhau bất lực, thật sự có điểm nhu nhược đáng thương hương vị. Nhìn nàng dường như ngủ rồi, Diệp Quốc Hào liền đi nấu cháo, sau đó trong nhà điện thoại liền vang lên, hắn tiếp điện thoại lúc sau mới biết được là đồng học cấp đánh tới. Hắn phía trước đi mua xe phiếu thời điểm liền gọi điện thoại lại đây, hy vọng hắn có thể hỗ trợ tìm một nhà thích hợp 3 người trụ tiểu viện tử, 2 gian phòng, hiện tại cái này có điểm tễ. Không nghĩ tới hắn bên này vừa đến ra bên kia cũng đã có tin tức, tốc độ này thật đúng là mau. Đại khái bởi vì đối phương là người địa phương cho nên có mục tiêu mới nhanh như vậy, trong điện thoại nói vừa lúc hắn có cái thân thích muốn hướng cho thuê một cái sân. Cái kia sân tuy rằng rất đại, nhưng là hắn chỉ thuê một gian đại phòng, trong phòng có 2 cái phòng ngủ, một gian phòng bếp, trong viện có vệ đúc cờ. Ít nhất mặt khác còn có 2 bài phòng là dùng để trang nhà bọn họ không dọn đi tạp vật, cho nên tiền thuê tương đối tới nói cũng tiện nghi một chút. Diệp Quốc Hào thực vừa lòng, bất quá Triệu Tiểu Lan hiện tại sinh bệnh hắn cảm thấy hẳn là chờ nàng hảo cùng đi nhìn một cái. Chỉ là không nghĩ tới nàng này một bệnh liền 4-5 ngày, liền ít thị bên kia nhi đều đã biết. Điện thoại loại đồ vật này chính là tin tức truyền mau. Diệp Lao Thái Thái làm Vương thư ký gọi điện thoại lại đây là muốn hỏi bọn họ dàn xếp xuống dưới không có. Kết quả Diệp Quốc Hào liền đem Triệu Tiểu Lan bị bệnh sự tình cấp nói. Sau đó Hoắc Đông Hương gọi điện thoại muốn hỏi Triệu Tiểu Lan đi không đi sẽ biết nàng chẳng những đi rồi còn bị bệnh sự tình. Nàng biết chẳng khác nào Thủy Tuấn Thần cũng biết. Thủy Tuấn Thần nghe được Triệu Tiểu Lan bị bệnh tự nhiên là đau lòng. Hắn khiến cho Hoắc Đông Hương hỏi thăm một chút Triệu Tiểu Lan vì cái gì sẽ bị bệnh, mãn tâm mãn nhãn đều là đau lòng. Hoắc Đông Hương là nữ nhân mềm lòng, vì thế liền gọi điện thoại đi hỏi một chút. Vừa vặn Triệu Tiểu Lan tiếp điện thoại, nàng một bên ho khan một bên nói chính mình là bởi vì phải đối phó cái kia không biết xấu hổ Tiểu Bạch Hoa mà bị nước mưa xối lúc này mới bị bệnh. Hoắc Đông Hương đem việc này cũng không có giấu giếm nói cho Thủy Tuấn Thần, còn có điểm lòng đầy căm phẫn. Cảm thấy nữ nhân kia cũng thật có thể gây chuyện. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 665 nhà mới. Thủy Tuấn Thần chỉ là có điểm đau lòng Triệu Tiểu Lan. Đối với nữ nhân kia muốn như thế nào làm nháo liền tùy nàng. Tốt nhất nàng có thể đem Diệp Quốc Hào cấp đi. Như vậy chính mình liền đỡ phải phí lực khí đem hắn trừ bỏ. Nếu là Diệp Quốc Hào là cái tiểu binh thật tốt. Liền tính ô uế tay hắn cũng có thể đem người này hoàn toàn từ nàng sinh mệnh xóa, tiếp theo nàng liền vĩnh viễn là chính mình. Hắn có tin tưởng, chỉ cần Diệp Quốc Hào không còn nữa, chính mình khẳng định có thể được đến Triệu Tiểu Lan. Trước mắt chính mình có phải hay không cũng nên nhích người đi thành phố A, nên an ủi cũng là muốn an ủi một chút, hôn cái mặt thục cũng đúng. Huống chi chính mình con nuôi còn ở bên kia nhi đâu, không biết vì cái gì hắn rất thích Diệp Chiến Phong kia tiểu tử. Cảm thấy kia hài tử có rất nhiều địa phương cùng chính mình có điểm giống, về sau nhất định là cái cực kỳ khôn khéo người. Hắn thương vốn dĩ liền không nặng, cho nên thực mau liền chạy vội thành phố A. Mà thành phố A bên này Triệu Tiểu Lan còn ở ho khan, nhưng vẫn là cùng Diệp Quốc Hảo cùng đi nhìn tân gia. Tân gia bên kia sân rất lớn, còn có một con màu đen đại cửa sắt. Ở bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới bên trong, nhìn khá tốt. Đi vào phát hiện thu thập vẫn là rất quý củ. Chỉ là có thể sử dụng phòng chỉ có một đại phòng cùng một gian kho hàng, khác 2 cái phòng lớn đều bị phòng chủ đồ vật chiếm thượng hóa. Triệu Tiểu Lan đối này vẫn là rất vừa lòng, nàng thật cẩn thận hỏi một chút, tiền thuê có phải hay không thực quý? Không phải thực quý, 1 tháng 100 khối. 100 A. Ở thời đại này đã xem như phi thường quý đi, nhưng là toàn bộ sân đâu cũng đáng cái này giới. Lại nói nàng cũng không muốn trở về xem Lưu Thủy Sinh kia trương oán phụ mặt. Cả ngày nhìn đến nàng tựa hồ có thù oán giống nhau, rõ ràng làm sai sự chính là bọn họ ly hôn chính là bọn họ cùng nàng nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Bọn họ cũng là xui xẻo, vì cái gì liền gặp được như vậy người một nhà đâu. Bất quá ly trường học có điểm xa. Dù sao ly gần ta cũng muốn chạy bộ, xa một chút liền chạy vội qua đi vừa lúc. Nếu thời gian không kịp ta liền đạp xe tử, chính là ngươi đi trong thành xa. Ân, ta đem xe vận tới. Lần này Vũ liền biết xe có bao nhiêu hảo, hiện tại cống thoát nước còn không phải quá phát đạt cho nên trong thành thực dễ dàng khắp nơi tất cả đều là thủy, đi đường thật sự không có phương tiện. Xe vận tới kỳ thật rất phí lực khí, nhưng là tìm kéo vận nói trừ bỏ dùng nhiều điểm tiền nhưng thật ra có thể vận tới. Đến nỗi kéo vận này một khối nàng quen thuộc A, chỉ cần gọi điện thoại cấp Mã Tĩnh Đào nhất định có thể. Chỉ là lao Mã gần nhất vội à, từ có hài tử lúc sau hắn liền rất thiếu tới ý thị, tuy rằng bình thường sẽ chuẩn bị điện thoại, nhưng cơ bản cũng chỉ là lẫn nhau thăm hỏi mà thôi. Duy nhất tiếc nuối là mỗi năm bao bao không có như vậy nhiều, còn hảo, có đôi khi Mã Tĩnh Đào nhớ tới vẫn là sẽ đưa. Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại cấp Mã Tĩnh Đào lúc sau hắn lập tức đồng ý, miễn phí giúp đỡ vận một lần, dù sao hiện tại vận chuyển xe cũng rất lớn thật sự không kém nàng này một chiếc xe con. Vì thế Triệu Tiểu Lan cao hứng 2-3 thiền, mà Diệp Quốc Hào tắc thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng nàng cùng nhau thu thập nhà ở chủ nhà nghe nói bọn họ muốn dọn đi vẫn là thực không bỏ được, nhưng nghĩ đến Lưu Gia kia hai người sắc mặt liền cảm thấy dọn ra đi vẫn là khá tốt, ít nhất không cần xem người khác sắc mặt. Làm người đọc sách bọn họ đương nhiên biết đây là tự chuyện hoàn toàn là bất đồng hai loại khái niệm. Cho nên, cái kia Thủy Nguyệt Hàm chính là không hiểu hạt viết, có kết cục như vậy cũng là ở tình lý bên trong. Nhưng là người khác không hiểu à, ít nhất kia người nhà đã sớm đem sai lầm tính ở Triệu Tiểu Lan trên đầu, không có trả thù đại khái là bọn họ không dám chọc Diệp Quốc Hảo. Cứ như vậy Triệu Tiểu Lan bọn họ dọn tới rồi thân cư, mà đại tẩu Quách Nguyệt đã cùng Triệu Chí Hoa đi trở về. Cơ hồ là chân trước mới vừa đi sau lưng bọn họ liền đến, thật là ưu nhã sai khai. Con hảo bọn họ cũng không có gì đồ vật, Diệp Quốc Hào tìm một chiếc xe liền dọn đi rồi, đồng thời cũng đem điện thoại cấp Di qua đi. Cứ như vậy bọn họ thay đổi cái tân địa phương, hết thể hình như là từ đầu bắt đầu dường như. Bất quá Diệp Quốc Hào kỳ nghỉ còn khá dài, hắn lại là cái không chịu ngồi yên người cho nên tính toán đi ra ngoài tìm điểm sống làm. Triệu Tiểu Lan đương nhiên đồng ý. Hắn chính là cái không chịu ngồi yên người. Chỉ là không biết hắn đi nơi nào tìm sống làm, chẳng lẽ muốn đi đường cu ly. Nào biết nhân ra tìm đường bảo an công tác, nghe nói là ngân hàng bên kia mấy ngày hôm trước ra điểm vấn đề bị đánh cướp, mà Sở Khiên xả người cũng rất nhiều. Hiện tại ngân hàng bên trong bảo an từ cục công an người tạm thời đảm nhiệm, nhưng là bọn họ cũng là nhân thủ không đủ. Không có cách nào dưới tình huống bọn họ liền muốn tìm một ít có thể tin được người tới hỗ trợ thủ. Tốt nhất là chuyển nghề quân nhân hoặc là nghỉ công an chờ. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hào tìm như vậy công tác, thật đúng là chính là rất thích hợp hắn. Đi làm thời gian cũng là sáng đi chiều về, hắn gơi xe đạp qua đi sau đó giữa trưa ở nơi đó ăn bữa cơm buổi tối liền đã trở lại. Triệu Tiểu Lan tắc tiếp tục ở nhà làm gia đình toàn chức bà chủ, hôm nay có điểm nhàn vì thế liền ôm Diệp Chiến Phong ngồi Diệp Quốc Hào xe đạp đi trong thành tưởng mua điểm đồ vật, buổi tối lại ngồi hắn xe trở về. Tới rồi ngân hàng trước cửa nàng xuống xe tử, sau đó nói, ngươi đi làm đi, ta cùng Tiểu Phong tùy tiện đi dạo, giữa trưa ở bên ngoài ăn chút nhi ngươi không cần nhớ thương. Hành! Diệp Quốc Hào tại đây loại thời điểm nói luôn là rất ít, hắn cảm thấy chính mình tức phụ nhi hẳn là có thể ứng phó những việc này. Ngân hàng liền ở thương nghiệp khu bên trong, cho nên Triệu Tiểu Lan cũng không cần đạp xe tử. Nàng đem Diệp Chiến Phong bông, sau đó cúi đầu nắm hắn tay đi đường. Đi rồi trong chốc lát thấy lộ không hảo lại đem hắn bế lên tới, thẳng đến vào thương trường. Cái này thương trường cực đại, hiện tại đã có một ít mặt sau mấy năm bóng dáng. Nhưng là Triệu Tiểu Lan biết, cho dù hiện tại này đó thương trường kiện đến lại thật sớm vẫn cũng là sẽ bị thủ tiêu, bởi vì bọn họ vô pháp làm được bắt kịp thời đại, xã hội này phát triển cũng là quá nhanh. Nàng đi trước nội y trong tiệm mua nội y, lúc này mọi người đều rất bảo thủ. Cho nên cái này cửa hàng cũng khai có điểm hẻo lánh. Đồng thời nội y ghi hề nhũ không phải ra tới, bên ngoài thẻ bài đều viết chính là bán trang phục. Nếu không hỏi thăm cũng không biết làm gì, còn hảo đi vào lúc sau phát hiện nịt ngực gì đó vẫn phải có, quần lót gì đó cũng không thiếu. Nàng một bên chọn một bên cùng nhân viên cửa hàng nhóm nói nội y ghi tiến hóa quá trình. Nói xong lúc sau liền thanh toán tiền, lần này nàng tổng cộng mua 4-5 bộ đổi xuyên. Nữ nhân tổng phải đối chính mình hảo điểm A ra tới thời điểm liền nên diện đụng tới một người nam nhân, hắn đang ở có điểm không được tự nhiên vuốt cái mũi của mình. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ nói, ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Ta so ngươi trước một bước đến thành phố A, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thủy Tuấn Thần ngắm liếc mắt một cái nàng trong tay túi, sau đó cười nói, không thể tưởng được ngươi còn rất đuổi tình thế. Kia đương nhiên. Triệu Tiểu Lan nhưng không giống nữ nhân khác như vậy thật cẩn thận, lại sau này mấy năm đừng nói mua nội y, chính là mua băng vệ sinh mọi người đều là quang minh chính đại. Thủy Tuấn Thần ho nhẹ vài tiếng nói, cùng nhau ăn một bữa cơm. Triệu Tiểu Lan nói, cầu ngươi, đừng lại đi theo ta hảo không? Thủy Tuấn Thần cười nói, ta cùng khách hàng tới ăn cơm. Nói xong chỉ một chút mặt sau đứng mấy nam nhân, xem ra nói chính là thật sự. S đầu phát càng tân e. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 666 tự mình đa tình. Triệu Tiểu Lan ngẩng đầu nhìn kia một đám người liền biết chính mình là tự mình đa tình, đỏ mặt lên cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hự nửa ngày kéo một chút Diệp Quốc Phong nói, ta, chúng ta còn có việc. Tiểu Phong, còn nhận được cha nuôi sao? Cha. Diệp Chiến Phong vô tình bán đứng chính mình mụ mụ nhào vào nhân gia Thủy Tuấn Thần trên đùi, Triệu Tiểu Lan che mặt cảm thấy không thể nhìn thẳng như vậy nhi tử. Ngoan, cha mang ngươi đi ăn ngon đi không? Đi đi đi. Diệp Chiến Phong nháy mắt liền hóa thân thành tiểu tham ăn, bán đứng chính mình mụ mụ một chút cũng không nương tay. Thủy Tuấn Thần cười nói, vô luận như thế nào ăn trước cơm rồi nói sau. Triệu Tiểu Lan cũng vì vừa mới sự tình hơi có chút ngượng ngùng, vì thế chỉ có thể khách khí một chút nói, các ngươi nhiều người như vậy chỉ sợ không hảo đi. Không có quan hệ, lại nói tiếp lần này sinh ý cùng ngươi còn có điểm quan hệ. A, tóm lại cùng ta cùng nhau qua đi không có sai. Dù sao các ngươi không phải cũng muốn ăn cơm sao. Thủy Tuấn Thần luôn là có biện pháp đem Triệu Tiểu Lan lừa dối đi, sau đó đại gia ngồi ở trên bàn Triệu Tiểu Lan mới biết được bọn họ nói chính là nước sơn sinh ý. Thủy Tuấn Thần cố ý đem nước sơn sản phẩm đánh tiến thành phố A, xem ra hắn dã tâm vẫn là rất đại. Triệu Tiểu Lan đối với hắn tích cực làm nước sơn xưởng sinh ý cảm giác được thực vui mừng, rốt cuộc chính mình không ở hắn vẫn cứ có thể đem nước sơn xưởng làm cho thực hảo, điểm này nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. Trên bàn cơm đại gia là nói thỏa thích, Thủy Tuấn Thần thái độ cực kỳ hảo, toàn bộ hành trình mang theo mỉm cười. Bất quá chính là có một chút không tốt, đó chính là hắn ôm Diệp Chiến Phong tổng nói hắn là chính mình nhi tử, kết quả bị người khác cấp hiểu lầm. Tuy rằng nói là cha nuôi, nhưng là bọn họ xem Triệu Tiểu Lan ánh mắt thật giống như là đang xem lão bản nương. Triệu Tiểu Lan cảm thấy giải thích cũng giải thích không rõ, chờ cơm nước xong liền ôm hài tử đi ra ngoài liền có thể. Nhưng là không nghĩ tới, cơm ăn đến một nửa nhìn đến ngoài cửa tiến vào hai người hắn tâm tình nháy mắt liền không hảo. Không nghĩ tới Diệp Quốc Hảo thế nhưng cùng kia đóa tiểu bạch hoa lại đây ăn cơm, này có phải hay không thuyết minh bọn họ chi gian có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Không được, chính mình không thể loạn tưởng. Bên này không phải cũng là cùng thích chính mình nam nhân cùng nhau ăn cơm sao, tuy rằng là ngồi rất nhiều người. Thủy Tuấn Thần cũng thấy được, cau mày nói, chúng ta ở phòng hắn nhìn không tới, chính là hắn như thế nào cùng cái kia nữ tới ăn cơm, người biết? Không biết. Triệu Tiểu Lan cắn cắn môi, mà Thủy Tuấn Thần lại nói, không bằng ta đi giúp ngươi nhìn một cái, hắn đây là có ý tứ gì? Không cần, ăn cơm trước đi. Liên tính là nói như vậy chính là tâm lý vẫn cứ không dễ chịu nhi. Ba ba Diệp Chiến Phong chỉ vào bên ngoài đối Triệu Tiểu Lan nói. Ân. Triệu Tiểu Lan không thoải mái, nói, ngươi ăn cơm trước, đừng khắp nơi nhìn. Ba ba. Tiểu Phong, thích chocolate sao? Thủy Tuấn Thần lấy ra một viên nhập khẩu chocolate đường đưa cho Tiểu Phong. Hắn nhìn nhìn liền cầm ở trong tay, này ba ba cũng không gọi. Triệu Tiểu Lan ngồi trong chốc lát. Thấy bọn họ còn không có ra tới liền đứng lên nói, ta đi gặp. Ân, ta giúp ngươi nhìn Tiểu Phong. Thủy Tuấn Thần thập phần hiền huệ ôm chặt hải tử, mà Triệu Tiểu Lan tắc đi ra phòng. Nàng đã sớm biết bọn họ vào một khắc gian phòng cho nên cũng không có đi đường vòng, tới rồi trước cửa cũng không có do dự trực tiếp mở cửa. Sau đó hắn nhìn đến Tiểu Bạch Hoa thế nhưng bổ nhào vào Diệp Quốc Hào trong lòng ngực, xem ra ôm thật chặt một chút cũng không có đem hắn buông ra ý tứ. Triệu Tiểu Lan cả người đều ngây dại, cái này cũng quá lớn mật đi. Nghe được sau lưng có tiếng bước chân, sau đó nhìn đến Thủy Tuấn Thần ôm Tiểu Phong đã đi tới. Bọn họ tựa hồ cũng nghe tới rồi, nàng cũng không biết muốn như thế nào phản ứng. Liên ở ngay lúc này Diệp Quốc Hào phản ứng lại đây, dùng sức lôi kéo Bạch Tố Tố muốn đem nàng cấp đẩy ra. Nhưng là Bạch Tố Tố dùng sức giữ chặt hắn quần áo, một kiện màu trắng đích sắc lạnh nửa tay áo quần áo vốn dĩ rất rắn chắc. Kết quả thiếu chút nữa bị Bạch Tố Tố cấp xé mở. Doạch một tiếng liền Triệu Tiểu Lan đều nghe được, nàng lập tức đóng cửa lại, sau đó ỉ ở trên cửa nói, các ngươi còn muốn ôm đến bao lâu? Diệp Quốc Hào lại run lên tay Bạch Tố Tố mới bị đẩy ra, mà nàng nhìn Triệu Tiểu Lan cảm thấy rất kỳ quái. Giống nhau nữ nhân nhìn đến loại tình huống này không phải kích động đến trực tiếp xông lên khai xé sao, sau đó làm cho tất cả mọi người biết chuyện này. đến lúc đó chẳng những Diệp Quốc Hào thanh danh khó bảo toàn, đến lúc đó Triệu Tiểu Lan cũng không chiếm được Hào thanh danh. Chính là không nghĩ tới chính là Triệu Tiểu Lan thế nhưng không làm không náo, thậm chí đem cửa đóng lại không cho bên ngoài người nghe được, nói chuyện thanh âm cũng rất nhỏ. Tiểu Lan, ta không có. Ngươi chạm một bên, quá sẽ lại nói chuyện của ngươi nhi. Diệp Quốc Hào sờ sờ cái mũi, sau đó có điểm xấu hổ đứng ở một bên nhi bất động, quá một lát nói cái gì nữa thật sự phi thường đáng sợ có hay không. Mà Bạch Tố Tố cũng ngồi xuống, nhìn Triệu Tiểu Lan tiếp tục trang Tiểu Bạch Hoa khóc lên, nói, ta không phải cố ý. Mây trắng thu ngươi đừng trang thành sao. Ngươi quấn lấy ta lão công còn không phải là bởi vì không chiếm được mà không cam lòng sao. Hôm nay loại này tình hình là cố ý làm cho ta xem sao, ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này. Triệu Tiểu Lan phi thường bình tĩnh, cơ hồ đem Bạch Tố Tố trở thành phạm nhân giống nhau ở thẩm vấn. Bạch Tố Tố lập tức giải thích nói, chúng ta cũng không biết ngươi ở chỗ này, chỉ là tưởng cùng thủ trưởng tìm một cái an tĩnh địa phương ăn cơm, ngươi nói Mây Trắng Thu là ai nha? Ta không biết. Nàng giảng lời này khi thật là nhu nhược đáng thương trình độ nhất định, nếu trong phòng có cái thứ tư người ở đây chỉ sợ đã đứng ở nàng bên người vì cái này tiểu minh tinh nói chuyện. Đáng tiếc trong căn phòng này không có cái thứ tư người, Triệu Tiểu Lan ỉ ở trên cửa đôi tay ôm ngực từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Tố Tố. Sắc thật là cái diễn kịch nhân tài, không làm công tác này thật sự có chút nhân tài không được trọng dụng. Nhưng là, người diễn kịch còn chưa tính, nhưng là trang đến các nàng trên đầu liền không được. Ta phía trước đã cùng ngươi đã nói nếu ngươi không thừa nhận, chúng ta tổng có thể tìm được một ít manh mối, xem ra ngươi còn chưa tin. Ngươi hẳn là biết ta tác phong, tìm được ghi hình ta có thể cho mọi người thấy. Tìm được manh mối, ta cũng có thể làm mọi người đều biết. Đến lúc đó ngươi cảm thấy ngươi người này tạo mỹ nữ còn có thể tại diễn kịch sao? Nga đúng rồi, cho dù là hiện tại ngươi cũng không có biện pháp diễn kịch, thanh danh đều xú đi. Vẫn luôn công bố chính mình là cứu người tiểu minh tinh đột nhiên có người phát ra chứng cứ, nàng hiện tại chỉ sợ liền như thế nào lấp liếm đều khó đi. Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy đâu? Ta chẳng qua là bởi vì cầm lòng không đậu mà thôi. Lại nói, lúc ấy ta cũng không biết tình huống như thế nào. Bạch Tố Tố khóc lên thoạt nhìn là thật sự phi thường thương tâm, nhưng là Triệu Tiểu Lan lại từ những lời này nghe ra các loại tiểu ngôn trong sách nữ chính hương vị. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 667 cầm lòng không đậu. Cầm lòng không đậu liền có thể tùy tiện hại người sao? Cầm lòng không đậu liền có thể phá hư gia đình người khác sao? Cầm lòng không đậu liền có thể đem chúng ta đương không có cảm tình động vật giống nhau tính kế sao? Mây trắng thu ngươi cũng là đương quá binh người biết quân hôn là chuyện như thế nào đi, mà Diệp Quốc Hảo là cái dạng gì người ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đừng nói ngươi liền thay đổi một trường cùng ta tương tự mặt chính là cùng ta giống nhau như lúc tin tưởng hắn cũng sẽ không đối với ngươi làm chút cái gì. Ngươi làm như vậy bất quá chính là tưởng trả thù chúng ta mà thôi. Tình yêu, ta không tin ngươi đến bây giờ còn sẽ tin tưởng thứ đồ kia. Triệu Tiểu Lan nói được cực kỳ bình tĩnh tức không làm cũng không nháo, này không nên a. Bạch Tố Tố trong lòng khí quá sức, mặt ngoài vẫn cứ bày ra một bộ bạch tiểu hoa bộ dáng nói, không có ta không có cái loại này ý tứ. Lần này ta thỉnh hắn ra tới chẳng qua là muốn cho các ngươi dơ cao đánh khẽ, không cần lại đối phó ta. Ta dơ cao đánh khẽ, hẳn là ngươi dơ cao đánh khẽ mới đúng đi. Chả đua sự tình ta xem nhiều, nhưng là giống ngươi như vậy không biết xấu hổ vẫn là lần đầu tiên. Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nhìn Bạch Tố Tố, sau đó nói tiếp, phía trước ở trong tiết mục lấy ta nam nhân nói chuyện này, đem chính ngươi đắp nặn đến như vậy vĩ đại lại ác ý phá hư hắn hình tượng. Ý của ngươi là muốn cho hắn ở bộ đội ngốc không đi xuống đúng không? Như vậy liền có thể không cần cố kỵ cái gì quân hôn, đến lúc đó có phải hay không có thể tùy ý dán lên tới a? Trên đời này nam nhân có rất nhiều, ta thật không rõ ngươi vì cái gì coi trọng hắn. Lại còn có thể vẫn luôn quấn lấy không bỏ, đổi khuôn mặt không hảo hảo đường minh tinh làm cái gì còn muốn dán lên tới, quả nhiên là người tiện vô địch sao. Thế nào cũng phải tiện đến đi đến nơi nào đều bị người mắng mới cao hứng. Ngươi đây là một cái phần tử trí thức có thể giảng ra nói sao? Chúng ta là quang minh chính đại đồng chí quan hệ Bạch Tố Tố nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hảo sau đó đáng thương vô cùng lại nhìn liếc mắt một cái Triệu Tiểu Lan, ý tứ là làm hắn nhìn một cái Triệu Tiểu Lan tố chất thật sự quá thấp hèn. Diệp Quốc Hảo đem mặt chuyển hướng một bên, liền kém chưa nói, đừng nhìn hắn, xem hắn cũng không có cách. Về nhà đi sau kia một quan còn không biết muốn như thế nào quá đâu. Bất quá vừa rồi môn đóng lại thời điểm hắn tựa hồ thấy Thủy Quân Thành, không nghĩ tới hắn thế nhưng theo tới. Nghĩ đến đây hắn trong lòng cũng nghẹn muốn chết, chờ về nhà thời điểm chính mình cũng muốn hỏi một câu nàng bên kia tình huống, vì cái gì cùng nam nhân khác ra tới ăn cơm. Bất quá nhân ra nhưng không làm hắn bắt được ôm nhau, cho nên Diệp Quốc Hảo trột dạ đâu, chỉ có thể đĩnh bị Triệu Tiểu Lan giáo hấn. Kỳ thật Diệp Quốc Hảo cảm thấy chính mình cũng là xui xẻo, đi theo Bạch Tố Tố lại đây chẳng qua là muốn nhìn vừa thấy nàng rốt cuộc có phải hay không mây trắng thu hoặc là cùng nàng có quan hệ gì. Tuy rằng hắn cảm thấy nàng thân hình phi thường quen thuộc, nhưng cũng không thể bằng thân hình liền kết luận là ai, bởi vì hắn căn bản liền không nhìn kỹ quá nữ nhân này a. Lần này thấy nàng tới liền tưởng nhìn kỹ vừa thấy, rốt cuộc cùng nàng cùng nhau ra quá nhiệm vụ, cho nên muốn từ nàng ngôn hành cử chỉ thượng phân biệt một chút. Liền giống như chính mình tưởng như vậy, mới vừa ngồi xuống lúc sau chỉ bằng nàng đổ nước cùng với xoay người ngồi xuống này mấy cái động tác cũng đã nhìn ra tới nàng có 90% trở lên là mây trắng thu. Liền tính mặt nàng biến thành cái dạng gì chính là ngày thường một ít động tác nhỏ vô luận như thế nào cũng làm không được giả. Được đến muốn đáp án Diệp Quốc Hào đã muốn đi, kết quả không nghĩ tới cái kia mây trắng thu sẽ đột nhiên không biết xấu hổ lên giữ chặt hắn. Này lôi kéo liền có chuyện nhi, Diệp Quốc Hào sức lực đại, về phía trước một cất bước liền đem người mang ném tới trong lòng ngực hắn, đến nỗi là thật quăng ngã cùng cố ý còn không có tới kịp phân tích liền vội vàng muốn đem người đẩy ra, nhưng không nghĩ tới nữ nhân kia tựa hồ như là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như thế nào cũng đẩy không khai. Sau đó suối quẩy, liền ở ngay lúc này Triệu Tiểu Lan vào được. Cái này liền giải thích đều giải thích không rõ, chỉ có thể nhìn chính mình tức phụ cùng chính mình trứng mắt, vốn tưởng rằng đại náo một hồi, nào biết nàng thế nhưng cực kỳ bình tĩnh. Không thể không nói, làm nam nhân Diệp Quốc Hào hiện tại tức may mắn vận lại cảm thấy chính mình tức phụ nhi lợi hại, dưới tình huống như vậy có thể như vậy tính hạ tâm tới xử lý cũng chỉ có nàng có thể làm được tới rồi. Đương nhiên này cũng đủ khả năng chứng minh tức phụ nhi có bao nhiêu tin tưởng chính mình, bằng không tưởng bình tĩnh cũng làm không đến không phải sao. Bỏ xuống Diệp Quốc Hào trong lòng âm thầm đắc ý không đề cập tới, đơn giản. Bạch Tố Tố trong lòng lại là vô cùng bi thương, nàng thật sự vì Diệp Quốc Hào làm rất nhiều, thậm chí vứt bỏ khó được bình thường sinh hoạt. Nàng có thể trở thành một viên hài kịch trong giới minh tinh, nhưng vì hắn hiện tại đều đã hủy hoại. Chính là cho dù là hủy hoại hắn vẫn cứ đối chính mình thờ ơ, hắn trong lòng trong mắt chỉ có Triệu Tiểu Lan mà thôi. Nàng hiện tại tưởng trả thù, phi thường tưởng trả thù. Nàng muốn cho người nam nhân này hối hận không lựa chọn chính mình. Chính là hiện tại cái này Diệp Quốc Hào là thật sự chỉ không thượng, hắn ở Triệu Tiểu Lan trước mặt hoàn toàn mất đi hắn dương cương một mặt, căn bản là thành một cái sợ tức phụ túng hóa. Hoặc là trước kia là ái. Nhưng giờ khắc này nàng đột nhiên xem thường cái này vô năng nam nhân. Nếu nam nhân không đáng tin cậy, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch Tố Tố cũng không trang, cười lạnh nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu thanh cao, ngày thường không phải cũng là cầu tam đáp bốn. Vừa mới ngoài cửa đứng một người nam nhân, hắn hình như là đi theo ngươi lại đây đi. Chẳng lẽ ta và ngươi nam nhân ăn cơm có vấn đề, ngươi cùng nam nhân khác ăn cơm liền không có vấn đề. Triệu Tiểu Lan nói, ta cùng người khác ăn cơm quan người chuyện gì? Nhân gia Diệp Quốc Hảo đều mặc kệ ngươi tính cái gì? Đừng nói này đó vô dụng, vô luận ngươi có phải hay không biết ta ở chỗ này lại đây sau bộ làm ta hướng bên trong toàn vẫn là này chỉ là cái trùng hợp. Ta chính là lại đây cảnh cáo ngươi, đừng lại đánh hắn chủ ý, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Hiện tại thỉnh ngươi cút cho ta. Bạch Tố Tố cũng biết hôm nay là không đến cái gì chỗ tốt. Nguyên bản tưởng chính là làm Triệu Tiểu Lan nháo, đến lúc đó nàng lại mượn cơ hội tỏ vẻ chính mình có bao nhiêu thích Diệp Quốc Hảo. Tuy nói chính mình định vị là phá hư gia đình người khác nữ nhân, nhưng là chỉ cần mọi người xem đến Triệu Tiểu Lan la lối khóc lóc bộ dáng đến cuối cùng luôn là sẽ đem đồng tình tâm đặt ở nàng trên người. Chỉ cần đem dư luận hướng phát triển nàng phương diện này chẳng những có thể rửa sạch phía trước hiểm nghi còn có thể khởi đến phá hư bọn họ hình tượng tác dụng. Diệp Quốc Hào là cái quân nhân nàng không hảo xuống tay nhưng nếu hắn không phải quân nhân chính mình tưởng như thế nào ra tay đều dễ dàng. Đến lúc đó liền tính bọn họ hai cái có cái gì cũng sẽ không phạm tội, phá hư quân hôn là phạm pháp, nhưng là chỉ cần hắn không phải quân nhân kia cũng liền không ở phạm pháp chi liệt. Chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là, gặp được cái loại này tình hình nhân gia Triệu Tiểu Lan còn có thể trầm ổn, không những không có cùng nàng xảo liền môn đều đóng lại, bên ngoài người căn bản nghe không được bên trong nói cái gì, liền tính là nghe được đại gia cũng chỉ trang làm không nghe được, này nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lúc này nàng tổng không thể chính mình cùng chính mình xảo đi, liền tính xảo đi ra ngoài cũng không có người cảm thấy Triệu Tiểu Lan cái này chính thức không đúng, bởi vì nàng sắc thật bãi đủ đoan trang bộ tịch, đến lúc đó liền càng có vẻ nàng vì một người nam nhân không tiếc phá hư gia đình người khác càng quái. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 668 nàng không đáng. Bạch Tố Tố làm người vẫn là rất khôn khéo, chẳng qua chính là gặp Triệu Tiểu Lan đối thủ như vậy mà thôi. Nàng quá bình tĩnh, có chút hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Đúng lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, đồng chí, muốn thượng đồ ăn sao? Triệu Tiểu Lan đem thân mình né qua một bên nhi, nàng nhưng không thích bị người khác xem náo nhiệt. Nói nữa, hai tử còn ở bên ngoài chờ nột. Bạch Tố Tố được cơ hội liền chạy vội đi ra ngoài, nàng cũng không nghĩ ở chỗ này xấu mặt. Chỉ là đi ra ngoài thời điểm nàng nhìn liếc mắt một cái đứng ở một bên ôm hài tử Thủy Tuấn Thần khinh miệt cười sau đó liền mau chân đi rồi. Ba ba. Diệp Chiến Phong bị buông sau liền lắc lắc đi vào tới, tựa hồ muốn tìm Diệp Quốc Hào ôm một cái. Thủy Tuấn Thần lúc này tưởng chính là, quả nhiên là con nhà người ta, một buông liền đi tìm hắn ba ba. Diệp Quốc Hào lại rất vui mừng, bế lên nhà mình nhi tử có chút khoe khoang chừng mắt nhìn Thủy Tuấn Thần liếc mắt một cái tưởng chính là, ngươi liền tính cấp đứa nhỏ này núi vàng núi bạc hắn cũng là ta nhi tử không phải ngươi. Triệu Tiểu Lan hoàn toàn không để ý tới bọn họ chi gian kiện tụng, chỉ đối Thủy Tuấn Thần nói, ngươi bên kia không phải có khách nhân chờ sao, chúng ta tam khẩu người liền ở chỗ này ăn một ngụm hảo, dù sao đồ ăn đều đã điểm không cần lãng phí. Này không tốt lắm đâu, rốt cuộc ngươi đối nước sơn so với ta rõ ràng. Nên giảng đều đã giảng không sai biệt lắm. Vậy được rồi. Thủy Tuấn Thần cũng không có cưỡng bức, nhìn Diệp Quốc Hào phanh một tiếng đem phòng môn đóng lại trên mặt tươi cười cũng lập tức trượt xuống dưới. Nói đi, chuyện gì? Hắn lạnh mặt nhìn bên cạnh thuộc hạ, đột nhiên lại đây một bộ thiên sập xuống bộ dáng. Hắn vốn là có thể đem Triệu Tiểu Lan lộng trở về lại ngồi trong chốc lát khí một hơi Diệp Quốc Hào. Cái kia thuộc hạ là cái mặt thẹo, người cũng là phi thường hung ác. Hắn ra tù không dài thời gian, nghĩ ra được đại làm vừa lật, không nghĩ tới mới ra tới đã bị chính mình ra lão đại cấp đả kích. Không nói đến nguyên bản bọn họ thế lực có bao nhiêu đại, chính là nói đi ra ngoài người khác nhưng đều không dám chọc điểm này đều làm hắn cảm giác được phi thường thoải mái. Đặc biệt là trong ngục giam, hắn trước sau bị đương đại gia giống nhau cung phụng, nào biết này vừa ra tới liền hoàn toàn bất đồng. Ở ngục chung thời điểm, hắn liền thề ra tới lúc sau cùng chính mình lao bản đại làm một phen, đem sở hữu trước kia dám trêu bọn họ những cái đó không muốn sống người đều xử lý. Nhưng là không nghĩ tới chính là chính mình ra tới không lâu lúc sau, bọn họ lao bản liền thay đổi phương châm thế nhưng không hề làm trên đường sinh ý kết quả hiện tại làm cho một đoàn loạn. Các huynh đệ là tiếng oán than dậy đất chính là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc còn chỉ vào lao bản ăn cơm đâu. Chính là hắn là cái cấp tính tình. Vì thế hôm nay thấy được lão bản liền bạch bạch bạch giảng chính mình sự tình đều nói. Lão bản S thành phố S bên kia xảy ra chuyện nhi, một chúng huynh đệ cùng người khác đánh nhau rồi, bị thương vài cá nhân. Nghe nói là trước đây hóa xảy ra vấn đề, chúng ta đều mặc kệ. Bọn họ còn đến gây chuyện sự này rõ ràng là muốn đánh áp các huynh đệ, làm sao bây giờ nha? Mặt thèo phẫn nộ nói. Thủy Tuấn Thần ho khan hai tiếng, vừa đi vừa nói. Loại chuyện này ta không đều là nói cho ngươi sao. Có thể trốn liền trốn tuyệt đối không cần cho ta chọc phiền toái. Lão bản không phải ta cùng các huynh đệ cho ngươi chọc phiền toái, là bọn họ căn bản là không cho chúng ta đường sống, mọi người đều là trên đường ra tới kết quả bọn họ như vậy khi dễ người. Không giáo huấn một chút chỉ sợ sẽ càng ngày càng không đem chúng ta đương hồi sự nhi, thật sự là quá làm giận. Hán tả quyền đánh hưu quyền một bộ thực tức giận bộ dáng. Bởi vì hắn cảm thấy hiện tại loại tình huống này thật là quá bất ức. Hiện tại công ty đã không phải cái loại này công ty, chúng ta yêu cầu từ tối thành sáng, cho nên những cái đó sự tình đều không làm. Ngươi nói cho các huynh đệ chịu đựng một ít, hóa ra vấn đề liền nghĩ cách bồi tiền. Tiền không đủ ta lấy ra tới chính là, nhưng là không cần đánh nhau sinh sự biết không. Thủy Tuấn Thần cũng không có cho rằng như vậy có cái gì sai, hắn muốn làm ra sự tình liền nhất định sẽ đi làm. Này bao gồm đi vào Triệu Tiểu Lan thế giới. Lão bản, ngươi vì một nữ nhân đáng giá sao? Mặt Thẹo lanh mồm lanh miệng hỏi ra tới, tuy rằng bên ngoài đều là như thế này truyền, nhưng là không có người dám làm trò lao bản trước mặt nói ra. Hắn cũng là ỷ vào chính mình lập được công lớn cho nên mới dám nói như vậy, người khác là liền dư thừa nói cũng không dám nói một câu. Thủy Tuấn Thần nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, có đáng giá hay không chỉ có ta chính mình biết, các ngươi không cần biết. Chính là các huynh đệ không vui nha, bọn họ còn chuẩn bị cùng lão bản đại làm một phen đâu, không nghĩ tới như vậy nghẹn quất. Mặt Thẹo nhìn thoáng qua đã đóng lại ghế lô môn, nữ nhân kia không lớn hải tử cũng đã như vậy lớn hơn nữa vẫn là cái có nam nhân, trên đời chẳng lẽ không nữ nhân sao? Bất quá như vậy đại niên kỷ còn như vậy câu nhân, đem bọn họ lao bản tâm đều cấp câu đi rồi cũng không phải cái gì hảo nữ nhân. Chính là hắn cũng không thể nhiều ít, thậm chí không dám đem hận ý lộ ra tới. Nếu không nói lấy hắn vị này, lão bản từ trước đến nay khí phách rích kỷ tính tình thậm chí chịu vì nàng quay lại chính đạo nhi càng có khả năng vì nàng bán đứng bọn họ này đó huynh đệ. Hoài nghi hạt giống gieo, cho nên hắn không ra tiếng chỉ là cúi đầu. Tiếp tục cùng lão bản thương lượng hy vọng hắn có thể bận tâm một chút các huynh đệ, không cần vì một nữ nhân, bỏ xuống như vậy nhiều tín nhiệm hắn huynh đệ. Lúc trước ta chuẩn bị đổi nghề thời điểm đã cùng đại gia nói rành mạch, nếu có người tưởng lưu lại tiếp tục làm cái loại này mua bán như vậy ta cũng không ngăn cản, nếu có người tưởng theo ta đi như vậy về sau liền phải cùng trên đường thoát ly quan hệ. Ta nhớ rõ lúc ấy mọi người đều không có tính toán lưu lại mới đúng, như thế nào hiện tại đều thay đổi chủ ý. Vẫn là ta nói không rõ ràng lắm, yêu cầu lặp lại lần nữa. Thủy Tuấn Thần tuy rằng vẫn là cười nhưng là cái kia mặt Thẹo biết lao bản hiện tại là có một ít sinh khí, vì thế không dám nhắc lại nữ nhân kia. Liền nói, kia chuyện này vẫn là thỉnh lão bản giao cho người khác xử lý đi, loại này mềm mặt xử lý phương thức thật sự không thích hợp ta. Thủy Tuấn Thần đối với chính mình thuộc hạ vẫn là thực dung túng, đặc biệt là có công người, cái này mặt Thẹo xem như rất trượng nghĩa người, vì chính mình huynh đệ, cũng coi như là vì chính mình ngồi mấy năm lao, cho nên hắn cũng không có phát giận nói, tự nhiên là có thể, ngươi không thích cũng không có người cưỡng bách ngươi. Hai người biên nói đi vào phòng đi đến. Bất quá mặt Thẹo trong lòng còn là phi thường hận, hắn không hận chính mình lão bản, bởi vì hắn là nam nhân tổng hội phạm sai lầm. Lại nói, lão bản lại có sai cũng là hắn huynh đệ, hắn hận chính là nữ nhân kia. Nếu nàng biến mất thì tốt rồi, ít nhất về sau đều sẽ không lại câu dẫn chính mình lão bản, nếu không các huynh đệ liền ăn cơm địa phương đều không có. Này đó Triệu Tiểu Lan cũng không biết, nàng đang cùng Diệp Quốc Hào mắt to nhi chừng hẹp hòi ngồi ở chỗ kia trầm mặc đâu. Cuối cùng Diệp Quốc Hào nhận túng, cùng Triệu Tiểu Lan xin lỗi nói, thực xin lỗi A tức phụ nhi, ta kỳ thật chính là muốn mang nàng lại đây nhìn một cái nàng có phải hay không trước kia mây trắng thu. Bởi vì từ thân hình thượng ta tuy rằng phán đoán nàng chính là phía trước mây trắng thu, nhưng là cũng không thể khẳng định. S đầu phát càng tân e, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu S. Chương 669 sau lưng đôi mắt, có phải hay không mây trắng thu cùng ngươi có quan hệ gì? Ta này không phải sợ hắn hại ngươi sao? Nếu là mây trắng thu nói ngươi cũng coi như là cùng nàng phá tướng có quan hệ. Không phải cùng ta có quan hệ, là cùng ngươi có quan hệ, ngươi chọc đào hoa tổng không thể tính ở ta trên đầu đi. Bất quá nhưng thật ra không có đoán sai nàng xác thật khả năng sẽ đối ta bất lợi. Hào đi, xem ở ngươi lý do còn tính hợp lý phân thượng liền trước tha thứ ngươi. Nhưng là, ngươi hẳn là đã nhận định nàng là mây trắng thu đi. Chính mình vừa mới tìm hỏi khi nàng xác thật có chút thời điểm xem như cam chịu. Hơn nữa ở sợ hãi, lần trước nàng cũng sợ hãi quá, nhưng cũng không có thừa nhận. Nàng thật là mây trắng thu, ta trước kia cùng nàng cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ, có thể từ nàng động tác nhỏ nhìn ra thân phận của nàng. Ta phía trước làm lão mã ở nước ngoài bằng hữu đã đi tra chuyện của nàng, chờ đã có nhược điểm nàng còn dám nháo ta tạm tha không được nàng. Triệu Tiểu Lan cái này tính tình vẫn là không có biến. Chỉ cần có người hại nàng liền sẽ trăm ngàn lần còn trở về. Diệp Quốc Hào xem như yên tâm, Triệu Tiểu Lan có thể như vậy liền chứng minh nàng cũng không có ghen ghét hắn mà mất đi lý trí. Nếu là không kết hôn trước Diệp Quốc Hào nhất định là hy vọng người nào đó ghen ghét, hoặc là hiện tại hắn lại cảm thấy Triệu Tiểu Lan như vậy thực hảo. Nơi này là ai tuyển? Là ngươi vẫn là nữ nhân kia? Là nàng, nàng đến ngân hàng ngẫu nhiên gặp được ta, sau đó liền ước ta đến một chỗ ăn cơm. Cuối cùng chúng ta tới rồi nơi này. Là như thế này sao? Vậy có chút kỳ quái. Triệu Tiểu Lan một bên ôm Diệp Chiến Phong, một bên cau mày nói, ngươi cảm thấy này sẽ là trùng hợp sao? Có thể hay không trùng hợp sự tình quá nhiều, nàng có thể ở ngân hàng xảo ngộ ngươi, sau đó lại trùng hợp tới nơi này. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nói, ta nhìn một chút chung quanh tiệm cơm xác thật không có mấy cái, nói là trùng hợp cũng có khả năng, nhưng là càng có khả năng chính là hết thảy đều là Thủy Tuấn Thần dở trò quỷ. Kỳ thật hắn lời nói còn có khác ý tứ, nhưng là tức phụ như vậy thông minh hẳn là không cần hắn nói thẳng ra tới. Triệu Tiểu Lan cũng có một chút hoài nghi, nói, như thế có khả năng, vì cái gì chúng ta hai vợ chồng sẽ chọc tới nhiều như vậy làm người buồn bực sự tình. Nàng thở dài lâm vào suy nghĩ sâu xa. Rõ ràng vừa rồi nàng cùng Thủy Tuấn Thần đi tới thời điểm rõ ràng là nhìn đến là hắn một cái khách hàng tuyển nhà này tiệm cơm, nay căn bản cùng hắn không có quan hệ a. Hơn nữa Thủy Quận Thành cùng Mây Trắng Thu căn bản chính là hai cái thế giới người giống nhau, bọn họ như thế nào sẽ đáp đến cùng đi đâu? Chẳng lẽ bằng hữu địch nhân chính là bằng hữu? Kia nếu là như vậy cũng thật khiến cho người buồn bực, không nghĩ tới đã trải qua này một đời cái gì tình hình đều làm chính mình đụng phải. Nhưng lời này hai người lại thương lượng cũng vô dụng, chỉ có thể từ bỏ. Ăn cơm xong lúc sau bọn họ liền phải rời đi. Bất quá rời đi phía trước Triệu Tiểu Lan đem đồ ăn đều cấp đóng gói. Cái này niên đại người không thật biết không đóng gói đồ ăn, cảm thấy như vậy là thập phần mất mặt sự tình. Người bình thường đều sẽ nói, ngươi không có tiền hà tất ra tới ăn cơm, nếu ăn cơm liền không cần như vậy moi keo kiệt. Chính là mặt sau mấy năm mọi người tư tưởng mở ra, cảm thấy không nên lãng phí cho nên mới thực hành đóng gói. Triệu Tiểu Lan biết giữa trưa sẽ ở bên ngoài ăn cơm cho nên đem hộp cơm đều mang ra tới. Nàng tư tưởng tương đối tiên tiến, cũng mặc kệ cái gì mặt trong mặt ngoài liền đem cơm cùng đồ ăn đều đánh bao. Liền tính kia người phục vụ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ cũng không để ý, dù sao là bọn họ người một nhà ăn cũng không sợ ghét bỏ gì đó. Đóng gói xong bọn họ liền ôm hải tử hướng ra phía ngoài đi, kết quả nên diện liền thấy được Thủy Tuấn Thần mang theo một đám người đi ra. Thấy được Diệp Quốc Hảo vợ chồng sau hắn chủ động lại đây chào hỏi. Sau đó còn đem làm người mua món đồ chơi đưa cho Diệp Chiến Phong. Diệp Chiến Phong một chút cũng không có khách khí tiếp nhận đi, hắn phía trước đã thói quen. Diệp Quốc Hào là không nghĩ muốn, vì thế tới một câu nói, ngươi thật là khách khí, này đó món đồ chơi chúng ta vẫn là có tiền mua. Đây là ta một chút tâm ý, rốt cuộc trước kia cùng Tiểu Lan cũng coi như là sinh ý thượng đồng bọn. Trải qua vài lần tiếp xúc Thủy Tuấn Thần cũng học ngoan, ở Diệp Quốc Hào trước mặt không khiêu khích. Như vậy ít nhất có thể làm được mặt ngoài ở chung vui sướng. Bộ dáng này thực dễ dàng ở Triệu Tiểu Lan trước mặt soát hảo cảm độ. Trước kia hắn tưởng bức Diệp Quốc Hào ra tay chứng minh hắn là cái kẻ ngu dốt, là cái bạo táo người tới cấp Triệu Tiểu Lan xem. Đáng tiếc nàng tựa hồ cũng không để ý này đó. Như vậy, cũng chỉ có thể đổi một loại biện pháp. Quả nhiên một bên Triệu Tiểu Lan thấy bọn họ không có xảo lên thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo một chút Diệp Quốc Hào không cho hắn lại gây chuyện. Rốt cuộc lần này sinh ý nói thành hợp trong xưởng người cũng có chỗ lợi, ít nhất bọn họ nhà xưởng công nhân còn nhiều năm độ tiền thường đâu. Diệp Quốc Hào bị nàng lôi kéo hướng ra phía ngoài đi còn có điểm không muốn, thẳng đến Triệu Tiểu Lan nói, không cần lại gây sự, nên làm cái gì đi thôi. Ngươi không phải còn muốn đi làm sao? Bọn họ lần này sinh ý rất lớn, nói thành nhà xưởng hiệu quả và lợi ích có thể trở mình một phen. Nói lên nhà xưởng nàng vẫn là có một chút đau lòng, kia chính là tương đương chính mình hài tử giống nhau tồn tại. Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, hành a, cùng ta cùng nhau đi làm, buổi tối tan tầm cùng các ngươi chơi thế nào? Hắn hiện tại phi thường cũng không yên tâm Triệu Tiểu Lan cùng một mình ở bên ngoài đi dạo trực tiếp gọi người đưa tới ngân hàng làm các nàng ở nghỉ ngơi khu ngồi chờ chính mình, ở nội thành đi bộ ai biết có thể hay không lại đụng tới Thủy Tuấn Thần tên hôn đản kia đâu. Triệu Tiểu Lan không biết vì cái gì tổng cảm thấy bên ngoài có người ở nhìn chằm chằm chính mình, chính là quay đầu nhìn vài lần cũng không có nhìn đến người. Nay thật là rất kỳ quái, hơn nữa loại cảm giác này chỉ có cùng Diệp Chiến Phong ở bên nhau thời điểm, cùng Diệp Quốc Hào ở bên nhau thời điểm khẳng định sẽ không xuất hiện. Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay không phải một cái bắt gió bắt bóng người, nhưng là nàng hôm nay chính là cảm thấy chính mình sau lưng có đôi mắt, hoặc là vài song. Nàng cùng Diệp Quốc Hào đề ra một chút, chính là Diệp Quốc Hào đi ra ngoài dạo qua một vòng cũng không có thu hoạch, Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình có thể là nghĩ nhiều, nếu không có người nào sẽ nhìn chằm chằm nàng nhìn. Buổi chiều Diệp Quốc Hào tan tầm vẫn là rất sớm, bọn họ ba người đi dạo qua một vòng mua vài thứ liền trở lại tân trong phòng. Triệu Tiểu Lan lập tức gọi điện thoại cấp Mã Tĩnh Đào hỏi nước ngoài kia chuyện cha thế nào. Mã Tĩnh Đào ôm chính mình oa ở bên kia nói, hắn còn không có cho ta tin tức, nhưng là nghe nói đã có mặt mày. Nữ nhân kia thật là tốn số tiền lớn làm phẫu thuật chỉnh dung, nghe nói là dùng lưu xưởng trưởng tiền. Bất quá cụ thể còn không có tra được, chỉ là ở lưu xưởng trưởng bên kia thân thích thượng được đến điểm tin tức mà thôi. Cũng chưa nói chỉnh thành bộ dáng gì, muốn hay không ta thỉnh nước ngoài trinh thám giúp ngươi như vậy sẽ mau một chút. Có thể, tiền muốn nhiều ít ta tới phó. Kỳ thật cũng không cần phải làm như vậy, nhưng là Triệu Tiểu Lan cảm thấy vẫn là trong tay nắm chắc điểm chứng cứ tốt một chút. Mã Tĩnh Đào từ trước đến nay làm việc tích cực có dự tính, cho nên thật sự giúp nàng thỉnh một vị trinh thám tra đi. Chính là không nghĩ tới bên kia còn không có tin tức thời điểm nàng bên này liền xảy ra chuyện, Triệu Tiểu Lan bị người cấp cảnh cáo, vẫn là bắt được nàng lúc sau nhốt lại cảnh cáo. Chương 670 nói không thông. Triệu Tiểu Lan cũng không nghĩ tới chính mình cảm giác một chút cũng không có sai, xác thật có mắt vẫn luôn ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng, cho nên ở nàng đi ra ngoài đổ rác thời điểm đã bị người ở sau lưng đột nhiên thoán đi lên bưng kín miệng, sau đó ra cánh tay cấp kéo đi rồi. Nàng tưởng dãy rủa đều không có biện pháp, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy trước mắt hoa mắt, lúc này mới phát giác kia khăn tay thượng tựa hồ bị lau thứ gì ở mặt trên. Cũng không biết qua bao lâu nàng rốt cuộc từ hôn mê trung tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy chính mình đầu sắp nổ tung giống nhau đau. Rồi tay tưởng xoa một chút đầu lại phát hiện chính mình tay tựa hồ bị trói chặt căn bản không có biện pháp động, đột nhiên mở mắt, lại phát hiện chính mình bị trói đến một trường cũ nát giường ván gỗ thượng, mấy cái che mặt nam nhân đứng trên mặt đất vây quanh nàng tựa hồ đang thương lượng ai lên trước vấn đề. Triệu Tiểu Lan trong lòng một mảnh lạnh băng, không khỏi mở miệng nói, các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi đoán. Một người nam nhân âm chắc chắc nói. Ta trước thượng, ta mẹ nó hận nhất nàng. Nói xong, một người nam nhân liền bắt đầu giải lưng quần. Triệu Tiểu Lan liều mạng dãy rủa chính là phát hiện bị trói gắt gao căn bản tránh không khai. Nàng một trận tuyệt vọng, nếu bị này đó nam nhân cấp cái kia còn không bằng trực tiếp giết nàng đâu. Nếu không liền cắn lưỡi tự sát hảo, nàng hạ nhẫn tâm. Nếu người nam nhân này nhào lên đến chính mình liền dám cắn chính mình đầu lưỡi. Nhưng là, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Nam nhân kia cũng không có phát lại đây mà là đem lưng quần cử cao cao bỗng nhiên lập tức chịu lại đây. Nàng một nhắm mắt trên người liền ăn một dây lưng, phi thường đau, đánh nàng cả người đều nốc. Nói tốt đàn gì đâu, này đánh người là mấy cái ý tứ. Bất quá nàng yên lặng nhẹ nhàng thở ra, này đánh tổng so vũ nhục nàng hảo, ít nhất còn có cơ hội. Thực mau nàng biết, này bị đánh cũng là tương đương khó chịu. Tỷ như nói những người này thay phiên một người cho nàng không sai biệt lắm 10 giây lưng, nay chịu nhiều nàng liền toàn thân thấy huyết cả người đều không tốt. Triệu Tiểu Lan cắn răng đĩnh, nhưng đến cuối cùng vẫn là đau thẳng run lên. Một thanh âm nói, tiểu nương gia còn rất ngại đánh, tiếp theo tới. Chính là, đem người đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Một người nhỏ giọng đề ý. Hắn cảm thấy hiện tại Triệu Tiểu Lan đều mau bị đánh hôn mê khẳng định nghe không được. Chính là không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan ý chí so người khác phải kiên cường chút, cho nên nàng hoàn toàn nghe được đến bọn họ đối thoại. Trong đó một người còn có điểm không yên tâm, vì thế nhảy lên giường dò xét một chút Triệu Tiểu Lan hơi thở, sau đó nói, không chết, nhưng là giống như ngất đi rồi. Nếu bọn họ nói chính mình ngất đi rồi vậy thuận thế trang một trang hảo, Triệu Tiểu Lan vốn dĩ ở nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được bọn họ này vừa nói liền quyết đoán giả bộ bất tỉnh. Trong hai nghe bọn họ tựa hồ ở thấp giọng xảo cái gì, có người kiến nghị đem Triệu Tiểu Lan trực tiếp giết tính. Có người cho rằng hẳn là đem nàng thả lại đi uy hiếp một chút là được, bằng không đến lúc đó cũng là cái phiền toái. Mà cái kia đi đầu người suy nghĩ nửa ngày nói, không được, nếu là đem nàng này thả lại đi thực dễ dàng bị lao đại biết, cho nên chúng ta trước hết cần cảnh cáo nàng không cần giảng chuyện này nói ra đi. Nếu dám nói đi ra ngoài vậy đừng nương tay trực tiếp động thủ, đến lúc đó cùng lắm thì chết mỗi người tám người, nhưng không đến mức hủy hoại các huynh đệ đường sống. Nói được như vậy đáng sợ, giống như chính mình thật sự quấn vào đến cái gì thiên đại sự tình chung tới. Triệu Tiểu Lan suy xét nửa ngày cũng không biết chính mình nào làm sai, chỉ có thể tiếp tục nghe. Bọn họ tựa hồ cực kỳ chính thức nói thật lâu, thẳng đến Triệu Tiểu Lan nghe được tựa hồ là lấy tấm che mặt xuống thanh âm. Phải biết rằng hiện tại thời tiết nhưng không lạnh, lại còn có tương đương oi bức. Bọn họ đều mang khăn trùm đầu ở trong phòng khẳng định buồn đến hoảng. Đây là một cái thực tốt cơ hội, nàng thật cẩn thận thử thăm dò mở mắt, sau đó nhìn thoáng qua cái kia đi đầu người sườn mặt liền lập tức nhắm lại. Quá trình mau không có bất luận kẻ nào phát giác, nhưng là Triệu Tiểu Lan cũng đã biết người kia là ai. Trăm triệu không nghĩ tới cái kia đi đầu thế nhưng là ngày đó đứng ở Thủy Tuấn Thần bên người mặt thẹo. Tuy rằng lúc ấy hắn ly rất xa nhưng là gương mặt kia thượng xẻo thật sự quá khó che giấu, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Lại nói tiếp người này nàng cũng không nhận thức, có thể nói là ngày xưa không oán tiếng ngày vô thủ, hẳn là không có lý do gì bắt cóc chính mình à. Còn có, nếu không có đoán sai này đó hẳn là Thủy Tuấn Thần thuộc hạ đi. Tuy nói có chút nam nhân khả năng sẽ bởi vì dục vọng mà trói lại chính mình sau đó tới cái giam cầm gì đó, nhưng là Thủy Tuấn Thần người kia cực kỳ cao ngạo. Hắn tưởng được đến vẫn luôn liền không phải thân thể của nàng, càng sẽ không phí này công phu làm chính mình thuộc hạ tới bắt cóc nàng. Lại nói tiếp, hắn trước kia có vô số cơ hội có thể đem nàng cấp làm, nhưng là hắn đều không có làm như vậy. Cho nên, Triệu Tiểu Lan hiện tại có thể khẳng định hẳn là không phải Thủy Tuấn Thần làm. Như vậy chính là những người này trong lén lút trói chính mình là vì cái gì a? Bắt cóc chính mình đối bọn họ có chỗ tốt gì? Cái này làm cho nàng có chút không minh bạch, chỉ có thể nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ bất tỉnh, đồng thời cảm thấy toàn thân đau không được, nếu không phải nàng âm thầm cắn răng chịu đựng chỉ sợ thật sự sẽ ngất xỉu đi. Bọn họ thương lượng nửa ngày cuối cùng cái kia lão đại nói, rằng nàng cho ta bất tỉnh, chuyện gì nhi đều phải đám người tỉnh lại nói. Nghe hắn nói cũng đúng. Vì thế có người liền tìm tới một chậu nước lạnh xuống phía dưới hướng về Triệu Tiểu Lan nhưng đi. Triệu Tiểu Lan giật mình linh đánh một cái dùng mình, lần này là không tỉnh cũng không được. Nàng trang làm mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua đã đem khăn trùn đầu tử mang lên cái kia mặt thẻo nhíu hạ mi suy yếu hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Là muốn tiền vẫn là tưởng trả thù. Nàng như vậy hỏi đơn giản là tưởng mê hoặc bọn họ, đừng làm cho người cha giác chính mình vừa mới là hôn mê. Kỳ thật từ lúc bắt đầu Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy bọn họ khẳng định không phải vì tiền, nếu không từ đầu đến cuối cũng không có nói đến tiền càng không có hướng nàng muốn trong nhà điện thoại chỉ là trả thù tính ngược đãi. Loại này, cơ bản là có thù oán. Nhưng là nàng tưởng không rõ chính mình cùng bọn họ rốt cuộc có cái gì thù cái gì hận muốn đem người đánh thành như vậy, toàn thân trên dưới cơ hồ không có gì hảo địa phương, vừa động liền đau muốn mệnh. Đặc biệt là ngực cùng bụng nhỏ. Này cơ hồ là khu vực thai hòa nặng, còn hảo xuyên nịt ngực chẳng những rắn chắc còn có một tầng miên, cũng còn hảo những người này không phải tưởng chịu chết nàng. Theo lý thuyết Thủy Tuấn Thần thuộc hạ trên cơ bản cùng chính mình hẳn là không có gì thủ, trừ phi. Hắc ăn hắc. Chẳng lẽ những người này muốn dùng chính mình đi uy hiếp Thủy Tuấn Thần? Không phải hướng hắn muốn công ty chính là hướng hắn đòi tiền A, nghĩ đến này Triệu Tiểu Lan càng thêm cảm thấy có khả năng. Nhưng là cái kia mặt thẻo xứng nhẹ xích một tiếng nói, ai mẹ nó thiếu tiền. Chúng ta này một đại bang nam nhân cũng không cần vì điểm tiền làm khó dễ ngươi nữ nhân này a, bất quá đều có một chuyện nhi tưởng cùng ngươi nói một chút. Không phải vì tiền. Chính là các ngươi này một đại bang nam nhân không phải mới vừa lấy nàng hết giận sao, như thế nào lúc này thật giống như không hiếm lạ khó xử nàng. Có bản lĩnh đem nàng thả a, bất quá xem ra là không có khả năng. Mà Triệu Tiểu Lan cũng không dám quang minh chính đại giảng những lời này, nếu thật sự chọc ma bọn họ còn không chừng sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Chương 671 đặc thù yêu cầu. Bất quá nên hỏi còn phải hỏi, Triệu Tiểu Lan trang đến thập phần bất lực, nước mắt không ngừng xuống phía dưới rất hỏi, cái? Chuyện gì? Chỉ cần không giết ta liền hảo, chuyện gì ta đều có thể đáp ứng. Kỳ thật Triệu Tiểu Lan cũng không phải vô địch, nàng là thật sự thực sợ hãi. Mặc cho ai đột nhiên bị bắt lấy cột vào trên giường, cái gì cũng không nói liền bắt đầu từ lâu liền hù chết, có thể tới hiện tại còn vẫn duy trì bình tĩnh chỉ sợ nữ nhân bên trong cũng chỉ có Triệu Tiểu Lan có thể làm được. Chính là vừa mới những lời này cũng là vì thử bọn họ, bởi vì này đó nam nhân thoạt nhìn đối nàng phòng bị tâm đặc biệt trọng, chỉ sợ không nhất định sẽ dễ dàng như vậy đem nàng thả ra đi, ít nhất muốn nhiều dò thám biết một ít, rốt cuộc biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Triệu Tiểu Lan hỏi ra tới lúc sau liền nghe cái kia mặt thẻo nam nhân nói, hiện tại chúng ta không nghĩ làm người biết người này thân thương là như thế nào tới, người sau khi ra ngoài lại nói như thế nào. Đây là ở thử nàng sao? Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới nàng thế nhưng thô chung có thế, đôi mắt chuyển chuyển nói, ta sẽ nói là ta nam nhân đánh. Diệp Quốc Hào A, lúc này ngươi bối nổi gì thời điểm bối đâu, cái nổi này ngươi nhất định phải bối trụ A. Thời đại này có rất nhiều bạo lực nam bọn họ tấu chính mình tức phụ thời điểm, nếu uống lên chút rượu vậy là tốt rồi, như là trạng hùng nhân gan, dùng dây lưng chịu đó là thực bình thường chuyện này, cho nên Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau bọn họ thế nhưng cảm thấy cái này lý do phi thường không tồi. Rốt cuộc nếu nói người đánh khẳng định sẽ bị hỏi đông hỏi tây, nhưng nếu nói là chính mình nam nhân đánh cơ hồ không có người sẽ lại để ý tới chuyện này, ngay cả chính mình lão đại cũng không thể, nhiều nhất sẽ đau lòng trong chốc lát. Chính là nhân ra nam nhân đánh chính mình tức phụ hoàn toàn không liên quan hắn chuyện gì à, hắn liền tính đau lòng cũng không có lý do gì tìm tới môn, ai cho các ngươi là yêu đương vụng trộm tới. Mặt thẻo không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan còn có điểm cấp mới, không khỏi thập phần vừa lòng nói, hảo, vậy ngươi sau khi ra ngoài vô luận ai hỏi đều là đều như vậy giảng. Nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đừng nhìn ngươi nam nhân lợi hại, nhưng là hắn không thể một ngày 24 giờ đại ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa ngươi còn có một cái nhi tử. Chúng ta liền tính đối với ngươi làm không được cái gì, nhưng là tưởng đối cái kia tiểu tử xuống tay vẫn là rất dễ dàng. Triệu Tiểu Lan trong lòng lửa giận siêu thiên, chính là mặt ngoài lại lập tức thuận theo xuống dưới. Một cái kính gật đầu nói, ta biết, thỉnh các ngươi ngàn vạn không cần đối ta nhi tử xuống tay, hắn còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Cái nào mẫu thân không sợ chính mình hài tử bị theo dõi? Thấy nàng sợ cái kia đi đầu, mặt thẻo rất vừa lòng điểm phía dưới nói, như vậy Triệu Tiểu Lan, từ hôm nay trở đi thỉnh ngươi rời đi Thủy Tuấn Thần xa một chút, không cần lại quấn lấy hắn có nghe hay không. Triệu Tiểu Lan nghe được, chính là có nghe không hiểu. Vốn dĩ tưởng hắc ăn hắc biểu hiện, Thủy Tuấn Thần này thuộc hạ nhất định là mưu hắn thứ gì mới có thể trảo chính mình. Chính là không nghĩ tới lại là như vậy đơn giản, thế nhưng là làm chính mình cách hắn xa một ít. Không phải nàng vô tâm không phổi cao hứng, bởi vì giống như chân chính quấn lấy chính mình chính là Thủy Tuấn Thần đi. Rời đi hắn nàng thật cao hứng a. Nhưng là mọi việc đều là có nguyên nhân, nàng thế nhưng nhất thời không biết bọn họ vì cái gì. Theo lý thuyết bọn họ này đàn đương thuộc hạ không nên quản chính mình lao bản cùng nữ nhân về điểm này chuyện này, huống chi Thủy Tuấn Thần vẫn là như vậy một cái bá đạo người. Đừng nhìn ca lớn lên giống cái chịu, kỳ thật hắn chính là một cái phúc hắc công a. Ai a, không đúng. Nay tình hình có chút quá đặc thù, Triệu Tiểu Lan thế nhưng một bên chịu đựng đau đớn một bên đại nào chạy thiên. Dùng sức nhìn chằm chằm kia mặt thẻo nhìn trong chốc lát, trong lòng phun tào, chẳng lẽ hắn đối Thủy Tuấn Thần rất có ý tứ, thậm chí vì hắn có thể có ngăn cản nữ nhân khác tới gần chính mình lao bản bên người. Nay cũng quá hủ điểm nhi, nàng bình thường hẳn là sẽ không tưởng này đó mới đúng. Khẳng định là đổ máu nhiều đại nào thiếu oxy. Hẳn là như vậy không sai. Vội đem tâm tư chuyển tới trên người thương mặt trên, nhưng thật ra hơi chút hảo một ít. Bất quá vừa mới ánh mắt kia lại làm cái kia mặt thẹo bị nàng nhìn chằm chằm, toàn thân trên dưới nổi lên một tầng nổi da gà. Cũng không biết nàng ánh mắt kia là có ý tứ gì. Chỉ là chừng nổi lên đôi mắt uy hiếp nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, rốt cuộc có đáp ứng hay không? Triệu Tiểu Lan cảm thấy nếu ở này đó người trước mặt nói chính mình kỳ thật là bị triển cái kia, kia vạn nhất bị thương nhân ra lòng tự trọng làm sao bây giờ. Suy xét một chút nàng đổi cái cách nói, ta về sau tuyệt đối không hề quấn lấy Thủy Tuấn Thần, nhưng là hắn trái lại quấn lấy ta liền không có biện pháp. Cái kia mặt thẻo mới trở về không lâu, đối Thủy Tuấn Thần sự tình còn không phải quá rõ ràng, nghe Triệu Tiểu Lan nói như vậy lúc sau liền từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút. Sau đó khinh miệt nói, ngươi hiện tại bộ dáng này người không người quỷ không quỷ, còn có nam nhân nhìn chúng ngươi. Không cần tự mình cảm giác tốt đẹp. Nếu không phải ngươi quấn lấy chúng ta lão bản hắn làm ra như vậy quyết định sao? Nói đến một nửa hắn liền ngừng lại, loại này thuộc về bọn họ bên trong sự tình vì cái gì muốn nói cấp Triệu Tiểu Lan một ngoại nhân nghe. Chỉ là hắn tiếp tục cảnh cáo đi xuống nói, chúng ta không có giết ngươi hoàn toàn là bởi vì sợ hắn hiện tại còn không bỏ xuống được ngươi. Nhưng là chỉ cần rời đi thời gian dài hắn tổng hội quên, rốt cuộc hắn là một người nam nhân. Hiện tại ngươi phải là một cái nghe lời hảo nữ nhân, nếu không nói chúng ta không để bụng nhiều ít cái tám người. Triệu Tiểu Lan cuống quýt gật đầu nói, hảo hảo ta đã biết, khẳng định sẽ không sằng bậy thỉnh các ngươi tin tưởng ta, trở về lúc sau ta liền cùng cái kia Thủy Tuấn Thần đoạn tuyệt lui tới, như vậy tổng có thể đi. Câu này nói ra tới lúc sau cái kia mặt thẻo tựa hồ yên tâm dường như sau đó thực dứt khoát nói, đem nàng mê đi đưa trở về, sau đó phái người âm thầm nhìn chằm chằm điểm. Mặt sau câu kia rõ ràng là đối Triệu Tiểu Lan nói, ý tứ là bọn họ sẽ đang âm thầm nhìn chằm chằm làm nàng tốt nhất đừng sang bậy. Triệu Tiểu Lan có điểm tương đương vô ngữ, đưa về liền đưa về vì cái gì còn muốn mê đi. Trực tiếp đưa không phải thành. Trừ phi bọn họ là không nghĩ làm người biết nơi này là địa phương nào, sợ Triệu Tiểu Lan sờ đến sợi dâu tìm được người. Có người cầm khăn tay lại đây liền phải che hướng Triệu Tiểu Lan mặt, nàng không thoải mái dây rủa vài cái nhưng cuối cùng vẫn là không có tránh thoát không một lát liền té xỉu. Ở tỉnh lại thời điểm, nàng phát hiện ngã vào chính mình ra rác rưởi điểm nhi, chung quanh hương vị thập phần sặc mũi nàng trong nháy mắt cơ hồ không thở nổi. Bất quá bởi vì bị chịu toàn thân là thương, nàng sợ đã chịu cảm nhiễm, lập tức dùng hết toàn lực hướng khởi căng thật vất vả mới đứng lên hướng ra phương hướng đi. Đúng lúc này có người kêu lên, Diệp tiên sinh, nhà ngươi người ở chỗ này, nhanh lên nhi nhanh lên nhi. Không biết nào chạy tới một cái nhiệt tâm bác gái, thét chói tai, tựa hồ bị Triệu Tiểu Lan này một thân huyết sợ tới mức quá sức. Diệp Quốc Hào đã đi xa, nghe được lập tức chạy tới. Hắn đã cưỡi xe đi ra rất xa, tính toán đi tìm Triệu Tiểu Lan. Nghe được lúc sau đem xe một ném người dùng chạy chạy như bay trở về, nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan một thân là huyết chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa không té ngã. Hắn một chút cũng không có ghét bỏ dơ, chỉ là trong lòng đã kích động thành một đoàn nhữ mày nói, ngươi đây là có chuyện gì nhi? Chương 672 không phải ngươi đánh sao? Triệu Tiểu Lan nhìn hắn một cái lại nhìn bốn phía nói, hài tử đâu? Nàng hiện tại sợ nhất chính là hài tử xảy ra chuyện, cho nên đầu tiên muốn hỏi một chút hài tử ở nơi nào? Ở trong phòng đâu? Ta không thể ôm hắn khắp nơi tìm ngươi à? Bất quá ta thỉnh đồng học giúp nhìn đâu. Diệp Quốc Hào nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, có hắn đồng học nhìn chính mình không cần quá yên tâm a. Bất quá nàng còn nhớ rõ có người ở sau lưng nhìn, vì thế không nghĩ nói cái gì dư thừa nói liền nói, lần đó ra đi, không có gì chuyện này. Về nhà tìm đại phu trước xử lý hạ miệng vết thương, sau đó đi bệnh viện kiểm tra một chút, quá mẹ nó đau. Toàn thân là huyết còn không có chuyện gì sao. Diệp Quốc Hào khí cực, liền không có gặp qua như vậy có thể cậy mạnh nữ nhân. Vì thế cơ hồ là quát, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi giống cái gì giống, ta như vậy còn không phải ngươi đánh. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, khác dư thừa nói cũng không giảng, chính là Diệp Quốc Hào lại cho nàng giống ngẩn ra. Gì thời điểm chính mình đánh nàng, từ kết hôn trừ bỏ bạch bạch thời điểm sẽ tấu vài cái ngày thường chính là một chút luyến tiếc đánh a. Càng miễn bản chịu hắn một thân là huyết. Chính là lại liền lại ngốc hắn tựa hồ cũng biết hẳn là như thế nào làm. Nay Triệu Tiểu Lan trừng mắt nói dối nhất định là chung quanh có người giám thị. Hắn nhíu hạ mi duỗi tay ôm Triệu Tiểu Lan hướng đi trở về, bất quá vừa đi vừa nói, là ta không đúng, không nên đánh ngươi. Như vậy có phải hay không hẳn là cho ta tìm cái đại phu gì, mau đau đã chết. Triệu Tiểu Lan tương đương ủy khuất. Ở nhìn đến Diệp Quốc Hào lúc sau cả người liền thả lỏng xuống dưới hoa ở trong lòng ngực hắn trước rất vài giọt nước mắt, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Quốc Hào đem người ôm vào trong viện, Triệu Tiểu Lan mới phát hiện hắn đồng học là vị kia rất uy vũ tướng quân. Hiện tại trong lòng ngực hắn ôm một cái có điểm cứng đờ Diệp Chiến Phong thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy không khỏe. Diệp Quốc Hào đem người đặt ở trên giường, sau đó đối vị kia đồng học nói, thủ trưởng. Người ta đặt ở nơi này đi kêu đại phu lại đây. Hành, mau đi, ta gọi điện thoại kêu ngươi tẩu tử lại đây. Kêu đa tạ. Diệp Quốc Hào hiện tại cũng không kịp khách khí cái gì, trực tiếp chạy ra đi tìm đại phu lại đây. Đại phu tới lúc sau nhăn lại mi, nói, hiện tại loại tình huống này trước muốn đem quần áo cởi ra, nhưng là này quần áo đều dính ở trên người chỉ sợ không hào thoát, ta cho ngươi một lọ nước thuốc ngươi phụ trách đem nàng quần áo một chút cởi. Thật sự không được liền cắt thoái, sau đó dùng nước thuốc đổ ở trên người. Hành! Diệp Quốc Hào cũng không thể làm đại phu lại đây hỗ trợ, hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Còn Hào sau lại vị kia tướng quân tẩu tử tới, hai người cùng nhau đem Triệu Tiểu Lan trên người quần áo xử lý một chút, chờ chuẩn bị cho tốt đau Triệu Tiểu Lan một thân hãn. Diệp Quốc Hào lại dùng băng gạc dính nước thuốc cho nàng rửa sạch một chút, ít nhất thoạt nhìn không phải như vậy dơ. Thay đổi một bộ quần áo lúc sau đại phu lại đây nhìn thoáng qua miệng vết thương, sau đó nói, ta cho nàng đánh một châm, sau đó các ngươi đem này dược cho nàng tô lên, buổi tối quan sát một chút có thể hay không phát sốt. Nếu phát sốt lập tức đưa bệnh viện, không phát sốt nói hẳn là liền không có vấn đề. Diệp Quốc Hào gật đầu đồng ý, ở bắt được dược lúc sau lại là một trận vội. Chờ đến bọn họ lăn lộn xong Triệu Tiểu Lan trực tiếp ngủ, nàng thật sự là chống đỡ không được. Diệp Quốc Hào cũng là một thân hãn, ở cảm tạ chính mình đồng học cùng vị kia tẩu tử nói, đa tạ các ngươi, sự tình hôm nay không cần hỏi, lần sau ta sẽ cùng các ngươi giải thích. Hắn đồng học nhưng thật ra thật sự không hỏi, chỉ là nghiêm túc nói, hành, ta có thể không hỏi, nhưng là lúc sau nhớ rõ cùng ta giải thích. Đúng vậy, vị đồng học này tuổi tác mau cùng Trịnh Vân không sai biệt lắm, cho nên Diệp Quốc Hào một phương diện đưa bọn họ đương đồng học, một bên lại đưa bọn họ đương chính mình lao lãnh đạo tới tôn kính. Ngươi phải có sự liền tìm chúng ta, ly gần. Nay phong ở cũng là hắn tìm, cho nên đương nhiên ly gần. Biết. Tiến đi bọn họ hai cái, Diệp Quốc Hào liền ôm Diệp Chiến Phong nhìn trên giường đất Triệu Tiểu Lan mày nhăn thành một đoàn, xem tình hình là bị người trộm tới bị lớn như vậy tội, chính là nàng sẽ bị ai trộm tới, lại là ai thế nhưng hướng chết như vậy đánh nàng đâu. Ba ba, mụ mụ đau. Diệp Chiến Phong nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, vừa mới hắn nghe được mụ mụ ở trong phòng kêu đau tới. Đúng vậy, mụ mụ rất đau, cho nên chúng ta trước không cần xảo làm nàng ngủ có thể chứ. Diệp Quốc Hào đem Diệp Chiến Phong đặt ở trên giường, sau đó làm hắn ngoan ngoãn ngủ một giấc, chính mình tắc ngồi ở một bên thủ Triệu Tiểu Lan. Dùng thật dài thời gian Triệu Tiểu Lan mới thanh tỉnh lại, trước nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào liền nhẹ nhàng thở ra, còn Hào tự mình đã trở lại, nàng cơ hồ liền cho rằng chính mình không về được. Quốc Hào ca. Nàng thanh âm thập phần ủy khuất, cái này làm cho Diệp Quốc Hào thực không thói quen, trong lòng dường như có như vậy một chút bị thứ gì chảo một chút cảm giác. Không khỏi đi qua đi ôm chặt nàng. Kỳ thật mấy năm nay nàng đã rất ít kêu chính mình Quốc Hào ca, trừ bỏ có đôi khi làm nũng hoặc là cho mời cầu thời điểm nàng cơ hồ đều là cả tên lẫn họ kêu. Thậm chí đôi khi nàng đều trực tiếp kêu Lão Diệp, hiện tại đột nhiên như vậy thân cận khẳng định là bị thập phần đại ủy khuất. Hán tâm từng trận phát đau, nhỏ giọng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Tiểu Lan lúc này mới đem tiền căn hậu quả nói cái minh bạch. Diệp Quốc Hào nghe được lúc sau thanh âm lạnh băng nói, bọn họ liền ở phụ cận đúng không, ta đảo muốn nhìn bọn họ là người nào. Chờ một chút, ta cảm thấy chuyện này kỳ thật chúng ta có thể thuận thế mà làm, ta hiện tại liền đi gọi điện thoại cấp nước Tuấn Thần nói một lời, chuyện sau đó chúng ta có thể không cần phải xen vào. Ngươi, hắn sẽ tra.